chương 2301 Khổ Quốc Đại Thần Sư phất tay áo một cái, cuốn đi tất cả thần tượng trong thần điện dưới lòng đất, không còn lưu một chút bộ dáng thần điện. Chuyện này làm cho Diệp Chân cảm giác rất đau đầu. Thiên miếu khác với những người khác. Thiên miếu, đây chính là lực lượng thế ngoại siêu nhiên có thể bình khởi bình tọa với tổ thần điện, thậm chí Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Thiên miếu không được phép truyền giáo ở trong quân đội và các chiến khu, đây chỉ là một loại minh ước giữa Đại Chu và Thiên miếu, hoặc nói là điều ước. Cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long biết chuyện này, muốn chỉ trích Thiên miếu thì cũng phải lấy ra chứng cứ. Hơn nữa, thế lực lớn thế ngoại siêu nhiên như Thiên miếu nhưng lại làm việc vô sỉ, ngươi dựa vào mấy phần khẩu cung, Thiên miếu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà nói thật, loại khẩu cung này, Diệp Chân muốn làm bao nhiêu ra có thể làm bấy nhiêu. Phải có chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần dùng ảnh lưu niệm ngọc giản lưu lại chứng cứ rõ ràng, thì mới có thể làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long chiếm được thượng phong. Bằng không, cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long vạch mặt thì cũng chỉ là một cuộc chiến nước bọt mà thôi. Không ngờ, Thiên miếu đại thần sư làm việc lại cẩn thận như thế. Nghi thức vừa xong đã lập tức dọn dẹp nơi này không còn một mảnh, làm cho Diệp Chân căn bản không có khả năng tìm được chứng cớ. Nhưng vào giờ phút này, những chuyện này không phải Diệp Chân cần nghĩ. Chờ sau khi hồi báo phát hiện này cho nhân tôn Hoàng Cơ Long, mới tiếp tục xem nhân tôn Hoàng Cơ Long an bài và chỉ thị. Bây giờ, Diệp Chân nóng nảy chính là chuyện hai đội tuần tra mất tích. Lặng yên không một tiếng động độn hành đến nơi xa, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gầm nhẹ một tiếng, mang theo Diệp Chân phá vỡ hư không xuyên về hướng Liễu Phong cung cấp. Vị trí đó cũng không xa, Tiểu Miêu chỉ là phá hư xuyên qua một lần đã đến. Chính là một chỗ ổ bào cỡ nhỏ gần đây. Ổ bào cỡ nhỏ này có kích thước không khác nhau lắm so với ổ bào có thần điện dưới lòng đất mà Diệp Chân vừa nhìn thấy, nhưng độ dày và độ cao của ổ bào bào tường rõ ràng lớn gấp đôi ổ bào vừa nhìn thấy, phòng ngự quân giới ở ổ bào này cũng nhiều hơn một chút. Thần niệm của Diệp Chân tản ra, tìm kiếm xung quanh một chút, tìm được tiêu ký Liễu Phong lưu lại. Theo tiêu ký tìm đi qua, Diệp Chân phát hiện Liễu Phong, Ngưu Nhị, còn có một vị tuần tra thần tướng và 5 vị tuần tra thần liệp. Đại nhân, khi thấy Diệp Chân chạy tới, Liễu Phong và Ngưu Nhị, còn có vị tuần tra thần tướng kia đã vây quanh một đống phân, và nước tiểu cao tới mấy thước tản ra mùi hôi thối nghiên cứu. Thậm chí Ngưu Nhị còn cầm thứ này tỉ mỉ xem xét. Các ngươi đây là... Diệp Chân một mặt không hiểu. Đại nhân, trong đống phân và nước tiểu này, tìm được 430 dư mảnh vỡ chế tạo y giáp của Bắc Hải Thiên, lãng quân chúng ta. Khi nói chuyện, Ngưu Nhị cầm một bao vải tràn đầy vết bẩn đưa cho Diệp Chân. Trải qua thuộc hạ phân tích, hơn 400 mảnh vỡ y giáp này, ít nhất thứ từ 3 đến 5 binh sĩ của Bắc Hải Thiên, lãng quân. Liễu Phong một mặt nghiêm túc, mà theo màu sắc và mùi vị của trồng phân và nước tiểu này, hẳn là đến từ một con phi cầm, Hắc Dực Thiên Nga. Vừa nói, Ngưu Nhị một lần nữa hít mùi của một đống phân chim lớn này, nếu như thuộc hạ suy đoán không sai, đây cũng là phân và nước tiểu của một con Hắc Dực Thiên Nga tu vi giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên. Ngưu Nhị, ý của ngươi là, một con Hắc Dực Thiên Nga một ngụm nuốt mất 500 binh sĩ dưới trướng bản soái. Tuyệt đối không khả năng này, cho dù Hắc Dực Thiên Nga có cường đại hơn nữa thì hai vệ sĩ binh của bản soái cũng có cơ hội phát ra báo động. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có vết tích chiến đấu. Đại soái, vết tích phân và nước tiểu giống vậy còn có 3 chồng, theo trình độ mới mẻ, kích thước và mùi đều chỉ hướng về ổ bào cỡ nhỏ tên là Phi Thiên kia. Ánh mắt Liễu Phong lóe ra ánh sáng nguy hiểm nhìn về phía ổ bào phương xa. Sắc mặt của Diệp Chân lập tức trở nên âm trầm. Có quan hệ với ổ bảo, chuyện này không đơn giản. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao hai vệ sĩ binh thần bí biến mất, không phát ra chút báo động và vết tích chiến đấu nào. Vậy bản soái lẻn vào ổ bảo này điều tra một phen trước. Diệp Chân vừa dứt lời, Ngưu Nhị nói. Đại soái, định biên ổ bảo này quản chế xâm nghiêm, chỉ sợ đại soái cha không ra cái gì, hay là đổi thủ hạ đi điều tra đi. Ngươi, Diệp Chân có chút hoài nghi. Lấy huyễn hóa của thái cổ thận khí của hắn, trước đó đều bị đuổi ra ngoài. Đại soái yên tâm, đây chính là sở trường của thuộc hạ. Vừa chắp tay, Ngưu Nhị bước đi về phía Phi Thiên tiểu ổ bảo ở phương xa, vừa cất bước, thân hình bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Nhìn Ngưu Nhị biến mất, ánh mắt của Diệp Chân dần trở nên âm trầm. Cho đến bây giờ, Diệp Chân vẫn không hiểu rõ vì sao tòa Phi Thiên tiểu ổ bảo này hạ thủ đối với Bắc Hải Thiên, lãng quân của hắn. Nhưng, lúc này tất cả manh mối lại đều chỉ hướng tòa Phi Thiên tiểu ổ bảo này. Quân thứ nhất cách nơi này bao xa? Không đến vạn dặm. Liễu Phong đáp. Truyền quân lệnh của ta, để bọn hắn nhanh chóng di chuyển về nơi này. Bờ môi Diệp Chân cắn thật chặt. Đã hai vệ đội tuần tra biến mất, có thể có quan hệ với Phi Thiên tiểu ổ bảo này. Như vậy, cho đến bây giờ Diệp Chân đã nghĩ đến nhiều loại phương pháp có thể làm cho hai vệ đội tuần tra, tức không phát ra được báo động, cũng sẽ không phản kháng bị xử lý. Nói cách khác, cho dù kết quả điều tra của Ngưu Nhị còn chưa có, nhưng Diệp Chân đã có thể xác định hai vệ đội tuần tra mất tích 89/10 có quan hệ với Phi Thiên Tiểu ổ bảo này. Càng làm cho Diệp Chân tức giận là binh lính dưới quyền hắn không phải chết trên chiến trường chém giết ma tộc mà là bị một con yêu thú coi là đồ ăn nuốt mất. Đây đối với một chiến sĩ thì tuyệt đối là kiểu chết sỉ nhục nhất. Lửa giận đã bắt đầu nổi lên trong trái tim của Diệp Chân. Hiệu suất của Ngưu Nhị rất cao, ngắn ngủi nửa canh giờ đã từ cái Phi Thiên Tiểu ổ bào trở về. Nhưng lúc trở về, vẻ mặt của Ngưu Nhị khó coi đến dọa người. Cái này khiến trong lòng Diệp Chân đột ngột trầm xuống, cao thủ thám tử kiêm hình danh giống như Ngưu Nhị, năng lực chịu đựng tâm lý rất mạnh mẽ, hiếm khi sẽ có biểu lộ cảm xúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vào giờ phút này, sắc mặt của Ngưu Nhị đều khó coi như thế. Điều này nói rõ trong chuyện này càng thêm phức tạp hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Kết quả như thế nào? Liễu Phong nóng nảy mở miệng hỏi. Ngưu Nhị cũng không trả lời Liễu Phong, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại soái, ta muốn giết người. Ta muốn ngàn đao vạn phá tên xúc sinh kia. Mí mắt Diệp Chân đột ngột nhảy lên, nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chuyện này cũng không phải là bí mật. Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta là bị ổ bảo bảo chủ lấy danh nghĩa chỉ dạy dân binh bọn họ huấn luyện, mời đến ổ bảo. Ai ngờ đến, ổ bảo bảo chủ này là tên xúc sinh. Hắn lại. Nói đến đây, Ngưu Nhị lần nữa nghiến răng ken két, trực tiếp đưa một ngọc giản tới trong tay Diệp Chân. Đại soái, tường tình, ngươi vẫn tự mình xem đi. Hả? Trong lúc nghi hoặc, Diệp Chân tiếp nhận ngọc giản, ngay khi thần niệm vừa chìm vào thì sắc mặt của Diệp Chân trở nên xanh xám, dưới phẫn nộ cực hạn, sát khí như thực chất như tinh khí lang yên, phóng lên tận trời. Người trong giang hồ, sao có thể không bị chém? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tướng quân khó tránh khỏi bỏ mình. Đã làm binh, chiến trường thì tất cả mọi người có thể đoán trước đến tử vong của mình. Bao gồm cả Diệp Chân là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân này. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn không cách nào mang về toàn bộ Bắc Hải Thiên Lãng quân dưới trướng mình. Có lẽ, chờ lúc hiệp phòng kết thúc, Diệp Chân chỉ có thể mang về 8 thành chiến sĩ, thậm chí 6 thành. Thậm chí là một nửa. Những này, cho dù Diệp Chân hay những sĩ quan khác, thậm chí binh lính bình thường của Bắc Hải Thiên Lãng quân sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đây là trách nhiệm và đảm đương của một nam nhân. Không có máu của ngươi, phụ mẫu thê nhi ở hậu phương không thể nào có được một yên ổn cuộc sống hòa bình. Bọn hắn có thể làm là dốc hết toàn lực sống sót, hoặc là trước khi chết giết nhiều mấy ma tộc ác ma. Nếu như binh lính dưới quyền Diệp Chân chết ở trên chiến trường chém giết ma tộc, thậm chí dù chỉ cần là chiến trường, cho dù lại bi thương thì Diệp Chân cũng có thể tiếp nhận. Nam nhi chết có ý nghĩa. Sau đó, Diệp Chân sẽ thay bọn hắn giết trở lại. Nhưng kiểu chết của binh sĩ hai vệ đội tuần tra biến mất lại làm cho mỗi một cây xương cốt cả người Diệp Chân đều đang run rẩy. Đây là đãi ngộ khuất nhục nhất đối với một nam nhân, một nam nhi nhiệt huyết. Đại soái, có chuyện gì vậy? Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Chân không kiềm chế được nỗi lòng, bách chiến sát khí như máu tươi lang yên phóng lên tận trời, âm thanh của Liễu Phong cũng có chút run rẩy. Tự ngươi xem đi. Diệp Chân từ trong hàm răng khai ra 4 chữ này. Diệp Chân thật đang cảm thấy 3 chữ này, chữ chữ như mang máu. Truyền quân lệnh của ta. Mệnh lệnh quân thứ nhất của Bắc Hải Thiên Lãng quân lập tức xuất kích, đổ thành cho ta. Gân xanh trên trán Diệp Chân nổi lên, hắn cảm giác, trong nháy mắt tiếp theo, hắn có thể sẽ bị gân xanh trên trán bạo chết. Vừa mới xem hết ngọc giản, Liễu Phong trực tiếp đưa ra tại chỗ, trong đôi mắt cũng bắn ra nồng đậm sát cơ, nhưng khi nghe Diệp Chân nói ra 2 chữ đồ thành này thì lại bỗng nhiên dùng mình một cái. Đại soái, không thể. Đại soái, bất giận. Đại soái, trong Phi Thiên Tiểu ổ bào này có 50 vạn dân vùng biên giới, nhưng làm ác, chỉ có một mình ổ bào bào chủ cầm đầu. Cho dù có đồng lõa, tận chu người hành hung là được rồi, tuyệt đối không thể đổ thành. Đại soái, đây chính là. Diệp Chân phất tay, ngăn Liễu Phong lo lắng khuyên can. Ta biết phân tắc, vừa, rồi là bị một ngụm ác khí này làm cho. Ánh mắt Diệp Chân xâm nhiên mà lạnh lẽo, dù ánh mắt này cũng không phải là nhằm vào Liễu Phong, nhưng cũng làm cho Liễu Phong có một loại cảm giác như rớt vào hầm băng. Mệnh lệnh quân thứ nhất, quân thứ ba vây quanh Phi Thiên Tiểu ổ bảo, vận dụng trận pháp phong tỏa hư không xung quanh, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép thả đi bất kỳ một người nào. Đồ thành chỉ là trước đó Diệp Chân tức giận cực hạn xúc động nói ra. Chân chính đồ thành là không thể nào. Đúng như Liễu Phong nói, cho dù trong Phi Thiên Tiểu ổ bảo này có đồng lõa, nhưng đã số dân vùng biên giới bình thường là vô tội. Nếu là ma tộc, Diệp Chân sẽ đổ thành không chút nương tay, nhưng dân vùng biên giới nơi này đều là con dân Đại Chu, đổ thành là chuyện không thể nào. Thực tế là, những quân sĩ Bắc Hải Thiên, Lãng quân mất tích kia tao ngộ làm cho Diệp Chân không đành lòng nghĩ đến. truyền lệnh cho tuần tra thần tướng, tuần tra thần liệp gần đó không tiếc bất cứ giá nào chạy đến phi thiên tiểu ổ bảo, cứu người. Gần như là ngay khi hạ đạt xong mệnh lệnh, phong lôi chi thanh đột ngột vang lên, thân hình Diệp Chân như một đạo thiểm điện bắn về phương hướng phi thiên tiểu ổ bảo. Đại soái, bảo chủ phi thiên tiểu ổ bảo này chính là Đan Duy, cháu của bảo chủ định biên ổ bảo Đan Chính Thuần. Ngưu Nhị hô to lên. Diệp Chân đã lóe ra mấy chục dặm, nghe tới Ngưu Nhị nhắc nhở, ánh mắt khẽ động, nhưng thân hình không dừng lại một chút. Có một số việc, Diệp Chân có thể nhịn, nhưng có một số việc lại không thể nhịn được. Nếu là đứa cháu Đan Duy của bảo chủ định biên ổ bảo Đan Chính Thuần, cho dù là đánh hai vệ sĩ binh này của hắn một trận, thậm chí xảy ra xung đột khác, nghiêm trọng nhất là xung đột đẫm máu thì Diệp Chân cũng sẽ không tức giận như thế. Hết lần này tới lần khác này, Đan Duy lại trà đạp hai vệ sĩ binh Bắc Hải Nam Nhi tốt dưới trướng Diệp Chân. Không sai, là trà đạp. Theo tình báo Ngưu Nhị tìm hiểu đến, bảo chủ phi thiên tiểu ổ bảo Đan Duy này thích nam phong, vui thích nam sắc. Ở phi thiên tiểu ổ bảo đã gây họa cho vô số dân vùng biên giới. Hôm trước ngẫu nhiên xuất hành, nhìn thấy đội tuần tra của Bắc Hải Thiên Lãng quân qua là nam nhi tốt. Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, từng người tuyệt đối đều là nam nhi hùng vĩ. Chỉ là, một phương khí hậu nuôi một phương người. Giống nhân ma chiến trường, chỗ Tây Bộ, nóng thì thiên địa như lô, lạnh thì hàn phong như đao, nam nhi phần lớn đều làn da thô khô. Thế nhưng vị trí của Bắc Hải ở chỗ bờ biển, gió biển ôn nhuận, khí hậu nuôi người, cho dù là nam nhi thì cũng làn da trắng nõn. Đan Duy đáng giết ngàn đao này chỉ nhìn thấy tuần tra viên của hai vệ đội Bắc Hải Thiên, Lãng quân đã nổi sắc tâm. Sau đó, cố ý bắt người qua, lấy thân phận bảo chủ phi thiên tiểu ổ bảo, mời bọn hắn hơi đổi lộ tuyến tuần tra một chút, đi đến phi thiên tiểu ổ bảo của bọn hắn tuần một lần, tiện thể chỉ điểm một chút phòng ngự cho ổ bảo của bọn hắn. Lấy cớ này có thể xưng là hoàn mỹ. Bởi vì theo quân kỷ của Bắc Hải Thiên Lãng quân, bất kỳ một chi bộ đội nào cũng tuyệt đối, không thể tiếp nhận bất kỳ đồ ăn gì không phải của Bắc Hải Thiên Lãng quân, hoặc là mời yến ẩm. Dưới tình huống không cách nào từ chối, nhất định phải báo cáo với cao tầng. Thế nhưng việc này chỉ là thoáng thay đổi một chút lộ tuyến tuần tra, chỉ điểm một chút phòng ngự cho ổ bảo bọn hắn, nếu đổi thành Diệp Chân thì chỉ sợ cũng sẽ không từ chối. Hai đội tuần tra một trước một sau đi vào, tiến vào ổ bảo đã bị thân tín của bảo chủ phi thiên tiểu ổ bảo Đan Duy vây quanh, kết quả có thể nghĩ. Đại bộ phận binh sĩ đều bị chém giết, một bộ phận bị tọa kỵ Hắc Vũ Thiên Nga của Đan Duy đó cho trực tiếp nuốt ăn, lúc này mới có bọn người Ngưu Nhị phát hiện manh mối. Còn có mười mấy binh sĩ tướng mạo thanh tú thì cái bị Đan Duy khống chế nhốt lại, điên cuồng trà đạp. Theo tin tức Ngưu Nhị đạt được, từ sau khi mang mấy chục tên lính của Bắc Hải Thiên Lãng quân vào trong phủ, bảo chủ phi thiên tiểu ổ bảo Đan Duy một ngày này nửa giờ cũng chưa từng đi ra cửa phủ. Đây mới là nguyên nhân khiến Diệp Chân tức giận muốn điên, tức đến muốn đổ thành. Nam nhi của Bắc Hải Thiên Lãng quân lớn tốt lại chịu vũ nhục này. Chỉ mười mấy hô hấp, Diệp Chân đã như chớp giật xuất hiện trước cổng phi thiên tiểu ổ bảo. Có lẽ là bị sát khí của Diệp Chân làm kinh hãi, phi thiên tiểu ổ bảo trong ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở đã dâng lên màn sáng cảnh giới, rất nhiều dân binh nhao chạy lên đầu tường cảnh giác đánh giá phương xa. Diệp Chân thô sơ giản lược khẽ đếm, trong thời gian ngắn chỉ dân binh xông lên tường thành đã có 2 vạn người, hơn nữa lần lượt còn có dân binh xông đầu tường. Càng làm cho Diệp Chân nghiêm nghị là vũ khí trong tay những dân binh này đều hay là vũ khí được chế tạo hoàn mỹ, gần như nhân thủ một bộ phong hỏa liên nỗ, chẳng qua là phong hỏa liên nỗ đời cũ của Đại Chu. Thậm chí Diệp Chân còn nhìn thấy viêm linh bạo ma nỗ mà những dân binh kia mặc áo phức tạp, trong mặc áo giáp chế tạo thống nhất của Đại Chu. Lấy thần niệm của Diệp Chân, những chế tạo áo giáp này tuyệt đối không kém hơn trang bị trước đó của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Hơn nữa những dân binh này tiến lên nhanh chóng, giành chỗ chuẩn xác, một mặt bưu hãn, chỉ cần kéo ra ngoài sẽ tuyệt đối sẽ không kém quân chính quy. Phần thực lực này làm cho Diệp Chân càng thêm nghiêm nghị. Đây mới chỉ là một tiểu ổ bảo mà đã có thực lực như thế, vậy toàn bộ định biên ổ bảo thì sao? Nhưng nghiêm nghị thì nghiêm nghị, Diệp Chân lại là không thèm quan tâm chút nào. Một bồn lửa giận xông ra đầu của Diệp Chân, từng lông tơ trên người đều như muốn nổ tung. Ngươi là ai? Đây là phi thiên ổ bảo, người kia dừng bước. Nếu còn không dừng lại thì đừng trách chúng ta không. Tiếng giống giận dữ lăng lệ của dân binh vang dội đến, nhưng trả lời bọn hắn lại là tiếng sấm ầm ầm. Cùng theo đó là ngũ thải linh quang lưu chuyển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, trực tiếp đánh xuống, làm cho màn sáng cảnh giới vừa dâng lên đã thành vỡ nát. Mà trong phạm vi ngàn mét xung quanh vị trí lôi quang rơi xuống thì hóa thành bình địa. Ngay khi âm thanh báo động chói tai vang lên, hư ảnh đại phong từ hư không chợt lóe lên, Diệp Chân đã dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp xuyên qua cái lỗ lớn của màn sáng cảnh giới, lướt vào trong phi thiên tiểu ổ bảo, phóng tới thành trì tọa lạc ở chính giữa phi thiên tiểu ổ bảo. Trong ổ bảo, bình thường đều là bảo trong bảo, có thể tầng tầng ngồi thủ cố thủ. Cho dù là phi thiên tiểu ổ bảo nho nhỏ lệ thuộc vào định biên ổ bảo, thì cũng chia thành 3 tầng. Đầu tiên là ngoại bảo mà Diệp Chân vừa dùng một chiêu đột phá vào, ngoại bảo chiếm diện tích cực lớn, nhưng không gian của ngoại bảo phần lớn đều là dân cư, tử quán, khách sạn và các công trình thương nghiệp không quan trọng. Sau đó là nội bảo. Gần như tất cả công trình quan trọng đều được xây dựng ở nội bảo, chiều dài tường thành ở nội bảo chỉ có 1/10 ngoài bảo, phòng ngự càng thêm cường đại. Phối hợp với đại lượng công trình, đối phương có cường giả đỉnh cao hay không, nhưng tại cố thủ thật lâu. Trong nội bảo là bảo chủ phủ, cũng là vùng đất phòng ngự và thủ vững sau cùng của ổ bảo. Hoặc là nói, bảo chủ phủ là nơi cố thủ chờ cứu viện. Bởi vì là không gian càng nhỏ hơn thì dung nạp nhân số cũng rất có hạn, nhưng năng lực phòng ngự so với ngoại bảo và nội bảo thì lại càng thêm mạnh mẽ, nhất là trận pháp phòng ngự. Ngay khi Diệp Chân dùng bạo lực đột phá ngoại bảo thì đủ loại âm thanh báo động đã rít lên cảnh báo, còn có các loại cảnh giới cờ hiệu đánh ra như bay. Tố dưỡng dân binh quân sự của nơi này còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Chỉ trong nháy mắt, sự hỗn loạn đã qua đi, những dân binh này một phân thành hai, một bộ phận cố thủ ngoại thành, một bộ phận thành quân trận từng bước ép sát về phía Diệp Chân. Khoảng cách từ ngoại bảo đến nội bảo khoảng 10 dặm, chỉ một phong thiểm lược thì Diệp Chân đã đến tường thành nội bảo. Lúc này, trận pháp phòng ngự của tường thành nội bảo vừa mở lên, linh lực bàng bạc nhanh chóng bay lên, nhanh chóng kết thành từng tầng màn sáng thủ hộ. Cực nhanh tới Diệp Chân, tốc độ không chút nào giảm, lôi quang tiên lơ lửng trên trán lóe lên, cùng với tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi giống như bầu trời đột nhiên rơi xuống cầu vồng, nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa đánh ra một lỗ thủng trên màn sáng thủ hộ còn đang nhanh chóng ngưng kết. Diệp Chân gần như không có bất kỳ dừng lại, xông vào nội bảo, mà bảo chủ phi thiên tiểu ổ bảo Đan Duy thì ở vị trí trung tâm nhất trong bảo chủ phủ. Diệp Chân đã không kịp đợi đại quân tiến đến, hắn chỉ muốn tự tay lấy đi đầu chó của tên này, báo thù huyết âm cho binh sĩ đã chết và bị làm nhục của Bắc Hải Thiên. Dừng lại. Ngay khi Diệp Chân xông vào nội bảo, hai dân binh tướng lĩnh giới vương cảnh đã như gió lốc phóng lên tận trời, ngăn cản Diệp Chân, mấy trăm đạo quang ảnh dày đặc giống như mưa bụi bao phủ về phía Diệp Chân. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị dân binh tướng lĩnh tu vi giới vương cảnh, ngũ trọng này, thân hình không có biến hóa chút nào, giống như mạnh mẽ đâm tới, xông vào công kích sắc bén xen lẫn thành quang vũ chi của hai vị dân binh tướng lĩnh này, âm thanh suy suy, tiếng oanh kích không ngừng vang lên. Nhưng động tĩnh lại lớn, nhưng vẫn không cách nào xuyên qua khí kình màu đen xuất hiện ngoài cơ thể Diệp Chân. Đây là long lân chân thân của Diệp Chân ngưng tụ thành hắc long khí kình. Ngay cả những kình khí này cũng không thể công phá, thì càng đừng đề cập công kích đến năng lực phòng ngự càng thêm cường đại của hắc thủy long lân. Thân hình Diệp Chân như gió hiện lên, song quyền nhẹ nhàng đánh ra, đánh cho phòng ngự của hai vị ngũ trọng dân binh tướng lĩnh giới vương cảnh trực tiếp vỡ nát, giống như bóp đậu hũ, bóp nát đầu của hai người. Bắn! Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, ít nhất 500 phong dực liệp sát nổ, đồng thời nhắm chuẩn về phía Diệp Chân, sau đó đồng loạt bắn về phía Diệp Chân. 500 phong dực liệp sát nổ uy lực mạnh mẽ, mỗi một cái đều có thể đánh trọng thương một vị cường giả giới vương cảnh sơ kỳ, rít lên lấy hình mặt quạt nhanh xoay tròn bắn về phía Diệp Chân. Khoảng cách quá ngắn, tốc độ nỏ tiễn của phong dực liệp sát nổ cực nhanh, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng, âm thanh đinh đinh dày đặc vang lên không ngừng. Từng nỏ tiễn của phong dực liệp sát nổ hung hăng xuyên qua linh quang màu đen ngoài cơ thể Diệp Chân, đâm vào, nhưng sáng lên lại là một chút tia lửa, cùng với âm thanh giòn vang như bắn vào hợp kim bách luyện. Uy lực của phong dực liệp sát nổ này tuy mạnh, nhưng cách phá vỡ long lân chân thân của Diệp Chân còn kém xa lắm. Nhưng nỏ tiễn của phong dực liệp sát nổ mang theo cự lực, một cây tiếp một cây vẫn làm cho thân hình Diệp Chân trở nên chậm chạp. Thấy phong dực liệp sát nổ vô hiệu, sĩ quan Lâm thời chỉ huy dân binh lần nữa giống to. Viêm linh bạo ma nổ bao trùm xạ kích. Phá thiên chu long nổ chuẩn bị. Tiếng giống thảm, lòng bàn tay từng dân binh sĩ quan lấp loài ánh sáng, từng cỗ phá thiên chu long nổ, tản ra khí tức lạnh lẽo thật nhanh xuất hiện trên tường thành. Cái này khiến ánh mắt của Diệp Chân run lên. Ngay cả phá thiên chu long nổ cũng có. Thực lực của định biên ổ bảo này tuyệt không phải bình thường. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên. Lúc này, mục đích của Diệp Chân chỉ có một. Chu sát bảo chủ phi thiên tiểu ổ bảo Đan Duy. Không thể không nói, sĩ quan chỉ huy dân binh Lâm thời này ứng biến không tệ. Đối với cao thủ không cách nào ứng phó chính diện như Diệp Chân, bọn hắn lợi dụng uy lực của quân trận vây giết là thích hợp nhất. Hắn chỉ huy không sai, sai ở địch nhân của hắn là Diệp Chân. Phụ cốt độc diễm châu từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Thân hình linh xảo của Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa, sớm đã hóa thành khí linh khẽ động, từ sau đầu Diệp Chân đập ra, mảng lớn hỏa diễm tinh linh bay ra. Nhẹ nhàng điểm một cái, sao có thể là một biển lửa, phải là loại biển lửa diệt không được, càng đốt càng khủng bố hơn. Nhiệt độ cao kinh khủng làm cho những binh lính kia vẫn chưa kịp bắn, Gia Viêm Linh Bạo Ma Nỗ đã bỗng nhiên tê dần, hoảng sợ nhìn ra thịt bàn tay của bọn hắn trong chớp mắt nổi bóng biến đen, sau đó nhanh chóng món hóa thành bạch cốt. Về phần Trưởng Viêm Linh Bạo Ma Nỗ thì đã hóa thành tro tàn từ lâu. Những nỏ binh này cách gần đó, có thể 100% bao trùm xạ kích, nhưng bản thân bọn hắn lại càng thêm nguy hiểm. Diệp Chân không nói gì, mặc cho phụ cốt độc diễm châu hỏa linh rút ra linh lực trong cơ thể hắn. Ánh kiếm màu tử kim chợt lóe lên, đầu của hơn 20 vị tướng lĩnh huyền cung cảnh vừa phóng lên tận trời cản, ở trước mặt Diệp Chân cùng nhau phóng lên tận trời. Đến tận đây, chướng ngại trước người Diệp Chân đã bị quét dọn triệt để. Phía sau, truy binh ngoại bảo cũng vừa chạy đến, nhưng nhìn thấy Diệp Chân chém giết tướng lĩnh giống như bổ dưa thái rau, từng người không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhao nhao e sợ không dám bước lên. Thân hình Diệp Chân lóe lên, ánh sáng như điện nhào về phía bảo chủ phủ ở trung tâm nhất. Làm cho Diệp Chân bực bội là, Diệp Chân ở trong bảo này chỉ hoãn khoảng 2 hô hấp. Nhưng thời gian 2 hô hấp quý giá này đã để bảo chủ phủ, trong nội bảo kịp phản ứng. Dù sao cũng ở nhân ma chiến trường, cho nên ổ bảo đề phòng căn bản không buông thả. Ngay lập tức, trong bảo chủ phủ dâng lên màn sáng thủ hộ dày đặc. Màn sáng thủ hộ dày vài thước lóe ra vô số đường vân huyền ảo, tản ra một loại khí tức ngưng trọng, làm cho vẻ mặt của Diệp Chân đột ngột trở nên khó coi. Trong bảo chủ phủ có ít nhất 2000 tinh nhuệ đã vào vị trí, 2000 tinh nhuệ này, tu vi thấp nhất đều là võ giả thông thần cảnh kỳ. Võ giả giới vương cảnh cao tới 10 vị, một ổ bảo nho nhỏ đã có thực lực này, có thể thấy được vị trí của đan duy này ở trong mắt của đan chính thuần. Nhưng Diệp Chân lại không quan tâm chút nào. Bởi vì, ngay khi Diệp Chân đến, hắn nhìn thấy một nam tử toàn thân không mặc bất kỳ loại y phục nào, vẻ mặt có chút khẩn trương từ trong đại sảnh của bảo chủ phủ xông ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần hỏi, Diệp Chân đã biết ra hỏa buồn nôn này là ai. Nhưng Diệp Chân càng đau lòng hơn, lại là các huynh đệ Bắc Hải Thiên Sóng Quân bị ra hỏa buồn nôn này chà đạp. Ai? Xảy ra chuyện gì? Có ma tộc xâm nhập sao? Đang thoải mái, Đan Duy bị cảnh báo làm cho kinh hãi, sau khi chạy ra thì một mặt bối rối. Công tử, người này, không nói một lời đã xông vào trong ổ bảo chúng ta, liên tục phá ngoại bảo và nội bảo, chiến lực cực mạnh, hai vị tướng quân đã bị hắn một chiêu chém giết. Lúc này vẻ mặt của tên tướng lĩnh giới thiệu tình hình cũng có chút gian nan, nhìn ánh mắt của Diệp Chân như nhìn thấy lệ quỷ. A, quân phục của Bắc Hải Thiên Lãng Quân mới tới. Ngươi là tướng lĩnh của Bắc Hải Thiên Sóng Quân. Nhìn bộ dáng này cũng thanh, tú, hơn nữa khí chất này, chật chật, so với những tên trước đó càng có hương vị. Đối mặt với Diệp Chân giết đến cửa, Đan Duy này lại dùng ánh mắt say mê quan sát. Truyền lệnh, muốn sống. Công tử phải sống, nếu ai giết chết tên kia, ta sẽ lấy đầu người đó. Muốn sống, nhất định phải còn sống. Ánh mắt của Đan Duy mê đắm, vừa rơi xuống trên thân Diệp Chân, đã không còn di chuyển, đưa ra một mệnh lệnh vô cùng hoang đường ngay tại chỗ. Tướng lãnh ổ bảo đứng một bên, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết mệnh lệnh này nên chấp hành thế nào. Dựa vào thực lực của Diệp Chân vừa biểu hiện ra ngoài, trong mấy người ổ bảo, không có cao thủ có thể đối kháng chính diện, chỉ có thể lấy tập hợp thực lực để công kích. Nhưng thời điểm cùng nhau công kích, ai có thể điều chỉnh được công lực, trực tiếp oanh thành cho bụi, cũng có khả năng. Khi đám người tướng lãnh ổ bảo còn đang xoắn suýt, lông tơ toàn thân Diệp Chân đều đã dựng đứng lên. Cái gì gọi là sát khí ngập trời? Đây chính là sát khí ngập trời. Từ lúc chào đời tới nay, Diệp Chân lại bị một nam nhân đùa giỡn. Lúc đối mặt Diệp Chân, đều to gan như thế, có thể nghĩ, những huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng Quân bị bắt làm tù binh, sẽ gặp phải chuyện gì? Muốn chết. Từ trong hàm răng lóe ra hai chữ này, Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên, trên đỉnh đầu Diệp Chân đã đột ngột địa phóng lên tận trời, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi như sấm sét trên trời cao oanh tạc, ánh chớp năm màu liên tục đánh xuống từ trên bầu trời. Tiếng sét đánh chói tai, làm cho Đan Duy không mảnh vải che thân, hoảng sợ kêu to một tiếng, giống như chuột đồng bị chấn kinh, nhanh chóng trốn đến sau lưng một tên tướng lãnh, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn lôi quang đang đánh ầm ầm xuống. Trong chớp mắt, màn sáng thủ hộ của bảo chủ phủ đã rung chuyển kịch liệt, tạo thành những gợn sóng khổng lồ, nhưng không có bị oanh tạc. Đan Duy thấy thế, tránh sau lưng tướng lãnh, nhếch miệng cười một tiếng. Dọa ta một hồi, người bên ngoài đâu, làm sao còn chưa động thủ, bắt sống cho công tử. Ánh mắt của Diệp Chân lạnh lẽo, phụ cốt Thận Long Châu quay tít một vòng, phụ cốt hỏa linh lần nữa xông ra, hóa thành một phụ cốt hỏa linh hình người nhỏ bé, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đột ngột phun ra trên trăm đạo hỏa long tản ra nhiệt độ cao hừng hực. Cùng một giây, Tử Linh Tiên Kiếm đột ngột biến lớn, kiếm quang dài đến ngàn mét, kiếm khí phẳng phất như hai con rồng dài, từ trên không trung cuốn xuống, trong chớp mắt đâm vào màn sáng thủ hộ trên trăm lần. Kéo kẹt, kít, trong thanh âm rợn người, mặt ngoài màn sáng bảo vệ bảo chủ phủ bắt đầu rạn nứt từng khúc, ở sát biên giới đã không còn người. Một màn này, làm cho Đan Duy hoảng sợ hét dầm lên. Đứng đó làm gì? Nhanh, nhanh bảo vệ ta. Nhưng, tướng lãnh trong bảo chủ phủ này, lại vô cùng bình tĩnh. Tất cả đứng vào tiết điểm trận pháp, toàn lực chuyển vận. 500 vị huyền cung trong bảo chủ phủ, 1.000 vị võ giả thông thần cảnh, đồng thời nhào về vị trí tiết điểm gần nhất trong trận pháp, hiển nhiên đã được trải qua huấn luyện. Sau đó, bọn hắn cùng nhau đánh ra hai trưởng, linh lực trong cơ thể của bọn hắn đã lăn lăn giống như thủy triều, đang chui vào trong trung tâm trận pháp của màn sáng thủ hộ. Trong chớp mắt, màn sáng bảo vệ đang ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhanh chóng vững chắc lại, những vết nứt trước đó bắt đầu khôi phục lại rất nhanh. Thần niệm của Diệp chân động một cái, Tam Đại Hậu Thiên Linh Bảo đang toàn lực tiến công, trong phút chốc rút lui. Dù cho thực lực của Diệp chân cường đại, cùng 1.500 người còn có trung tâm trận pháp này là địa mạch chi lực trong lòng đất, cũng như trăm lượng linh thạch đổ vào trong trung tâm trận pháp đã tiêu hao hết, Diệp chân vẫn chưa ngu đến mức đó. Đan Duy thấy Diệp chân lùi bước, vừa mới bị hoảng sợ lần nữa trốn đến sau lưng người khác, lần nữa nhảy ra, ánh mắt dâm tà gắt gao khóa chặt Diệp chân. Đủ cay, đủ mạnh, khẳng định rất thú vị. Công tử còn tưởng rằng ngươi có thể công phá màn sáng thủ hộ này, công không phá được, ngươi chờ chết đi. Nếu ngươi thức thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, sẽ không bị thương. Thấy Diệp chân không công phá được, hậu phương lại có đại quân chậm rãi bước tiến, Đan Duy này lại dám công khai uy hiếp Diệp chân. Diệp chân thấy bộ dáng tiểu tử này rất hống hách, đột nhiên cười to, nụ cười lạnh như đao. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có thể là người nào? Cùng lắm chính là tướng lĩnh của Bắc Hải Thiên Lãng quân vừa mới đến. Có thể làm gì bản công tử hả? Đan Duy càn rỡ cười ha hà. Ngươi nhớ kỹ, tính danh thật của ta chính là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân, cũng là người hôm nay muốn lấy mạng của ngươi. Vẻ mặt của Diệp Chân càng thêm lạnh lẽo. Nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Vẻ mặt của Đan Duy đang trao lại bỗng giãn ra, sau đó xoa xoa tay cười ha hà. Ta nói sao không giống nhau, nguyên lai là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Nguyên soái thì có thể thế nào, bất cứ quân nào muốn trú đóng ở Huyết Hà cứ điểm, không được định biên ổ bảo ủng hộ chúng ta, đó chính là đang tìm chết. Vừa vặn, công tử còn chưa từng chơi qua nguyên soái, tiểu tử, thức thời ngoan ngoãn tiến đến, đi theo sau công tử, hầu hạ dễ chịu, công tử tuyệt đối để ngươi lập đại công, thăng quan phát tài. Đan Duy lần nữa cười ha hả. Thăng quan phát tài. Diệp Chân đột nhiên một tiếng lệ quát, hôm nay ta sẽ để ngươi thăng thiên. Một chân nhẹ nhàng dẫm một cái, địa từ lực trường tạo thành gợn sóng màu bạc, phát tán bốn phương tám hướng, khiến cho dân binh bao vây xung quanh, lần lượt bịch bịch té ngã thành một đoàn. Cùng một giây, lục quang chợt hiện lên, trên đỉnh đầu của Diệp Chân, tiểu yêu biến thành mộc châm đột ngột biến mất, tiểu yêu trực tiếp cho bọn nó chui hướng lòng đất, dự định mượn nhờ lực lượng mộc hệ từ lòng đất, trốn vào trong bảo chủ phủ. Quang hoa gợn sóng lan ra kịch liệt từ màn sáng bảo vệ, sắc mặt của tướng lãnh chỉ huy trong bảo chủ phủ đột ngột thay đổi. Có người đang chui vào từ lòng đất, tăng cường linh lực. Ha ha, chết cười ta. Đan Duy đột nhiên ôm dạ dày cười ha ha. Đây là gần với vị trí tử thủ của ổ bảo chúng ta, há có thể dùng độn pháp để đi vào. Màn sáng thủ hộ của chúng ta, trên trời dưới đất như một thể, ngươi đừng mơ tưởng trốn vào. Nếu ngươi thức thời, ngoan ngoãn chịu thua tiến lên, ngoan ngoãn hầu hạ bản công tử. Đan Duy đang càn rỡ cười to, đột nhiên ngây ngươi một chút, vì ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Làm cho hắn thèm nhỏ nước dãi, nhưng Diệp Chân đột nhiên đã biến mất. À, tiểu tử này đâu rồi? Chạy à? Đan Duy nói còn chưa hết, phần gáy đột nhiên siết chặt, một bàn tay khổng lồ rắn chắc đang từ từ nhấc hắn lên cao, vô số dây leo màu xanh trong chớp mắt phun ra ngoài, ghim vào yếu huyệt quanh người hắn. Ta đã từng nói qua, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Giọng nói của Diệp Chân tràn đầy sát ý vang lên sau lưng Đan Duy, khiến cho hắn đau đớn và hoảng sợ, khiến cho hắn hoảng sợ hét dầm lên. Màn sáng bảo vệ có thể phòng ngự độn pháp, nhưng trước mặt tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân đều vô dụng. Dù sao trên đời này, có không ít thủ đoạn có thể vô hiệu tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân, nhưng tuyệt đối không phải như ổ bảo nho nhỏ có thể làm được. Các tướng lĩnh bảo chủ phủ, vẻ mặt trong chớp mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, từng tên gầm hét lên, lao về phía Diệp Chân. Buông hắn ra, mau thả công tử ra. Trong tiếng gầm giống tức giận, thậm chí có 5-6 tên cường giả giới vương cảnh. Không nói lời nào đang nhào về phía Diệp Chân. Mà lần này, động thủ không phải Diệp Chân, mà là tiểu yêu. 6 đạo dây leo màu xanh bắn ra nhanh như tia chớp, tàn ảnh màu xanh thoáng hiện trong nháy mắt, đầu của 6 tên cường giả giới vương cảnh nhào về phía Diệp Chân, cùng lúc nổ tung, thậm chí, tiên thiên thần hồn của bọn họ đều chưa kịp chạy ra. Tiểu yêu, trước mắt có tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chém giết mấy võ giả giới vương cảnh, như bổ dưa thái rau. Một màn này trực tiếp làm cho các tướng lãnh khác còn thừa lại bị dọa cho phát sợ, về phần Đan Duy, cũng trực tiếp bị dọa phát sợ. Những âm thanh rơi đầu vang lên, làm cho Đan Duy bị hoảng sợ, trực tiếp tè ra quần. Diệp Nguyên Soái, có chuyện gì từ từ nói, trước thả công tử nhà ta ra. Nếu công tử nhà ta có chuyện bất chắc, bảo chủ nhà ta tức giận lên, ngươi có thể không chịu đựng nổi. Diệp Chân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, trực tiếp làm cho tên tướng lãnh kia hoảng sợ lùi lại ba bước. Lửa giận của bản soái, toàn bộ Định Biên ổ bảo các ngươi, đều không chịu đựng nổi. Không muốn tiểu tạp chủng này bị ta giết chết ngay lập tức, thì lăn xa một chút cho bản soái. Một đám tướng lãnh phi thiên tiểu ổ bảo rất sợ, lập tức thối lui trong nháy mắt, thần niệm của Diệp Chân như mặt nước phát tán bốn phương tám hướng. Diện tích của tòa bảo chủ phủ này cũng không lớn, thần niệm của Diệp Chân như mặt nước tản ra nháy mắt, toàn bộ bảo chủ phủ, nhất là tình cảnh trong một gian phòng ngủ lớn, đã làm cho trong mắt của Diệp Chân trong chớp mắt trở nên đỏ như máu. Phốc phốc, máu tươi xoẹt xoẹt, bão tố bắn ra từ khóe mắt của Diệp Chân. Diệp Chân phẫn nộ, đã không cách nào hình dung. Tình hình trong gian phòng kia đã để Diệp Chân vô cùng phẫn nộ. Ít nhất 50 tên huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân không nhớ rõ tên, đã bị tra tấn hấp hối, có người thần tình đã đờ đẫn, có người đã trực tiếp hôn mê. Nhưng tất cả mọi người đều không mảnh vải che thân, thân thể một mảnh hỗn độn. Súc sinh. Đột nhiên, Diệp Chân phát ra một tiếng gầm gừ kinh thiên, giương một tay lên, kéo ra một bắp đùi của Đan Duy đang sống sờ sờ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Đan Du rên lên, một bên kêu thảm, một bên uy hiếp Diệp Chân. Họ Diệp, ngươi sẽ không được chết toàn thây. Ngươi chết chắc. Dám đả thương ta, ngươi nhất định sẽ chết chắc. Trả lời Đan Duy, lại là động tác của Diệp Chân, xoát xoát xoát, Diệp Chân trực tiếp, kéo rách hai cái cánh tay, và một cái chân còn lại của Đan Duy đang còn sống sờ sờ. Vô cùng đau nhức, trực tiếp làm cho Đan Duy ngất xỉu, không biết gì. Nhưng, Diệp Chân cũng sẽ không làm cho hắn bất tỉnh như trong quá khứ. Tay chậm rãi dựng vào cái ót của Đan Duy, đồng thời dày đặc nguyên linh lực lượng nhẹ nhàng rung động, Diệp Chân đã làm cho Đan Duy vừa mới ngất đi tỉnh táo lại. Hình như cảm nhận được sát ý của Diệp Chân đang bao trùm trong đầu của hắn, Đan Duy hét dầm lên như heo bị giết. Đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Giết ta, ngươi sẽ hối hận. Giết ta, Bắc Hải Thiên Lãng quân các ngươi, toàn bộ đều sẽ xong đời. Nghe Đan Duy kêu to, cuồng giống cuồng loạn, khóe miệng của Diệp Chân đột nhiên hiển hiện một nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Đúng, không thể giết ngươi. Đan Duy ngẩn ngơ, đột nhiên vẻ mặt buông lỏng. Đúng, ngươi biết thì tốt, ngươi không thể giết ta. Ta không giết ngươi, vì cứ để ngươi chết như vậy, đó là tiện nghi cho ngươi. Bản soái muốn để ngươi sống không được, chết cũng không xong. Một chữ cuối cùng thốt ra trong nháy mắt, Diệp Chân đã trực tiếp nhét vào trong miệng Đan Duy một viên linh dược chân quý. Sau đó Diệp Chân thôi động lực lượng, tay chân Đan Duy vừa bị xé rách, đang sinh ra lần nữa với tốc độ rất nhanh dùng mắt trần cũng có thể thấy. Đan Duy có chút hiểu được ý của Diệp Chân, chợt cảm thấy hết hy vọng. Đầu vai nhoáng lên một cái, bốn thận ảnh phân thân của Diệp Chân đột ngột phân ra, trong đó có một thận ảnh phân thân cười lên dữ tợn. Tuần tra ti của Đại Chu có 10 đại cực hình, xếp hạng thứ 10 của chúng ta là Lăng Trì bắt đầu. Lăng Trì, khóe miệng của Đan Duy ức chế không nổi run lẩy bẩy, tiếng kêu thảm của hắn vang lên trong nháy mắt, Diệp Chân lại nặng nề bước vào trong căn phòng không thể chịu nổi nữa kia. Trong phòng ngủ, hơn 50 vị hảo hán Bắc Hải Thiên Lãng quân, đang dùng đủ loại tư thế khuất nhục, nằm ngổn ngang lộn xộn ở nơi đó, trên dưới quanh người, tràn đầy cấm chế. Lúc này, trong mắt của Diệp Chân đã ngấn đầy nước mắt. Một tên binh lính hai mắt vô thần, đột nhiên thấy Diệp Chân bước vào, ánh mắt bên trong đột ngột bộc phát ra thần thái dọa người. Đại soái, ngươi đã đến. Ta đã tới chậm. Khóe miệng của Diệp Chân, tràn đầy đắng chát, bước nhanh tiến lên, lấy ra từng kiện áo choàng, nhanh chóng đắp lên trên thân thể trần trụi của những binh lính kia. Không trễ, chỉ cần đại soái đến, sẽ không trễ. Tên binh lính đó Diệp Chân không nhớ tên, trong đôi mắt lại ngoài ý muốn còn có thần sắc. Chỉ cần đại soái đến, đã có thể báo thù cho chúng ta. Không cần các ngươi nói, bây giờ, bản soái đang báo thù cho các ngươi. Diệp Chân ngoắc tay một cái, bị mấy đạo thận ảnh phân thân dùng cực hình lăng trì, tra tấn Đan Duy đang thét lên cuồng loạn, bị kéo vào cửa căn phòng. Tốt! Tên lính kia nhìn dạng vẻ của Đan Duy, đột nhiên cười to lên. Huynh đệ chúng ta đời này, không nhìn lầm người. Không có việc gì, mọi việc đều đã qua. Sau này, chúng ta vẫn là nam nhi đại trương phu. Diệp Chân an ủi, một bên bảo tiểu yêu, trị liệu thương thế cho những Bắc Hải Thiên Lãng quân này trong yên lặng, đồng thời, hai tay ngưng tụ ra một dòng nước, rửa sạch những uế trên thân cho các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân này. Chuyện này, Diệp Chân không có mượn tay người khác. Chuyện này, Diệp Chân cũng không muốn lại có bất cứ người nào biết. Một hồi khi đi ra ngoài, Diệp Chân muốn mang ra, chính là 50 huynh đệ hoàn hảo không chút tổn hại nào. Cho nên, Diệp Chân tự thân mình làm. Khi Diệp Chân đang rửa sạch ô uế trên thân một đám binh sĩ, đột nhiên, một âm thanh kéo căng như dây cung đoạn, liên tục vang lên. Diệp Chân bỗng nhiên quay đầu, đã thấy vị binh lính trước kia thần thái tỏa sáng, còn có hai gã sĩ binh khác của Bắc Hải Thiên Lãng quân, khóe miệng và thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi. Các ngươi bị gì vậy? Diệp Chân nhào tới, vừa kinh vừa sợ. Dựa vào ánh mắt của Diệp Chân, làm sao có thể không nhìn ra ba tên lính này đang làm gì? Không chỉ có tự đoạn tâm mạch, còn thiêu đốt thần hồn. Cho dù Diệp Chân dùng ất mộc linh lực để cứu sống, có thể hồi sinh lại tâm mạch bọn họ tự đoạn, nhưng đã bắt đầu thiêu đốt thần hồn, làm thế nào cũng không thể cứu sống được. Đại soái, các huynh đệ đi theo ngươi, đều không bao giờ hối hận. Chúng ta chỉ là không cách nào chấp nhận được, đại soái chiếu cố tốt các huynh đệ khác. Nói xong, ba vị binh lính của Bắc Hải Thiên Lãng quân, triệt để không có bất kỳ khí tức gì ngay trước mặt Diệp Chân. Tay của Diệp Chân run rẩy, chậm rãi buông ra thân thể mất đi khí tức trong ngực xuống dưới đất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân gầm hét lên, con mẹ nó, Đan Duy tên tạp chủng đang ở ngay chỗ này, ai muốn báo thù, đều tự mình đứng lên tới. Vô luận là cắn hay chặt đứt hắn, đều tự mình động thủ. Diệp Chân sợ, thật sự sợ. Nếu hơn 50 binh sĩ đều chết ở chỗ này, hắn sẽ phải nói như thế nào? Theo tiếng mắng của Diệp Chân, một tên binh lính khôi, phục mấy phần tinh lực, bỗng nhiên bổ nhào qua, tiến lên như dã thú bắt đầu xé rách con mồi. Tiếng kêu thảm thiết của Đan Duy thê lương như thú. Hỗn đản, các ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh, nhanh phát động công kích cứu ta. Toàn bộ các ngươi muốn chết phải không? Nhanh cứu ta. Đan Duy vừa kêu thảm, vừa hét dầm lên. Đại quân Phi Thiên Tiểu Ổ Bào là hy vọng duy nhất giờ phút này của hắn. Hắn rất sợ, thật sự đã sợ. Tướng lãnh đứng ngoài cửa cũng bị một màn này làm cho chấn kinh. Nếu Đan Duy chết thật, như vậy bọn hắn thật sự sẽ không có bất kỳ đường sống nào. Người tới, cho ta. Không đợi mệnh lệnh của hắn được đưa ra, một phong tin khẩn giáng xuống từ trên trời, làm cho tên tướng lãnh kia mắt trợn tròn tại chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau mười mấy hơi thở, rất nhiều Bắc Hải Thiên Lãng quân xông tới khắp nơi từ bốn phía, khống chế toàn bộ Phi Thiên Tiểu Ổ Bảo. Đi vào xung quanh bảo chủ phủ, lại là thân vệ của Diệp Chân, Ngưu Nhị và một đám tuần tra thần liệp. Cha cho bản soái, phàm là tên đồng lõa nào của Đan Duy xuống tay đối với các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân ta, toàn bộ bắt tới cho bản soái, nợ máu trả bằng máu, chém đầu răn chúng. Đan Duy nhìn thấy Bắc Hải Thiên Lãng quân xông tới, triệt để tuyệt vọng, cuồng loạn thét dầm lên. Các ngươi không có thể giết ta, không thể giết ta. Nhưng, hắn thét lên, rất nhanh đã bị 48 vị binh sĩ của Bắc Hải Thiên Lãng quân, phẫn nộ gào thét bao phủ lại. Đan Duy kêu thảm, trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, khi 48 vị binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân còn lại, ăn mặc quân phục chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra từ trong bảo chủ phủ, Đan Duy đã không còn là hình người. Nếu không phải trong thời gian này, Diệp Chân cho hắn phục dụng linh dược, hắn đã sớm chết. Mà giờ khắc này, ánh mắt của Đan Duy đã kinh biến đến mức ngây dại ra. Nếu như giờ phút này, hắn có thể nói ra nguyện vọng chính là chết cho thật nhanh. Nhưng, ngay bây giờ, cho dù là chết nhanh, cũng thành một loại hy vọng xa vời. Những huynh đệ sống sót sau tai nạn, từ hôm nay trở đi, sắp xếp vào thân vệ đoàn của bản soái, theo bảo hộ bản soái. Vâng, đại soái. Liễu Phong đáp. Sau đó, Liễu Phong lại dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân. Đại soái đã điều tra rõ, tham dự dẫn dụ vây công hai vệ sĩ binh, tất cả đều là thân vệ của Đan Duy, hơn 2.000 người, toàn bộ đã lấy khẩu cung và trảm thủ, còn có con Hắc Vũ Thiên Nga kia, cũng đã bị tuần tra thần tướng chém chết. Chỉ là... Liễu Phong muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Diệp Chân hỏi. Đại soái, trước mắt đã tra ra, dân binh Phi Thiên Tiểu Ổ Bào phòng vượt qua 4 vạn người, mà toàn bộ dân binh Định Biên Ổ Bào được vũ trang hạn mức cao nhất. Chỉ có 3 vạn, đây là phạm cấm. Hơn nữa, vũ khí của bọn hắn, tất cả đều là vũ khí chế tạo có nguồn gốc không rõ, chưa được thông qua quân chính quy, sợ rằng trong chuyện này. Giọng nói của Liễu Phong bỗng nhiên dừng lại. Còn có, đại soái, cần phải giải quyết tốt hậu quả chuyện này, cuối cùng phải suy tính một chút, vô luận như thế nào, Đan Duy này chính là một trong các tôn tử ít ỏi, của bảo chủ Định Biên Ổ Bào Đan Chính Thuần. Liễu Phong nhắc nhở lần nữa nói, giải quyết tốt hậu quả. Diệp Chân cười lạnh. Giải quyết tốt hậu quả, đây không phải chuyện của chúng ta, muốn giải quyết tốt hậu quả, đó cũng là chuyện của Định Biên Ổ Bảo. Bị giết người, là binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta. Vậy Đan Duy này, Liễu Phong biết Diệp Chân vô cùng có kiến giải, cũng không hề khuyên nhiều, mà đưa ánh mắt về phía Đan Duy bên cạnh đang cận kề với cái chết. Tiểu tử này, Diệp Chân lần nữa cười lạnh, hắn chết cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Lòng bàn tay của Diệp Chân nhoáng một cái, trên tay nhiều thêm một đoạn thú cốt. xuất hiện một ngọn lửa có nhiệt độ cao hừng hực, một loại lại một loại tài liệu được Diệp Chân lần lượt thêm vào. Sau khi Diệp Chân thêm vào trên trăm loại tài liệu, một chất lỏng màu trắng bệch tản ra khí tức âm lãnh thê lương, lăn lộn trong bàn tay của hắn. Thần niệm nhất động, đoàn chất lỏng màu trắng bệch đã hóa thành hình dáng một lá cờ nhỏ tam giác màu trắng bạc, nguyên linh lực lượng cuồn cuộn mênh mông được thôi động, từng đạo đường vân huyền ảo phức tạp nhanh chóng được Diệp Chân khắc lên. Dần dần, trên mặt của lá cờ tam giác màu trắng đã phát ra một loại khí tức vô cùng âm tà. Thành. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân cầm trong tay luyện hồn quỷ kỳ tản ra từng tia khí tức âm tà, lao về phía đan duy, tiên thiên thần hồn của hắn kêu lên thảm thiết, bị lôi ra từ bên trong thân thể của hắn, rơi vào trong luyện hồn quỷ kỳ. Trong khoảnh khắc bị hút vào, hai đạo quỷ ảnh đã hiển hiện trong luyện hồn quỷ kỳ, xé rách tiên thiên thần hồn của đan duy, tra tấn thần hồn cấm khốn kiếp liên tục diễn ra. Đây là một trong các đồ chơi nhỏ ác độc chuyên môn tra tấn thần hồn mà Diệp Chân có được từ trong truyền thừa của thượng cổ ma thần. Sau khi luyện thành, có thể tra tấn không gián đoạn thần hồn bị nhốt vào bên trong, mà thân thể bên trong này lại có thể thu nạp âm khí của trời đất, bồi bổ thần hồn, không ngừng tăng cao uy lực. Nhưng thần hồn bị cầm tù trong đó muốn sống không được, muốn chết không xong, cả ngày lẫn đêm đều bị tra tấn. Trước kia, Diệp Chân cho rằng loại đồ chơi nhỏ ác độc này, hắn không biết luyện chế. Hôm nay, Diệp Chân lại chỉ cảm thấy luyện hồn quỷ kỳ nên độc ác thêm một chút mới đủ. Nhìn tiên thiên thần hồn của Đan Duy Dên kêu thảm thiết trong luyện hồn quỷ kỳ, tâm trạng của Diệp Chân đột nhiên tốt hơn một chút, đây xem như có thể an ủi những huynh đệ vô tội đã chết kia. Đại soái, không tốt, bảo chủ Định Biên ổ bảo đan chính thuần đang tự mình mang theo đại quân giết tới. Liễu Phong đột nhiên cấp báo. Thời điểm Diệp Chân leo lên tường thành Phi Thiên Tiểu ổ bảo, đã thấy phía đông ổ bảo, hơn 30 chiếc linh chu đang hối hả lao về phía Phi Thiên Tiểu ổ bảo. Một chiếc tướng cấp linh chu chính giữa có một lá cờ hiệu đan Định Biên, hết sức rõ ràng. Tại toàn bộ Định Biên ổ bảo, có thể đồng thời treo mấy lá cờ hiệu như thế này, cũng chỉ có bảo chủ Định Biên ổ bảo đan chính thuần. Đại soái, 27 chiếc binh cấp linh chu, một chiếc tướng cấp linh chu, số lượng chiến sĩ tính ra sẽ không vượt qua 3 vạn, dù là siêu phụ tải, chiến sĩ cũng sẽ không vượt qua 4 vạn người. Nhưng, chiếc tướng cấp linh chu chính giữa kia rõ ràng đã được cải tiến, tính năng sẽ không thua soái cấp linh chu. Liễu Phong nói, ánh mắt của Diệp Chân chuyển động, cười lạnh. Không có vượt qua 3 vạn chiến sĩ, xuất động linh chu cao nhất cũng là tướng cấp, những điều này đều cho thấy bảo chủ Định Biên ổ bảo, này đều không có đồng thời cải tạo. Dù là tính năng tướng cấp linh chu của hắn đồng thời vượt qua soái cấp linh chu, vẫn không có hơn giới hạn. Không có vượt qua giới hạn, đã nói lên hắn vẫn còn kính sợ nhất định đối với quân luật Đại Chu. Vậy sẽ dễ hành động. Treo lên kỳ quân của Đại Chu, cờ hiệu của Bắc Hải Thiên Lãng quân, lá cờ của bản soái, tước cờ của bản soái, sau đó triển khai trận thế công kích. Ra lệnh cho nỏ lên dây cung, bao gồm phá thiên chu long nỏ. Một khi bọn hắn có bất kỳ dấu hiệu đánh vào trận, oanh phá cho bản soái. Quân lệnh của Diệp Chân vô cùng tàn nhẫn quả tuyệt làm cho Liễu Phong vô cùng giật mình. Đây nếu đổi lại là Liễu Phong, chắc chắn sẽ không đưa ra quân lệnh tàn nhẫn như vậy. Có lẽ chính Liễu Phong sẽ dùng thủ đoạn nhu hòa hơn để xử lý. Nhưng ngược lại với tưởng tượng, nếu đối phương thừa cơ xông trận, phe mình chỉ sợ sẽ phải bị thua thiệt. Nói thật, trước kia thời gian Liễu Phong đi theo bên người Diệp Chân thống quân không nhiều, không hiểu, bây giờ đi theo thời gian dài, mới càng lúc càng phát hiện khuyết điểm của mình. Dạng người như Diệp Chân chính là thống soái trời sinh. Kỳ thực đây cũng là kinh nghiệm Diệp Chân trải qua vô số trận chiến mà có. Tuy nhiên Bắc Hải Thiên Lãng, quân và dân binh Định Biên ổ bảo đều là con dân Đại Chu. Nhưng Diệp Chân đang dự liệu trên vai trò là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Như vậy đầu tiên sẽ phải có trách nhiệm, với những binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân đã chết, những người khác đều cũng phải đứng dịch sang bên. Mệnh lệnh cho quân đội Phi Thiên Tiểu ổ bảo hạ xuống ở gần cửa pháo thành, nhiều nhất cho 3.000 người ở lại, các đội ngũ khác nhanh chóng linh hoạt chạy về phía Phi Thiên Tiểu ổ bảo, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Chân lần nữa bổ sung một quân lệnh. Khi quân lệnh của Diệp Chân hạ xuống, đội ngũ linh chu Định Biên ổ bảo đối diện bỗng đi chậm lại. Dừng lại ở một nơi cách tường thành Phi Thiên Tiểu ổ bảo 15 dặm, đội ngũ bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt chậm rãi triển khai, 3 vạn dân binh thân mặc quân phục Định Biên nối đuôi nhau đi ra. Một lão giả thân mặc áo choàng màu đen, đỉnh đầu đội mão anh hùng, khuôn mặt đen, thân khôi ngô, âm trầm đi ra từ chính giữa tướng cấp linh chu. Người này chính là bảo chủ Định Biên ổ bảo đan chính thuần. Mặc cho ai bị mấy vạn cỗ phong hỏa liên nỗ, 1.000 cỗ viêm linh bạo ma nỏ và 20 cỗ phá thiên chu long nỏ nhắm vào, tâm trạng cũng sẽ không tốt, cũng lại không dám tiến đến. Khoảng cách 15 dặm, đối mặt với phong hỏa liên nỗ và viêm linh bạo ma, nỏ có thể là khoảng cách an toàn, trong vòng 10 dặm, vậy sẽ rất nguy hiểm. Trong nháy mắt đan chính thuần bước ra, lông mày rậm nhếch lên, gió to thổi loạn, uy áp của cường giả đạo cảnh hậu kỳ, lập tức như gió to bao phủ phía trên tường thành của Diệp Chân và một đám Bắc Hải Thiên Lãng quân. Đan Chính Thuần có thể sừng sững ở nhân ma chiến trường, làm chủ nhân Định Biên Ổ Bảo, nếu không có một thân tu vi mạnh mẽ, sẽ không thể đứng vững chân. Thân hình của Vương Bạch Mục vô thanh vô tức xuất hiện trước người Diệp Chân, định xông lên phía trước, một mình ngăn trở linh áp đơn thuần này. Không cần. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía Đan Chính Thuần. Dám trùng kích Đại Chu Thiên Quân ta, nhất định là, muốn phản nghịch không thể nghi ngờ, phá thiên chu long nỏ, oanh cho ta. Ra lệnh một tiếng, 20 cái phá thiên chu long nỏ nhao nhao thay đổi nỗ tiễn, khóa chặt tầm ngắm chuẩn phẳng phất như thị uy với Đan Chính Thuần. Lời vừa nói ra, Đan Chính Thuần đang thỏa thích phóng thích uy áp đạo cảnh của bản thân, khóe miệng bỗng nhiên giật mạnh hai lần. Vậy mà đụng phải một gia hỏa ra tay không theo lẽ thường, trực tiếp phán hắn phản nghịch, muốn công đánh Đại Chu Thiên Quân. Mặc dù nói điều đó không có khả năng, nhưng một khi đối phương muốn động thủ, vấn đề này sẽ có chút phiền phức. Huống hồ chuyến đi này của hắn cũng không phải tới khai chiến. Sắc mặt của Đan Chính Thuần tối sầm trong nháy mắt, vô cùng phiền muộn thu lại uy áp đạo cảnh của bản thân. Diệp Nguyên Soái hiểu lầm. Lão Phu vừa rồi chỉ nhìn thấy có người ngoài chiếm cứ Phi Thiên Tiểu Ổ Bảo, mới có chút nóng này. Nói xong, Đan Chính Thuần lại nhìn một chút hướng về phía sau Ổ Bảo, sốt ruột nói. Xin hỏi Diệp Nguyên Soái, không biết Đan Duy, đứa tôn nhi không nên thân của Lão Phu hiện tại như thế nào? Diệp Chân lại không trả lời mà hỏi lại. Thiện bảo chủ đến rất đúng lúc, đích hệ tử tôn Đan Duy Đan gia của ngươi, công kích chém giết hơn 400 sĩ binh của Bắc Hải Thiên Lãng quân ta. Đây đã là mưu nghịch làm loạn, nhẹ nhất cũng là tội chết Chu Di Tam tộc. Nếu thiện bảo chủ thức thời, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, phối hợp với chúng ta điều tra rõ nguyên nhân Đan Duy làm loạn, có lẽ còn có thể có một đường sống sót. Hả? Con mắt của Đan Chính Thuần đột ngột trừng một cái tròn vo, lửa giận xông thẳng lên đầu. Hắn nhận được tật báo của Phi Thiên Tiểu Ổ Bảo, trước tới giải vây sau đó hưng sư vấn tội, không nghĩ tới vừa gặp mặt, Diệp Chân đã chụp cho hắn một cái mũ làm loạn, kém chút làm cho hắn tức đến bể phổi. Diệp Nguyên Soái không hổ là người tuần tra ti, mấy chuyện vu oan này lại làm rất tốt. Đan Chính Thuần cười lạnh. Diệp Nguyên Soái, thả Đan Duy nhà ta ra, mang nhân mã ngươi rời khỏi Phi Thiên Tiểu Ổ Bảo. Việc này hôm nay, Lão Phu có thể coi như chưa từng xảy ra. Về sau, chúng ta còn có thể hòa bình sống chung. Thấy Diệp Chân đã vạch mặt, Đan Chính Thuần cũng không hề tiếp tục diễn trò. Ánh mắt của Diệp Chân lại càng lạnh lẽo. Cái gọi là con không dạy, lỗi của cha. Đan Duy kia dám tùy hứng làm bậy như thế. To gan lớn mật, người làm ra ra như Đan Chính Thuần, ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm. Sống chung hòa bình. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ta cũng muốn, nhưng những huynh đệ kia của ta chết đi không chấp nhận, các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta, không đồng ý. Không đáp ứng thì sao? Đan Chính Thuần lạnh hừ một tiếng. Đây chỉ sợ không phải chuyện của ngươi. Khi đang nói chuyện, Đan Chính Thuần lấy ra một phù lục lóng lánh tia sáng bạc, đầu ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng bóp nát phù lục. Một đoàn tia sáng màu bạc trong chớp mắt nổ tung trong lòng bàn tay của Đan Chính Thuần, nhanh chóng bành trướng thành một chùm sáng khổng lồ màu bạc, mà Đan Chính Thuần lại đang không ngừng rót lượng lớn nguyên linh, lực lượng và linh lực vào trong chùm sáng màu bạc đó. Đây là hư không khiên dẫn phù. Diệp Chân chậm rãi gật đầu. Hư không khiên dẫn phù chính là một loại phù lục có chút chân quý, chỉ có cường giả đạo cảnh, đồng tu không gian thần thông và phù lục nhất đạo mới có thể luyện chế. Tác dụng rất đơn giản. Dựa theo phẩm giai khác biệt, có thể dẫn dắt tới số lượng nhân mã khác nhau, trong chớp mắt từ khoảng cách trăm ngoài vạn dặm. Hạ phẩm hư không khiên dẫn phù thường thấy nhất, một lần dẫn dắt nhiều nhất cỡ ngàn người, khoảng cách nhiều nhất có thể là trăm vạn dặm. Trung phẩm hư không khiên dẫn phù, một lần có thể đưa qua 2.000 người, khoảng cách nhiều nhất là 2 triệu dặm. Về phần thượng phẩm hư không khiên dẫn phù, một lần có thể dẫn dắt 3.000 người, khoảng cách nhiều nhất là 300 vạn dặm. Loại hư không khiên dẫn phù này chính là một loại thủ đoạn khác mà cường giả chư thiên vạn giới dùng để độn hành trong tình huống cấp bách, nhưng hư không khiên dẫn phù này lại không phải người nào cũng có thể sử dụng. Đầu tiên, hư không khiên dẫn phù này chia làm hai khối âm dương, theo thứ tự là âm cực hư không khiên dẫn phù và dương cực hư không khiên dẫn phù, chỉ có thể giữa hai bên có khoảng cách phù hợp dẫn dắt lẫn nhau, sau đó trong chớp mắt có thể vượt qua trăm vạn dặm hư không. Tiếp theo, lúc dẫn dắt, âm cực và dương cực hai phù đều có thể dẫn dắt lẫn nhau, nhưng trưởng phù hai phe lại nhất định đều là cường giả đạo cảnh, dùng thực lực thôi động hư không khiên dẫn phù này. Cũng vì yêu cầu sử dụng khá cao, cho nên người sử dụng hư không khiên dẫn phù này cũng không quá nhiều, nhưng giữa các cường giả đạo cảnh, vẫn rất phổ biến. Chỉ 10 cái hô hấp, hư không khiên dẫn phù này bạo phát hiệu nghiệm, đã tràn ngập trong phạm vi 100 mét. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không khiên dẫn phù này, như khí cầu nứt vỡ, bỗng nhiên cuồn cuộn tia sáng màu bạc sụp đổ hướng vào phía trong, Từng nhóm hắc giáp quân pháp cấm vệ mặc áo đen cùng một vị tướng lãnh kim khôi tử linh, đi ra từ trong ánh sáng kia. Diệp Chân, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Kim khôi tử linh nam tử từ trong vùng sáng bạc bước ra, không đợi thân vệ phía sau cùng tiến lên đã hướng về phái Diệp Chân quát. Định Biên ổ bảo cũng là lực lượng phòng vệ chủ yếu của Bắc Bộ chiến khu chúng ta, là quân hữu, càng là một trong những trụ sở tiếp tế lương thực chính của chúng ta. Định Biên bảo chủ Đan Chính Thuần còn là người đang nhậm chức vụ tại Bắc Bộ chiến khu. Người công kích quân hữu, đánh chiếm thành trì của quân hữu, đến cùng là muốn làm gì? Đi ra từ Ngân Quang chính là đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong. Nhân ma chiến trường do một đại đô đốc đứng đầu, hai phó đô đốc, dưới trướng gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ngũ đại chiến khu lại phân ra năm đại đô đốc tổng quản quân vụ. Người trước mắt chính là người lãnh đạo trực tiếp của Diệp Chân ở Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong. Trên chiến trường nhân ma này, thế lực các phương chênh lệch không đều, nhưng các chiến khu đô đốc đều là thân tín mà đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên tự mình đề bạt cất nhắc. Sắc mặt Diệp Chân hơi thay đổi một chút, Diệp Chân muốn vạch mặt cái tên Định Biên bảo chủ Đan Chính Thuần này, nhưng không ngờ đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong và quân pháp quan Bắc Bộ chiến khu Thiệu Hãn lại trực tiếp dùng hư không khiên dẫn phù kéo nhau tới. Không ngờ lại chơi chiêu ỷ đông hiếp yếu. Còn không đợi Diệp Chân trả lời, soái cấp quân pháp quan Bắc Bộ chiến khu Thiệu Hãn đã chỉ vào thi thể cách đó không xa, cười lạnh. Diệp Nguyên soái lạm dụng tư hình tàn sát mấy ngàn quân hữu, đây chính là tội chết mà quân pháp tất chu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu như chỉ trong chớp mắt, 500 thân vệ của đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong, còn có 500 quân pháp vệ của soái cấp quân pháp quan Thiệu Hãn lập tức triển khai trận thế ngay trước mắt Diệp Chân, bày ra dáng vẻ hưng sư vấn tội. Quân hữu? Có cái loại quân hữu này hả? Diệp Chân cười ha ha, trong lúc cười cũng không quên ném một ngọc giản cho đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong. Đây là khẩu cung của bọn họ, đô đốc xem sẽ rõ. Diệp Chân nói. Nghê Phong quét mắt xem một lượt nội dung trong ngọc giản, sắc mặt không dễ nhìn đem ngọc giản đưa cho Đan Chính Thuần. Đan Chính Thuần cũng không nhìn một chút. Diệp Nguyên soái có thủ đoạn của tuần tra ti, tạo ra một chút khẩu cung qua mắt là chuyện dễ như trở bàn tay. Đô đốc, đích tôn của Định Biên ổ bảo bảo chủ là Đan Duy phản nghịch làm loạn, tàn sát hơn 400 binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân, thuộc hạ thỉnh chu diệt cả tộc Định Biên ổ bảo thị, lấy làm quân kỷ, chấn hưng quân uy. Diệp Chân đứng lên quát to. Sắc mặt Nghê Phong đột ngột trở nên vô cùng u ám. Diệp Chân, đừng có nói bậy. Mau chóng thả Đan Duy ra, toàn quân rút khỏi Phi Thiên Tiểu ổ bảo, đợi bản đốc điều tra. Thả Đan Duy, không thể. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, luyện hồn quỷ kỳ bị luyện chế trước đó đột ngột bay ra, tiên thiên thần hồn của Đan Duy hét thảm thiết, lập tức dội vang khắp nơi. Chỉ mới nhìn một chút, khóe miệng bảo chủ Định Biên ổ bảo Đan Chính Thuần co giật kịch liệt. Duy nhi của ta. Khí tức đạo cảnh hậu kỳ của Đan Chính Thuần như con sóng dữ lập tức ập đến, trong mắt đỏ ngầu, chặt chẽ quấn lấy Diệp Chân. Lần này, Diệp Chân không động thủ. Liễu Phong vùng lệnh kỳ lên, 20 cái phá thiên chu long nổ lập tức ngắm chuẩn vị trí của Đan Chính Thuần. 20 cái phá thiên chu long nổ, này là nõ tiễn đặc thù được Đại Chu Tổ Thần Điện tế ti, ra chỉ luyện chế tầng tầng lớp lớp, này phát ra khí lạnh bốt người, khiến cho Đan Chính Thuần vô cùng khó chịu. Mặc dù 20 cái nỏ phá thiên chu long này không giết được Đan Chính Thuần, nhưng đủ khả năng làm hắn trọng thương. Thế nhưng, Đan Chính Thuần lại không hề có ý lùi bước, hắn vẫn nhìn chằm chằm tiên thiên thần hồn của tôn tử Đan Duy đang không ngừng kêu la thảm thiết, sát ý và lửa giận giống như liệt diễm, càng đốt càng cháy. Vốn liên thủ đến chèn ép Diệp Chân, đô đốc Nghê Phong thấy thế bèn chắn ngang trước mặt Đan Chính Thuần, hướng mặt về phía Diệp Chân, giận dữ quát lớn. Bản đốc ở đây, ngươi muốn làm gì? Còn không thu hồi phá thiên chu long nổ. Thiện bảo chủ, có việc gì chúng ta từ từ nói. Cháu của ta bị giết rồi. Đan Chính Thuần phun thẳng nước bọt vào mặt Nghê Phong. Diệp Chân cũng không lùi bước. Một kẻ đạo cảnh hậu kỳ muốn giết ta, ta đương nhiên phải có chuẩn bị. Diệp Chân giương một tay lên. Trong tay áo hắn lại bay ra 50 cái phá thiên chu long nổ, binh sĩ hậu phương nhanh chóng dựng chúng lên. Các ngươi, Nghê Phong oán hận đập mạnh chân. Hôm nay, hắn đến là để nắm lấy nhược điểm của Diệp Chân, mượn cơ hội này để dạy dỗ Diệp Chân. Ai biết sẽ là tình hình này, khiến hắn biến thành con chuột hai mặt bị khinh bỉ. Diệp Chân mặc xác hắn hết lần này, tối lần khác, Đan Chính Thuần cũng chẳng quan tâm hắn là ai càng khiến hắn thêm bức bối. Nhưng hắn thân là đô đốc Bắc Bộ chiến khu, không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Một khi hai người này sống mái tại chỗ với nhau, nhất là chuyện có liên quan đến Diệp Chân, đây chính là đại sự kinh thiên có liên quan trực tiếp đến thiên thính. Người khác có việc gì không thì hắn không biết, nhưng kẻ làm đô đốc hắn đây thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nhất thời, Nghê Phong cảm thấy hối hận khi đã đến đây, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên giải. Thế nhưng, cho dù Diệp Chân hay Đan Chính Thuần, người nào cũng không nguyện ý lui nửa bước, làm cho đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong vô cùng đau đầu. Diệp Chân, không phải chỉ có chút chuyện nhỏ này thôi sao? Ngươi làm sao vậy? Nghe đô đốc, 500 thân vệ phía sau ngươi, ném sang đây cho ta tùy ý giết, bản thân ngươi thì cứ thế mà rời khỏi. Nếu ngươi làm được việc này, Diệp Mỗ sẽ nghe lời ngươi. Câu nói này của Diệp Chân khiến cho 500 thân vệ phía sau Nghê Phong lạnh người, cũng làm cho Nghê Phong im lặng. Thiện bảo chủ, việc này ngươi cũng lùi một bước, chúng ta ngồi xuống. Giết tôn tử của ta, huyết mạch ruột thịt của lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Trong mắt Đan Chính Thuần đỏ ngầu, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Chân ngay tại chỗ, không cho Nghê Phong chút mặt mũi nào. Nghê Phong bất đắc dĩ đưa mắt nhìn về phía soái cấp quân pháp quan Bắc Bộ chiến khu Thiệu Hãn. Thân là tâm phúc, Thiệu Hãn hiển nhiên hiểu ý của Nghê Phong, cũng đi ra giải vây. Diệp Nguyên soái, không nói cái khác, chỉ riêng việc ngươi một mình mang binh đanh vào quân hữu ổ bảo, đồng thời sát hại mấy ngàn bách tính và dân binh ổ bảo, nhìn mặt nào cũng đã là tử tội. Thiệu Hãn quát, bổn soái đến để tìm hai vệ sĩ binh đã mất tích của bổn soái, phát hiện hai vệ sĩ binh kia đã bị Đan Duy sát hại. Diệp Nguyên soái, chứng cứ, mọi việc đều phải có chứng cứ. Hiện tại, người nên giết đều bị ngươi giết cả rồi, người còn sống là binh sĩ của ngươi, ai có thể chứng minh được lời ngươi nói là thật. Quân pháp quan Thiệu Hãn cắt ngang lời nói của Diệp Chân, đưa ra nghi vấn. Mà những người ở đây, ai cũng biết Diệp Nguyên soái xuất thân từ tuần tra ti, am hiểu nhất là ngụy tạo chứng cứ. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên mất đi hứng thú phản bác, kẻ ngồi lộn chỗ này, có gì có thể phản bác. Diệp Chân nhìn về phía quân pháp quan Thiệu Hãn, ánh mắt lạnh băng. Mà Thiệu Hãn không những không biết, còn cứ thế nói toẹt. Cho nên, chứng cứ mà Diệp Nguyên soái đưa ra không đáng tin cậy, nhưng việc ngươi tự tiện tàn sát quân hữu là sự thật. Ta khuyên ngài, Diệp Nguyên soái, trước tiên nên thả tiên thiên thần hồn của Đan Duy ra, sau đó cùng nhau ngồi xuống, chúng ta từ từ thảo luận. Đột nhiên, quân pháp quan Thiệu Hãn không nói tiếp nữa, ánh mắt lạnh lẽo đầy ác ý của Diệp Chân nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn đứng ngồi không yên. Tiếp tục, sao không nói nữa? Thanh âm không chút nào tình cảm của Diệp Chân vang lên. Quân pháp quan thì bản soái gặp nhiều rồi. Có một vị, là ai nhỉ? À, đúng rồi, soái cấp quân pháp quan Đông Bộ chiến khu Hô Diên Khổ Hô Diên đại nhân, hắn cũng chiếu cố Diệp Mỗ lắm, cũng hay khuyên bảo Diệp Mỗ như Thiệu đại nhân vậy. Chỉ có điều, vận khí của vị Hô Diên đại nhân này không tốt lắm. Ví dụ như, vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị ma tộc đạo cảnh đột nhập giết chết, thần hồn câu diệt, anh niên tảo thệ, thật sự đáng tiếc. Nghe thì tưởng Diệp Chân nói những lời này là cảm thán, nhưng vào tai quân pháp quan Thiệu Hãn thì rõ ràng là uy hiếp. Diệp Chân uy hiếp kẻ ngồi lộn chỗ như hắn, mười phân vẹn mười. Cái chết của Hô Diên Khổ trong hệ thống quân pháp của bọn họ đã tạo ra chấn động rất lớn. Bọn họ nhất trí kết luận, cái tên ma tộc đạo cảnh này hết 9 phần 10 là có quan hệ với Diệp Chân. Lúc này, nghe Diệp Chân uy hiếp, Thiệu Hãn cảm thấy cả người không rét mà run, giống như bị ma tộc đạo cảnh nhắm tới. Nhất thời, quân pháp quan Thiệu Hãn sợ hãi. Hắn lui về chỗ, cũng mặc kệ luôn. Việc này hắn không quản, cũng không dám quản. Làm cho định biên bảo chủ Đan Chính Thuần cũng khá ngoài ý muốn. Đến cả quân pháp quan cũng sợ tên này. Đô đốc Nghê Phong trợn tròn mắt. Việc này, chẳng lẽ cứ rằng có mãi thế? Cứ tiếp tục thế này cũng không phải chuyện gì tốt. Đang khi đô đốc Thiệu Phong bó tay hết cách, ngay phía chân trời đột nhiên phát ra hàng ngàn quầng sáng. Hơn ngàn quầng sáng này tựa như mưa sao băng, ùn ùn như nhanh chóng nhằm hướng hai người Thiệu Hãn và Diệp Chân mà đến. Hơn ngàn quầng sáng phá không mà đến, làm cho sắc mặt tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Chân và đô đốc Nghê Phong biến đổi, nhưng lại không một ai né tránh. Đây không phải bất ngờ đánh úp, cũng không phải cao thủ độn quang, mà chính là phù quang. Hơn ngàn đạo phù quang phá không bay đến, tất cả đều là phù tấn mà các cấp quân sự dùng để báo cáo quân tình khẩn cấp. Theo quân chế Đại Chu, gặp lúc quân tình khẩn cấp, ít nhất phải báo cáo quân tình với 3 vị cấp trên, nếu không một lời trả lời khẳng định chắc chắn nào từ đơn vị của 3 vị cấp trên đó, thì có thể dùng phương pháp khác để báo cáo quân tình. Đây là bài học đẫm máu mà nhân ma chiến trường đã dạy bọn suốt vài vạn năm qua. Nhất là những lúc có quân tình khẩn cấp không bình thường, quân sự các cấp có quyền trực tiếp báo cáo với các trưởng quan tối cao của chiến khu. Những đơn vị quân sự ở nơi này như quân thành, cứ điểm, pháo đài, đồn bốt là kiểu đơn vị quân sự giống phong hỏa đài, là không có quyền hạn khẩn cấp báo cáo. Mà tình hình bây giờ, hơn ngàn đạo phủ quang cùng lúc phá không bay đến, chuyện này đại biểu cho một loại khả năng xảy ra quân tình khẩn cấp. Bình thường thì quân tình khẩn cấp thường có liên quan đến ma tộc. Tình hình này cũng khiến cho bảo chủ đinh biên ổ bảo Đan Chính Thuần, vốn đang ở một bên cũng bị hơn ngàn đạo phủ tấn khẩn cấp hấp dẫn sự chú ý. Quy mô quân tình khẩn cấp đến mức này cũng không thường gặp. Ngay khi hơn ngàn đạo phủ quang rơi xuống thì chia thành hai phần, hơn 10 đạo phủ quang bắn về phía Diệp Chân. Còn lại, toàn bộ đều phủ xuống người đô đốc Nghê Phong. Sau đầu Nghê Phong đột nhiên nhô ra một cánh tay linh lực, hơi cong lên một chút đã gom hết hơn 10.000 đạo phù quang vào trong tay. Tu vi của Đô Đốc Nghê Phong vốn là đạo cảnh trung kỳ, lực lượng nguyên linh bàng bạc này hơi đảo qua, hơn 1.000 đạo phù quang đều tập trung lại trước ngực. Bắc Bộ chiến khu chúng ta, cùng với 1.053 đơn vị quân sự đồng thời phát hiện tung tích của trinh sát ma tộc, đây là quân tình khẩn cấp, có khả năng đại biểu cho việc ma tộc sẽ có một đợt tiến công quy mô. Lời nói của Đô Đốc Nghê Phong khiến cho sắc mặt Diệp Chân thay đổi lần nữa, bởi vì tình báo mà Diệp Chân nhận được cũng như thế. Dưới trướng hắn có 4 pháo đài, 16 cứ điểm, bao gồm cả Huyết Hà cứ điểm, đều phát hiện tung tích ma tộc thám báo, còn xảy ra vài cuộc chiến quy mô nhỏ. Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân đã tử trận 13 người, hơn 100 người trọng thương, chỉ giết được 5 ma tộc thám báo Chu Ma. Gần như là chiến tổn 3-1, điều này khiến lòng Diệp Chân có rút. Chiến tổn bình thường của nhân ma, chiến trường hiệp phòng quân và ma tộc đại quân không đến 2-1, mà Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân lại gần như 3-1. Điều này nói rõ, thực lực hay nói là chiến thuật của Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân còn có thể nâng cấp thêm. Nhưng càng khiến Diệp Chân kinh hãi là cái khả năng mà tình báo này gợi lên. Động tác lớn như vậy của ma tộc thám báo, rất có thể là hồi chuông cảnh báo cho việc ma tộc sẽ có một đợt tiến công quy mô lớn. Ma tộc công kích, Diệp Chân không sợ. Nhưng xét từ trong lòng mà ngẫm, thì Diệp Chân lại có một dự cảm không may mắn. Mới vừa đến hiệp phòng nhân ma chiến trường liền gặp phải nguy cơ ma tộc đại quân, tiến công quy mô lớn, thật sự không may cho lắm. Bởi vì một khi ma tộc phát động tiến công quy mô lớn, thì sẽ biểu hiện cho việc một lượng lớn binh lính ngã xuống. Đối với Diệp Chân, thống soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân thì đến lúc đó nằm xuống, không phải là từng tốp tên tuổi lạnh lẽo, mà là mỗi một sinh mệnh đẹp đẽ và ấn ký. Thật sự thì với việc tiến công quy mô lớn của ma tộc, chính bản thân Diệp Chân cũng không biết, 10 năm sau, liệu hắn có thể mang được bao nhiêu Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang về nhà? 7 phần, 5 phần, hay 3 phần? Trong lòng Diệp Chân cũng không nắm chắc được. Thiện Bảo Chủ, Diệp Chân, quân tình khẩn cấp như vậy, các ngươi vẫn muốn tiếp tục gây sự với nhau sao? Sắc mặt của Đô Đốc Nghê Phong lập tức trở nên nghiêm túc. Ma tộc có khả năng sẽ phát động tiến công quy mô lớn. Nếu khi ma tộc tiến công mà Diệp Chân ngươi không tọa trấn ở Huyết Hà cứ điểm, dẫn đến việc Huyết Hà cứ điểm thất thủ, thậm chí bị đột phá. Nếu vậy thì Diệp Chân ngươi đến lúc đó sẽ là tội nhân đầu tiên của Đại Chu ta. Nói xong, Đô Đốc Nghê Phong nhìn về phía Bảo Chủ Định Biên Ổ Bảo Đan Chính Thuần. Thiện Bảo Chủ, nếu bởi vì ngươi mà dẫn đến phòng ngư xuất hiện vấn đề, giúp ma tộc bất cứ lúc nào xâm nhập, đến lúc đó, kẻ không may đầu tiên chính là Định Biên Ổ Bảo của các ngươi. Nghe lời nói của Đô Đốc Nghê Phong, sắc mặt của Diệp Chân và Đan Chính Thuần đều trở nên nghiêm túc. Quân tình ma tộc ở nhân ma chiến trường là chuyện tối quan trọng nhất. Tốt, ngẫm đến mặt mũi của quân tình khẩn cấp này, hai vị đều lui một bước, cũng khi cho bản đốc chút thể diện, được chứ? Nghê Phong nhìn Diệp Chân và Đan Chính Thuần. Đô Đốc Nghê Phong đã nói đến mức này, Đan Chính Thuần còn không nể mặt mũi nữa thì thật không biết điều. Hắn nhìn Đô Đốc Nghê Phong một chút rồi lại chuyển hướng nhìn gắt gao về phía Diệp Chân. Thả thần hồn của cháu ta ra, sau đó thì bồi thường cháu ta cực kỳ linh dược củng cố căn nguyên thần hồn, để thăng căn nguyên thần hồn, thêm một phần cửu chuyển, dung linh đan giúp tiên thiên thần hồn và thân thể dung hợp hoàn mỹ, việc này đến đây khi bỏ qua. Đan Chính Thuần nói điều kiện, tuyệt đối không cái khả năng này. Diệp Chân không thèm cân nhắc chút nào đã từ chối luôn điều kiện của Đan Chính Thuần. Bắt Diệp Chân thả tiên thiên thần hồn của Đan Duy thì hắn còn cân nhắc, chứ đòi bồi thường nữa hả? Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể. Sắc mặt Đô Đốc Nghê Phong lại thay đổi, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, đại cục làm trọng. Môi Diệp Chân nhếch lên, nhìn thần hồn Đan Duy vẫn đang gào thét trong luyện hồn quỷ kỳ, sắc mặt có chút khó coi. Nếu lúc đó hắn trực tiếp làm cái tên tạp chủng Đan Duy, này hồn phi phách tán thì Diệp Chân cảm thấy quá dễ dàng cho tên tạp chủng này rồi, căn bản là có lỗi với mấy trăm huynh đệ đã chết thảm. Cho nên mới luyện chế luyện hồn quỷ kỳ, dự định tra tấn tiên thiên thần hồn của tên tạp chủng Đan Duy này cả ngày lẫn đêm, cho đến khi tiên thiên thần hồn của hắn sụp đổ mới thôi. Nhưng không ngờ, hiện tại lại thành ra là để trỏ tên tạp chủng Đan Duy một con đường sống. Diệp Chân, Đô Đốc Nghê Phong thúc giục lần nữa. Diệp Chân không mở miệng, đôi môi mím chặt, không từ chối, nhưng ánh mắt Diệp Chân đã cho thấy thái độ của hắn. Trong chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đô Đốc Nghê Phong tức giận, chỉ Diệp Chân mà mắng to, sao ngươi không chút gì là suy nghĩ cho đại cục thế? Đô Đốc, tên tạp chủng Đan Duy này hại chết 500 huynh đệ của ta, bây giờ còn muốn ta bồi thường, tuyệt đối không khả năng này. Bắc Thiên Lãng quân của ta, thà rằng tử chiến cùng ma tộc cũng không khả năng thỏa hiệp chuyện này. Diệp Chân cũng nổi giận. Ngươi, thấy thế, Đan Chính Thuần ôm tay mà đứng, cười lạnh. Nghe Đô Đốc, ngươi nhìn, tình hình này cũng không phải lão phu không nể mặt ngươi, là hắn, hoàn toàn là do tiểu tử này không để ý đại cục. Ánh mắt Diệp Chân gắt gao nhìn chằm chằm Đan Chính Thuần, hàm răng cắn chặt, không ngừng run run, bộc lộ tâm tình phẫn nộ lúc này của bản thân. Tin hay không, bây giờ lão tử niệm một tiếng, tên tạp chủng này triệt để hồn phi phách tán. Theo tiếng quát dữ tợn của Diệp Chân, gió âm cuồn cuộn xoáy trong luyện hồn quỷ kỳ, âm thanh kêu thảm thiết của tiên thiên thần hồn Đan Duy, chớp mắt thê lương thêm gấp mấy lần. Ngươi dám? Đan Chính Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế của đạo cảnh hậu kỳ mênh mông cuồn cuộn trói lấy Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân dám làm thế, hắn lập tức liều mạng với Diệp Chân. Một màn này khiến cho Đô đốc Nghê Phong đau đầu không dứt. Quân tình khẩn cấp của ma tộc ở ngay phía trước rồi, các ngươi còn. Nói đến đây, Đô đốc Nghê Phong chủ động đứng giữa hai người khuyên giải, tốt thôi, các ngươi đều có lý, đều lợi hại, là bản đốc sai, hôm nay bản đốc không nên tới nơi này. Diệp Chân, thả tiên thiên thần hồn của Đan Duy ra. Đô đốc Nghê Phong nói với Diệp Chân trước, cũng mặc kệ Diệp Chân có đồng ý hay không, bèn quay về phía của bảo chủ định biên ổ bảo Đan Chính Thuần, nói tiếp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thiện bảo chủ, ngươi muốn linh dược củng cố tiên thiên thần hồn, bản đốc sẽ cấp cho ngươi. Về phần cửu chuyển dung linh đan, bản đốc sẽ nghe ngóng tin tức thay ngươi, thế nào? Diệp Chân và Đan Chính Thuần ngây người một chút, nhất là Diệp Chân, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khó xử. Định biên ổ bảo Đan Chính Thuần nghe vậy, gật đầu. Lão phu nể mặt Đô đốc. Đô đốc Nghê Phong cũng đã nói đến mức này rồi, nếu Diệp Chân không nể mặt, vậy thì thật sự không biết đại cục. Tốt thôi. Thật lâu sau, dưới cái nhìn của Đô đốc Nghê Phong, Diệp Chân bất đắc dĩ giao ra luyện hồn quỷ kỳ. Thế nhưng, ngay lúc giao ra luyện hồn quỷ kỳ, niệm thầm của Diệp Chân lại không một tiếng động lặng lẽ đẩy cho Đan Duy, một cấm chế vô cùng âm hiểm. Nói thật, giao tiên thiên thần hồn của Đan Duy ra, Diệp Chân thật sự rất không cam tâm. Nhưng tình hình quân sự bên ma tộc cũng không phải là giả. Càng không thể coi như không quan trọng, nhất là quân tình quy mô lớn như thế, ai cũng không dám bỏ qua. Quan trọng hơn là, Diệp Chân đọc hiểu được ý phía sau Đô đốc Nghê Phong, định biên ổ bảo ngay ở trong vùng cứ điểm huyết hà của hắn. Một khi ma tộc tiến công quy mô lớn mà nói, mà hắn lại không hợp với bảo chủ định biên ổ bảo Đan Chính Thuần, điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Tình huống thế này, Diệp Chân mới phải thỏa hiệp. Dù đã hủy đi thân thể của Đan Duy, trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, đã làm cho Đan Duy nhận hết tra tấn mà cả đời chưa từng trải qua. Nhưng cứ thả hắn đi như vậy, vẫn hơi quá dễ dàng. Diệp Chân nơi này, chính là sinh mạng của hơn 400 huynh đệ, còn có tôn nghiêm của mấy chục huynh đệ. Cho nên, lúc thả Đan Duy rời khỏi, Diệp Chân đã làm một chút hành động nhỏ. Thượng cổ ma thần, khác với bề ngoài là khống chế các loại phụ diện khí tức tu luyện, nhưng trên thực tế, thứ hắn am hiểu nhất chính là sức mạnh thần hồn. Mà nói về bí pháp thần hồn, càng có khuynh hướng nham hiểm một chút. Đủ loại bí pháp thần hồn ác độc tà ác, càng có vô số, tiểu khiếu môn vận dụng sức mạnh thần hồn. Trừ loại bí pháp thần hồn uy lực lớn ác độc tà ác kia, phần lớn bí pháp thần hồn và tiểu khiếu môn, lấy lực lượng nguyên linh của Diệp Chân, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu một lần sẽ có thể thi triển. Lúc giao tiên thiên thần hồn của Đan Duy ra, Diệp Chân đã thừa cơ dùng hai bí pháp có chút âm hiểm lên người Đan Duy. Cái bí pháp thứ nhất tên là ác mộng không ngớt, xem như một tiểu pháp môn để tra tấn người. Người rơi vào bí pháp này, một khi chìm vào giấc ngủ, sẽ gặp ác mộng không ngớt, đến sau cùng, thậm chí sẽ sợ đi ngủ. Thời gian dài không cách nào nghỉ ngơi, dưới tình huống gặp ác mộng ngày đêm, dù là thân thể hay thần hồn đều sẽ suy yếu xuống dần. Nếu không bổ sung linh dược lực lượng thần hồn hay thiên tài địa bảo, thần hồn chi nguyên sẽ nhanh chóng bị hao tổn dần, thọ nguyên giảm mạnh. Cái bí pháp thứ hai lại càng thêm âm độc, tên là Tuyệt Dương. Thông qua cấm chế pháp môn quỷ dị, một khi Đan Duy có chút ham muốn, chỗ sâu trong tiên thiên thần hồn sẽ cảm nhận được một loại ý lạnh, có thể dùng mình một cái, làm cho ham muốn trong nháy mắt biến mất. Nói cách khác, cái pháp môn này có thể để cả đời sau của Đan Duy hoàn toàn bất lực, trừ khi cái pháp môn này được giải trừ. Quan trọng hơn là, thượng cổ ma thần sáng tạo ra tiểu pháp môn thế này cực kỳ cao minh, là trực tiếp thêm vào trong tiên thiên thần hồn, trừ phi là người cùng một cấp bậc cẩn thận điều tra, nếu không thì tuyệt đối sẽ không thể phát hiện được loại cấm chế này. Loại người như Đan Duy, cả đời bất lực, ngày đêm ác mộng liên tục, cũng coi là một ngoại trừng phạt cực nặng. Sau khi giao tiên thiên thần hồn của Đan Duy ra, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân đã lập tức toàn diện rút khỏi Phi Thiên Tiểu Ổ Bảo, nhanh chóng quay về huyết hà cứ điểm. Đại soái, thực lực của định biên ổ bảo này che giấu cũng không bình thường đâu, theo tình huống hôm nay mà xem, bọn họ đã có được binh lực gấp mấy lần triều đình cho phép. Bây giờ, chúng ta lại trở mặt với bọn hắn, nếu ma tộc đại quân có đến tấn công thật, đại soái, chúng ta không thể không đề phòng. Trên đường quay về, Liễu Phong góp lời nói. Chuyện này, giao cho Ngưu Nhị đi. Ánh mắt Diệp Chân nhìn, về phía thủ lĩnh Linh Thám Ngưu Nhị đang ngồi trong một góc u ám, nãy giờ đều không tùy tiện mở miệng, rất không có cảm giác tồn tại. Không cần ngươi thăm dò vào sâu bao nhiêu, nhưng nếu định biên ổ bảo có chút cử động rõ ràng gì, nhất là điều động quân lực, bản soái phải biết đầu tiên, có thể làm được chứ? Đại nhân, thuộc hạ có thể làm được, chỉ là cần một chút thời gian. Quản chế của biên dân định biên ổ bảo so với chế độ hộ tịch của địa chu ta còn nghiêm ngặt hơn, muốn thăm dò vào, cần chút thời gian. Ngưu Nhị nói, có thể, hơn nữa, trong cứ điểm huyết hà của ta còn có một ổ bảo khác, hắc thổ ổ bảo, đồng thời cũng cần thâm nhập dò xét. Diệp Chân nói, đại nhân yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Ngưu Nhị gật đầu, được, Ngưu Nhị, Liễu Phong, bản soái cho hai người các ngươi huyết luyện vũ hồn châu của tuần tra thần tướng, các ngươi luyện hóa thế nào rồi? Diệp Chân hỏi lần nữa. Trước khi đến, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã đưa 10 huyết luyện vũ hồn châu tuần tra thần tướng cho Diệp Chân. 10 huyết luyện hồn vũ châu này, trước khi đến Diệp Chân đã chọn lựa trung tâm có thể dựa vào toàn bộ, đồng thời là tuần tra vệ đã tiếp nhận khiên cơ tỏa hồn thuật luyện hóa. Tu vi vốn đã ở giữa giới vương cảnh tam trọng đến giới vương cảnh ngũ trọng, mà vì để nhanh chóng, những người này phải phát huy toàn bộ thực lực tuần tra thần tướng ra, còn cần thời gian nhất định. Nhưng năm huyết luyện vũ hồn châu tuần tra thần tướng giới vương cảnh hậu kỳ vô cùng chân quý, Diệp Chân cũng không tùy tiện phát xuống. Cuối cùng, sau khi Diệp Chân hỏi thăm ý kiến ba người Liễu Phong, Ngưu Nhị, Cổ Thiết Kỳ, cho mỗi người bọn hắn một viên huyết luyện vũ hồn châu giới vương cảnh hậu kỳ. Trước đó, tu vi của ba người Liễu Phong, Ngưu Nhị, Cổ Thiết Kỳ khoảng đều đã ở huyền cung cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Tu vi thế này, trong quân doanh vẫn miễn cưỡng đủ, nhưng một lên nhân ma chiến trường, cũng có hơi không đủ dùng. Nhưng tu vi của bọn họ, nhất là dưới tình huống nhiều tục vụ, cũng không cách nào tăng lên nhanh được. Mà cho dù bọn họ một lòng tu luyện, muốn đột phá tu vi đến giới vương cảnh, chỉ sợ nhanh nhất cũng cần thời gian 60 năm. Về phần lại tăng tu vi đến giới vương cảnh hậu kỳ, vậy, cần mấy trăm năm cũng khó nói. Tư chất bọn họ cũng chỉ ở mức bình thường, sau lưng không có gia tộc cung cấp lượng lớn tư nguyên và công pháp cao cấp nhất, tốc độ tu luyện đương nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Ba người họ chỉ nghe Diệp Chân giới thiệu huyết luyện vũ hồn châu tuần tra thần tướng này xong, ba người đã cùng quyết định muốn luyện hóa huyết luyện vũ hồn châu. Về di chứng để lại sau khi luyện hóa huyết luyện vũ hồn châu, cũng chính là độ khó khăn để đột phá đạo cảnh, sẽ gấp 2 thậm chí gấp 3-4 lần mấy võ giả khác, bọn họ còn chưa cân nhắc. Theo lời Liễu Phong, đời này của hắn, cho dù không cần huyết luyện vũ hồn châu, hy vọng đột phá đến đạo cảnh cũng sẽ cực kỳ nhỏ bé. Nếu có thể đột phá đến giới vương cảnh hậu kỳ sớm được mấy trăm năm, vậy thời gian mấy trăm năm này, nói không chừng sẽ có khả năng đột phá đạo cảnh luôn thì sao? Huống chi, trên nhân ma chiến trường, tỷ lệ sống sót của một tuần tra thần tướng giới vương cảnh hậu kỳ so với một võ giả huyền cung cảnh sơ kỳ thì cao hơn gấp mấy trăm lần. Quan trọng hơn là, tuần tra thần tướng giới vương cảnh hậu kỳ, nếu phát huy thực lực thỏa đáng, có thể đánh với cường giả đạo cảnh sơ kỳ, nhất là lúc đào mệnh và bảo mệnh, dù đang đứng trước mặt cường giả đạo cảnh thì vẫn rất thành thạo. Nghĩ đến đây, ba người đều không chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn luyện hóa huyết luyện vũ hồn châu tuần tra thần tướng giới vương cảnh hậu kỳ. Chỉ là, dù này là nhanh chóng làm, nhưng cũng không phải một ngày đã có thể luyện hóa xong được, phải cần một quá trình chậm rãi luyện hóa hấp thu. Đẳng cấp của viên huyết luyện vũ hồn châu này càng cao, thời gian luyện hóa càng dài. Trong ba người, Ngưu Nhị và Liễu Phong có nhiều tục vụ nhất, thời gian luyện hóa theo đó cũng chậm nhất. Không giống Cổ Thiết Kỳ đã hoàn thành luyện hóa trước đó vài ngày, thành công biến thành một tuần tra thần tướng giới vương cảnh bát trọng. Bây giờ, phải không ngừng thi triển lực lượng mới được này, để có thể trong thời gian ngắn nhất, phát huy được 10 phần 10 chiến lực. Ngưu Nhị và Liễu Phong có nhiều tục vụ, chậm hơn một chút, nhưng Diệp Chân cũng rất muốn biết, sau khi hai người này luyện hóa huyết luyện vũ hồn châu, tu vi sẽ tăng tới trình độ nào. Bẩm đại soái, hôm trước thuộc hạ khó khăn lắm mới tăng được tu vi tới giới vương cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng huyết luyện vũ hồn châu này vẫn còn một phần cuối cùng, thuộc hạ đoán phải cỡ 10 ngày nửa tháng là có thể luyện hóa xong, tu vi hẳn sẽ trong khoảng giới vương cảnh bát trọng trung kỳ đến giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ. Liễu Phong đáp, bẩm đại nhân, tu vi của thuộc hạ đã tăng tới giới vương cảnh bát trọng trung kỳ, nhưng huyết luyện vũ hồn châu của thuộc hạ vẫn còn chút dư lực, thuộc hạ đoán chờ khi luyện hóa xong, tu vi của thuộc hạ có thể sẽ được tăng đến tận giới vương cảnh cửu trọng. Ngưu Nhị đáp, một bát trọng trung hậu kỳ, một cửu trọng, không tệ, không tệ. Nếu có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, quân ta nhất định có thể tăng thêm 2 chiến lực lớn. Thế này, nhìn tình hình gần đây đã có dấu hiệu sắp đại chiến, hai người rút ra thời gian 1-2 ngày tiềm tu trong thời tự không gian đi, mau chóng hoàn thành luyện hóa, tạo nên chiến lực tốt. Diệp Chân quát, vâng, đại nhân. Cho tới nay, mấy thuộc hạ đắc lực của Diệp Chân, năng lực đều không tệ, nhưng tu vi đều rất thấp, bây giờ có huyết luyện vũ hồn châu, điểm đó đã có thể bổ sung đầy đủ. Còn thừa 2 viên huyết luyện vũ hồn châu, 1 viên Diệp Chân định giao cho văn phụ quốc của Long Minh. Người này đúng là phụ tá kỳ tài, lại còn xuất thân Long Minh, đáng được Diệp Chân tín nhiệm, được Diệp Chân giữ lại tọa trấn ở hậu phương, 1 huyết luyện vũ hồn châu giới vương cảnh hậu kỳ làm cho hắn có thể càng hữu dụng hơn. Không giống như hiện tại, dù tọa trấn ở hậu phương bày mưu tính kế, đều chỉ nhưng giấu người, không để trở thành mục tiêu cho người khác ám sát. Duy nhất làm Diệp Chân đáng tiếc là, huyết luyện vũ hồn châu tuần tra thần tướng này cũng không hợp để xông pha chiến đấu, cho nên bọn người Trịnh Đương thì giống xe chạy thì càng không hợp để luyện hóa. Nếu không, trong quân soái của Diệp Chân xuất hiện mấy quân soái giới vương cảnh hậu kỳ, vậy hệ thống chỉ huy của Diệp Chân sẽ càng kiên cố hơn, không yếu ớt như hiện tại thế này, phải thật cẩn thận bảo hộ. Nhưng nói đi thì nói lại, trên đời này đã có huyết luyện vũ hồn châu tuần tra thần tướng, vậy nhất định sẽ còn nhiều loại huyết luyện vũ hồn châu khác. Chỉ cần để ý tìm kiếm, nói không chừng Diệp Chân sẽ có thể tìm được một huyết luyện vũ hồn châu khác phù hợp, trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh tu vi chiến lực cho bọn họ. Sau một canh giờ, Diệp Chân quay lại huyết hà cứ điểm, đang tự mình quan sát thương binh, lập tức nhận được quân lệnh chính thức vào đến từ đô đốc Nghê Phong. Phái tiểu phân đội tinh nhuệ ra, bắt sống lính trinh sát của ma tộc, mau chóng xác minh ý đồ gần đây của đại quân bên kia. Loại quân lệnh này, Diệp Chân đương nhiên sẽ kiên quyết chấp hành, nhất là dưới tình huống tay đang có số lượng tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng lớn, mấy ngày kế tiếp đã bắt sống được không ít thám báo ma tộc, nhưng qua lần lục soát tra khảo, thứ thu được lại rất ít, tình báo vốn chả có chút giá trị gì. Vào ngày thứ 5 trinh sát ma tộc hành động dẫn cảnh báo cho chiến khu, Liễu Phong xoa hai mắt đã đỏ bừng tràn đầy tơ máu, vội vàng tìm đến Diệp Chân. Đại nhân, thuộc hạ có chút phát hiện không tốt lắm, tình hình có lẽ rất nghiêm trọng. Liễu Phong một mặt ngưng trọng. 5 ngày trước, sau khi ma tộc cho số lượng lớn các thám báo hành động, tuy quy mô nhỏ có chút mâu thuẫn, nhưng cũng chưa có hành động lớn gì. Hơn nữa, tiểu phân đội tinh nhuệ Diệp Chân, phái ra mấy ngày nay cũng chưa tìm được tình báo nào có ích, nên Liễu Phong làm quân sư đã nhanh chóng bắt đầu làm qua phương diện khác. Từ hai mắt đỏ bừng của hắn, xem ra đã vài ngày không ngủ không nghỉ. Đại nhân, người nhìn kỹ một chút, mấy đại sự ký thuộc hạ tìm được trong nhân ma chiến trường. Liễu Phong đưa cho Diệp Chân một tờ bút ký. Diệp Chân theo ngón tay Liễu Phong chỉ nhìn xuống, ghi chép phía trên, tất cả đều là ghi chép đại chiến nhân ma chiến trường trong vòng vạn năm này. Loại ghi chép này, dù là ở đâu cũng đều không phải bí mật, nhưng Liễu Phong lại nghiên cứu rất tỉ mỉ. Hơn nữa dùng niên biểu đại chu để ghi lại thời gian, đổi thành khoảng cách thời gian thuần túy. 957 năm trước, ma tộc, không có dấu hiệu nào đã phát động một hành động quân sự nổ ra một trận chiến, thật lớn, chia ra hai hướng chiến khu Bắc Bộ và chiến khu Nam Bộ, phát động được tiến công quy mô lớn. Là phục dịch, chỉ bộ đội động viên bên ma tộc đã cao hơn 800 vạn, tổng tướng sĩ tử trận hai bên cao hơn 400 vạn. 2002 năm trước, ma tộc trải qua một loạt mấy đợt điều tra, phát động tập trung tiến công vào chiến khu Tây Bộ. Chiến khu Nam Bộ, Bắc Bộ cũng có trọng binh kiềm chế, là phục dịch, tổng chiến binh cả hai bên là cao hơn 2.000 vạn, người bỏ mình cũng nhiều hơn 400 vạn. 3.244 năm trước, 4.625 năm trước, Liễu Phong bày ra làm rất kỹ càng, dần dần, Diệp Chân cũng nhìn được một quy luật, vẻ lo lắng trong mắt ngày càng đậm hơn. Đại soái, theo các niên kỷ đại chiến thuộc hạ đã điều tra, trên cơ bản, ma tộc ít nhất là cách 800 năm, nhiều thì 1.300-400 năm chắc chắn sẽ phát động một đợt tiến công quy mô lớn. Hơn nữa, số người bỏ mình trong mỗi lần đều từ 400 vạn trở lên. Mà bây giờ, thời gian cách lần trước ma tộc phát động đại chiến lớn cỡ này đã được 927 năm. Nói cách khác, trong tương lai, ma tộc rất có thể sẽ một lần nữa phát động đầu nhập binh lực hai bên cao hơn 2.000 vạn. Một chiến dịch quy mô lớn, lượng người bỏ mình ước chừng cũng phải cao hơn 400 vạn. Liễu Phong phân tích, vẻ mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi. Trận đấu có cấp bậc thế này, nhất định có thể gọi là khủng bố, chiến tranh như vậy, quân đội thành hệ thống mà biến mất, đã là chuyện thường ngày. Nếu quả thật có khả năng, vậy tình hình của Bắc Hải Thiên Lãng quân sẽ cực kỳ nguy hiểm. Người nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Diệp Chân hỏi. Việc này, Liễu Phong có chút không chắc. Đại soái, mỗi một lần ma tộc phát động chiến dịch ngàn năm thế này, khoảng thời gian cách nhau rất lớn, một lần ngắn nhất là hơn 800 năm, một lần dài nhất lại cao tới 1.400 năm. Thuộc hạ trước mắt chỉ có thể kết luận, trong tương lai nhiều nhất 500 năm, ma tộc chắc chắn sẽ phát động một trận chiến dịch ngàn năm. Liễu Phong nói, tương lai 500 năm. Diệp Chân nở nụ cười khổ, việc suy đoán này có ích, nhưng chỗ thời gian này lại chưa thể giống hoàn toàn như lời nói. Đại nhân, khoảng thời gian này, đúng là có chút dài, nhưng tương lai trong vòng 500 năm, bất cứ ngày nào đều có thể. Hơn nữa, từ quy luật các lần chiến dịch ngàn năm trước đó mà phán đoán, khi mỗi một lần phát động chiến dịch khoảng cách đạt tới dài nhất, khoảng cách này sẽ càng lúc càng ngắn. thuộc hạ cảm giác có lẽ sẽ nhanh thôi. Diệp Chân trầm ngâm, chỉ từ số liệu Liễu Phong sửa sang lại mà xem, Diệp Chân cảm giác quy luật mà Liễu Phong suy đoán, khoảng cách giữa lần chiến dịch ngàn năm gần đây nhất và chiến dịch ngàn năm lần trước nữa là 1045 năm. Như vậy khoảng thời gian cách chiến dịch ngàn năm lần này tất nhiên sẽ ngắn khoảng 1045 năm. Cho tới bây giờ, khoảng thời gian cách chiến dịch ngàn năm lần trước đã qua 957 năm. Như vậy chiến dịch ngàn năm lần này tất nhiên sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai 88 năm. Hơn nữa theo Liễu Phong nghiên cứu, thời gian chiến dịch ngàn năm lần này xảy ra, xác định vững chắc sẽ khoảng gần 88 năm trong tương lai. Bởi vì khoảng cách thời gian kém nhau giữa các chiến dịch ngàn năm, ít nhất đều có một giáp, 60 năm. Nói cách khác, theo Liễu Phong suy đoán, 28 năm trong tương lai, nhất định sẽ xảy ra một chiến dịch ngàn năm nữa. Mà đội quân Bắc Hải Thiên Lãng của Diệp Chân, từ khi đến nhân ma chiến trường, thời gian ít nhất còn 10 năm. Vậy, khả năng đụng phải chiến dịch ngàn năm này là vô cùng lớn. Dù đã sớm có suy đoán, nhưng điều Diệp Chân và đội quân Bắc Hải Thiên Lãng có thể làm, chỉ là chuẩn bị sớm thêm một chút, vốn chả cách nào thoát khỏi hay là trốn tránh. Nhưng, chuẩn bị chiến đấu, sớm thế này, đối với đội quân Bắc Hải Thiên Lãng của Diệp Chân chả có chút lợi gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Việc vận dụng đại quy mô và chuẩn bị thế này nhất định phải là, chỉ huy tối cao trong nhân ma chiến trường, chỉ có đại đô đốc Cơ Nguyên mới có thể làm. Dù đã được chiến khu Bắc Bộ đô đốc Nghê Phong tán thành thì vẫn không có ích gì. Mà muốn đại đô đốc Cơ Nguyên tin tưởng vào phán đoán này, chỉ dựa vào bút ký và suy đoán của Liễu Phong là vô dụng. Chưa nói đến bản thân đại đô đốc Cơ Nguyên đã không thể tin tưởng vào Diệp Chân, việc huy động sớm thế này, tiêu hao vật tư và nhân lực chính là một con số cực lớn, ai cũng không dám khinh động. Nhưng Diệp Chân lại rất nóng nảy. Nhất định phải có tình báo chính xác. Bởi vì dưới tình huống này, nếu không chuẩn bị tốt thì Bắc Hải Thiên Lãng quân của hắn, khả năng toàn quân bị diệt trong trận chiến dịch ngàn năm này là vô cùng lớn. Liễu Phong, người nói xem mục đích ma tộc phát động chiến dịch ngàn năm này là gì? Diệp Chân bỗng nhiên đột ngột hỏi. Mục đích? Liễu Phong hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, mỗi một cuộc chiến tranh đều sẽ có nguyên nhân, đều có mục tiêu và chỉ hướng rõ rệt. Như vậy, ma tộc từ mấy vạn năm tới nay, kéo dài phát động chiến dịch ngàn năm, mục tiêu là gì? Hay là nói, đến cùng là vì sao? Diệp Chân hỏi. Vấn đề này làm Liễu Phong rơi vào khổ tư. Nửa ngày sau, Liễu Phong mới ngẩng đầu nở nụ cười khổ. Đại nhân, trong tất cả ghi chép đều không đề cập đến chuyện này, thuộc hạ cũng không thể phỏng đoán, vì sao ma tộc lại liên tục phát động chiến dịch ngàn năm trong vài vạn năm qua. Có lẽ, đây đã sớm là bản tính của ma tộc. Bản tính ma tộc rất hiếu chiến, máu tanh, nhân tộc trong mắt bọn hắn là đồ ăn, là thiên tài địa bảo để tăng cao tu vi và linh trí, có lẽ là thế. Bản tính sao? Diệp Chân rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Diệp Chân ngẩng đầu, thở một hơi dài ra. Tạm thời cứ gọi là bản tính đi. Sau đó, vẻ mặt Diệp Chân hơi nghiêm một chút, lập tức truyền xuống mấy mệnh lệnh. Cha, Liễu Phong, hết khả năng của ngươi, đi lên ngược dòng tìm hiểu, ta cần suy đoán chính xác về chuyện này, làm càng tỉ mỉ một chút, càng mạnh mẽ hơn một chút. Diệp Chân lập tức đưa ra quyết định. Sau khi Liễu Phong nhận mệnh rời khỏi, Diệp Chân lập tức phái ra càng nhiều tiểu phân đội tinh nhuệ, để Hầu Ca Tôn Bá còn có Chu Hồng mang theo một tiểu phân đội tinh nhuệ có thực lực mạnh mẽ, do tuần tra thần liệp tạo thành, vượt qua phòng tuyến, xâm nhập vào trong phòng tuyến của ma tộc, bắt tướng lĩnh ma tộc đẳng cấp cao hơn. Nói thật, động tác này vô cùng nguy hiểm. Một khi hành tung bị tiết lộ, thứ chờ đợi cả đội ngũ này chỉ có thể là tai họa ngập đầu. Dù chiến lực của Hầu Ca Tôn Bá có kinh người, nhưng trước đây, đạo cảnh cũng chẳng còn hiếm có. Vì thế, Diệp Chân mới cố ý phái ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, lấy thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, nghĩ đến khả năng có thể tránh được nguy hiểm sẽ càng nhiều hơn. Sau khi phái tiểu phân đội tinh nhuệ này ra, bản thân Diệp Chân cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu mang theo thân vệ, từng bước một ở hiện trường, đi điều tra toàn bộ địa hình ở huyết hà cứ điểm, dù là trên trời hay dưới đất. Dù trong đội quân đã sớm có địa sư, chế tác ra một linh đồ phòng thủ vô cùng tinh tế, cho toàn bộ khu vực quanh huyết hà cứ điểm. Nhưng với một người từng làm thống soái đông trinh như Diệp Chân, lúc có thời gian, thì việc một thống soái đi tra địa hình ở từng chỗ xung quanh hiện trường là cực kỳ cần thiết. Có lẽ một chút địa hình nhỏ xíu đã có thể vô cùng ảnh hưởng đến hướng đi của chiến cuộc. Sau đó, trong một khoảng thời gian, Diệp Chân nhanh chóng yên lặng tra lấy tất cả địa hình, bao gồm cả hướng đi địa mạch dưới lòng đất, thậm chí đáy sông chảy ngang qua giữa huyết hà khởi nguyên của huyết hà cứ điểm, Diệp Chân đều tra thật rõ ràng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng ngay khi Diệp Chân đã điều tra hết toàn bộ địa hình phòng thủ xung quanh khu vực huyết hà cứ điểm thì lúc này lại được tin tức từ đám người Tôn Bá. Tiểu phân đội tinh nhuệ này đã hoàn thành nhiệm vụ thành công. Tổng cộng bắt sống 4 ma tộc cao giai, ba người là ma quân huyền cung cảnh, còn có một người là ma quân giới vương cảnh, địa vị khá cao. Quân chế ma tộc so với nhân tộc thì đơn giản hơn nhiều. Bình thường thấp nhất 100 người thành một tiểu đội, thủ lĩnh 100 người là bách nhân tướng, 1000 người thành một trung đội, thủ lĩnh là thiên nhân tướng, mỗi 1000 người thành một đại đội, thủ lĩnh là vạn phu trưởng. Ít nhất 3 đại đội mới có thể thành quân, mỗi một quân cần có một quân đoàn trưởng, nhiều thì không có hạn mức cao nhất. Thực lực một quân ma tộc chủ yếu nhìn lực lượng bản thân của các bộ tộc ma tộc, ít thì 3-5 vạn, nhiều thì mấy chục vạn cũng có. Ma tộc ở các quân trở lên quản hạt có chút phức tạp. Thông thường đều sắp đặt khu vực hành quân đại tổng quản, hoặc là hành quân đại đô đốc chủ quản khu vực trong các quân hành, động. Nhưng đây đều là lực lượng quân sự bình thường của ma tộc. Nội bộ ma tộc, lực lượng quân sự cường đại nhất chính là ma tộc, 36 phương hành quân đại tổng quản. Phụ thân của Kê Hoa chính là một trong ma tộc 36 đại tổng quản đó. Đại tổng quản ma tộc 36 hành quân, quân lực mỗi vị quản hạt ít nhất đều là 100 vạn trở lên, hơn nữa từng người đều là tinh nhuệ. Trình độ tinh nhuệ có thể đuổi sát cấm quân Đại Chu, mạnh hơn đại bộ phận biên quân của Đại Chu. Dưới tình huống bình thường, một khi ma tộc vận dụng tinh nhuệ nhất trong 36 hành quân đại tổng quản, thì đại biểu cho sẽ có đại chiến. Mà lần này, bọn người Tôn Bá xâm nhập chiến khu của ma tộc, bắt được mấy con tin, trong đó một vị huyền cung cảnh chính là ma tộc chấp trưởng binh quyền vạn phu trưởng. Mà mấy vị khác thì có ma quân giới vương cảnh, cũng chỉ là cao thủ tùy hành của một quân đoàn. Nhưng loại cao thủ tùy hành quân đoàn này đại đa số đều là thân tín của quân đoàn trưởng ma tộc. Cho nên, Diệp Chân rất chờ mong xem có thể lấy được tình báo có giá trị hay không. Trước khi Diệp Chân đến, Liễu Phong cũng đã bắt đầu dùng hình khảo vấn đối với 4 ma tộc bị bắt làm con tin này. Từ trình độ nào đó mà nói, trên cơ bản, những ma tộc này không có nhiều phẩm hạnh. Giống tiết khí của nhân tộc thì càng hiếm thấy. Từng người đều lấy bảo mệnh làm chủ. Mấu chốt là, đám gia hỏa ma tộc này, từng người vô cùng xảo quyệt, chưa chắc sẽ nói ra toàn bộ, thậm chí sẽ khai ra tình báo giả, cái này cần bọn người Liễu Phong cố gắng. Ma tộc thụ hình không giống nhân tộc của Đại Chu, nhưng nội bộ tuần tra ti, lại rất có nghề thủ pháp tra tấn đặc biệt nhắm vào ma tộc, nhất là Ngưu Nhị lại cực kỳ am hiểu. Có Ngưu Nhị tự tay xuất thủ, ngay khi Diệp Chân quay lại huyết hà, pháo đài thì Ngưu Nhị và Liễu Phong đã đưa lên một phần khẩu cung thật dài. Nhưng trên mặt hai người cũng không lộ vẻ gì. Bởi vì trong phần khẩu cung này không phát hiện cái gì có giá trị đặc biệt, càng không có tình báo Diệp Chân muốn. Đối với hành động trinh sát đại quy mô trước đó vài ngày, theo giải thích của bọn hắn, chỉ là hành quân đại tổng quản mới tới muốn kiểm nghiệm một chút năng lực trinh sát của bọn hắn, đồng thời cũng là một lần dò xét đối với phòng tuyến nhân ma chiến trường. Những tin tình báo này, đối lại trước ma tộc đại quy mô hành động trinh sát có thể xem là giải thích hoàn mỹ. Nói thật, nếu không phải Liễu Phong nghiên cứu suy tính ra có quan hệ đến chiến dịch ngàn năm thì chỉ sợ Diệp Chân cũng tán thành kết quả này, sẽ thả lỏng cảnh giác, không còn chú ý nữa. Nhưng, Liễu Phong nói chiến dịch ngàn năm rất có thể sẽ bộc phát trong tương lai 28 năm nữa, thực tế đã làm cho trái tim của Diệp Chân run sợ. Tương lai 28 năm, mà thời gian Bắc Hải Thiên Lãng quân hiệp phòng còn có 10 năm. Cái tỷ lệ này, quá lớn. Lớn đến Diệp Chân căn bản không dám xem thường. Màn đêm buông xuống. Diệp Chân mở ra một truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ đã lâu chưa từng dùng. Kê Hoa huynh đệ, cảm giác lông tóc không thương còn sống trở về, rất tốt phải không? Địa giới ma tộc, trong một quân doanh to lớn, đứng sừng sững vô số quân trướng, trong một tòa quân trướng chiếm diện tích 1000 mét ở vị trí trung tâm, nhìn qua vô cùng xa hoa, Kê Hoa đang khoanh chân tu luyện, thì bị một phong ngọc giản vừa lấy được làm cho bừng tỉnh. Chỉ nhìn thoáng qua nội dung trong ngọc giản, trên trán Kê Hoa đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng hướng về phía ảnh nô chủ quản truyền tin bên cạnh Na Di trận của hắn hỏi. Đây là Na Di trận số mấy truyền đến? Bẩm chủ nhân, Na Di trận số 23, đánh dấu trình độ khẩn cấp là cấp 1. Số 23. Thoáng suy nghĩ một chút, Kê Hoa giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên dùng mình mộ cái. Liên tục không ngừng chạy, đến bên cạnh truyền tin Na Di trận cỡ nhỏ được đánh dấu số 23, dùng tốc độ nhanh nhất trả về một phần ngọc giản truyền tin. Ngươi, Diệp gia huynh đệ, ngươi. Gần đây được chứ? Kê Hoa khô cằn trả lời một câu. Không tốt, gần đây ta vô cùng không tốt, luôn cảm giác có một cây đao treo trên đỉnh đầu ta, làm cho ta rất không thoải mái. Cho nên, ta muốn thúc giục người thiếu ta nợ, nên chấm dứt chuyện này sớm một chút, miễn cho có cái gì tiếc nuối. Ngươi nói đùa, ngươi lợi hại như vậy, ai có thể làm ngươi bị thương? Kê Hoa có chút khẩn trương, càng có chút bất đắc dĩ. Lần trước, khi tranh đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần ở ma hồn giới, biểu hiện của Diệp Chân đã dọa hắn sắp hỏng. Hắn cũng càng hiểu, lần trước, sở dĩ hắn có thể còn sống trở về không chỉ là hắn thật sớm nhận ra Diệp Chân, biết rõ không xông lên phía trước. Càng quan trọng là, nhận ra hắn Diệp Chân cũng thả hắn một ngựa, đồng thời không tìm hắn gây phiền phức. dưới loại ăn ý này, hắn mới có thể lông tóc không thương, còn sống trở về. Bây giờ, ta mang đại quân đóng giữ ở nhân ma chiến trường, luôn cảm giác có thể sẽ có chuyện lớn xảy ra, luôn có chút bất an, cho nên, muốn tìm Kê Hoa huynh đệ chỉ điểm ta vài câu, miễn cho ta luôn phải lo sợ bất an. Diệp Chân nói, vừa nhìn thấy phần ngọc giản này, Kê Hoa đã đột ngột thấm ra một thân mồ hôi. Hắn đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Diệp Chân ở nhân ma chiến trường không kỳ lạ, làm cho Kê Hoa khiếp sợ chính là trực giác hoặc là phán đoán của Diệp Chân này. Bởi vì ma tộc bọn hắn thật đang nổi lên hành động lớn. Cái này còn đang trong quá trình chuẩn bị, vậy mà gia hỏa Diệp Chân này đã cảnh giác, Kê Hoa có thể không khiếp sợ sao? Càng chết là, Kê Hoa bất đắc dĩ. Từ hơn 10 năm trước tao ngộ Diệp Chân ở ma hồn giới, bị Diệp Chân bắt làm tù binh bất đắc dĩ viết, xuống kia phần ngọc giản thư hàng thêm chuộc thân kia, thì hắn đã bị Diệp Chân ăn gắt gao. Dù Diệp Chân mang theo trưởng nhạc công chúa lưu lạc đến địa bàn của ma tộc, lúc gặp mặt hắn, nguyên bản hắn muốn lấy thư hàng về, mới đầu Diệp Chân mở ra bảng giá hắn cũng có thể xuất ra nổi. Nhưng không ngờ, những năm này, số lượng ma linh quả hắn có thể được chia càng ngày càng ít, gấp đôi mấy hàng, trong thời gian ngắn không thể thu thập đủ. Hơn nữa, Kê Hoa càng thêm hiểu rõ, cho dù hắn góp đủ ma linh quả cho Diệp Chân thì Diệp Chân cũng sẽ không đưa phần thư hàng còn lại cho hắn. Cho nên, ở trước mặt Diệp Chân, Kê Hoa rất bất đắc dĩ. Nhưng chuyện này ở ma tộc lại rất bình thường. Đại gia hỏa một so một càng không muốn mặt, một so một thì càng vô sỉ, đây mới là bình thường. Nhất là, yêu cầu này của Diệp Chân, hắn vừa lúc biết. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Nhưng vào 2 tháng trước, bao gồm mấy huynh đệ của ta đã bị phụ thân ta điều vào quân đoàn tinh nhuệ dưới trướng hắn đảm nhiệm chức vạn phu trưởng. Phụ thân ta còn nói, lần này có thể mò được bao nhiêu quân công phải bản lãnh của chúng ta. Mà lần này, phụ thân ta là thống soái đại quân, ta đã gặp hoặc biết đến vạn phu trưởng đã cao hơn 200 người. Ta biết chỉ những thứ này. Lúc nhìn thấy Kê Hoa gửi tới phần thứ nhất ngọc giản, Diệp Chân còn muốn nổi giận. Đợi nhìn thấy phần ngọc giản thứ hai, lông tơ cả người Diệp Chân đều nổ tung. Phụ thân của Kê Hoa là ai? Một trong 36 vị hành quân đại tổng quản của ma tộc, địa vị cao hơn quân đoàn trưởng các đại chủ chiến quân đoàn của Đại Chu, đến vô hạn gần quân đoàn trưởng cấm quân Đại Chu. Trên cơ bản, một khi người cấp bậc quân đoàn trưởng xuất động thì cũng đại biểu cho sẽ có hành động lớn. Hơn nữa, phụ thân của Kê Hoa nói muốn để bọn người Kê Hoa vớt quân công. Đối với ma tộc thì quân công là cái gì? Chính là đầu của quân đội Đại Chu. Đại lượng quân công, nói cách khác, chính là quân đội một trong 36 hành quân đại tổng quản phụ thân của Kê Hoa sẽ tiến công về phía Đại Chu. Mà bây giờ, ma tộc muốn tây tiến thì chỉ có nhân ma chiến trường. Hơn nữa, theo Kê Hoa nói, hắn tại đã tiếp xúc với vạn phu trưởng, trong quân đoàn của phụ thân hắn đã hơn 200 người. Nói cách khác, số lượng đại quân dưới trướng phụ thân hắn ít nhất cao hơn 200 vạn. Mà dưới tình huống bình thường, hành quân đại tổng quản ma tộc không động thì thôi, khẽ động ít nhất là gấp 2 lần trở lên. Cứ thế mà suy ra, lại thêm quân đội cố hữu ở chiến khu của ma tộc. Như vậy, lần này số lượng quân đội ma tộc động viên đã nhẹ nhõm phá ngàn vạn. Diệp Chân không nói gì, chỉ giao mấy phần ngọc giản cho Liễu Phong. Đối với con đường tình báo của Diệp Chân, Liễu Phong một chút cũng không ngoài ý muốn, làm thân tín của Diệp Chân, Liễu Phong biết Diệp Chân luôn có một chút con đường tình báo cổ quái kỳ lạ. Chỉ là nội dung này đã làm cho Liễu Phong vô cùng kinh ngạc. Thật lâu, Liễu Phong trọn vẹn cẩn thận nhai đọc nội dung phần tình báo này, 3 lần trở lên mới chậm rãi nói. Đại nhân, chiến dịch ngàn năm, sắp đến. Đúng, sắp đến. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, xốc lên quân trướng, ngắm nhìn dãy núi xanh tươi tốt phương xa. Muốn tới, thế nhưng, chúng ta có thể làm cái gì đây? Đại soái, chúng ta nên ngay lập tức báo cáo phần tình báo này cho Đại Đô Đốc Phủ, để Đại Đô Đốc chuẩn bị sớm, động viên toàn quân. Mới nói được phân nửa, Liễu Phong đột nhiên dừng lại, khóe miệng dần xuất hiện một tia đắng chát. Phần tình báo này, nếu thân tín của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên lấy được, thì có lẽ còn có khả năng làm cho Đại Đô Đốc Cơ Nguyên tin tưởng về phần bọn người Diệp Chân. Đừng nói là loại nơi phát ra tình báo đặc thù, không thể lộ ra ánh sáng. Cho dù có chứng cứ rõ ràng thì đối với tình báo bọn hắn cung cấp, chỉ sợ Đại Đô Đốc Phủ cũng sẽ cẩn thận châm trước cân nhắc. Đại soái, mỗi một lần chiến dịch ngàn năm đều sẽ dính đến tính mệnh của vô số binh sĩ Đại Chu, chúng ta không thể ngồi nhìn như vậy. Vậy ngươi nói ta phải làm sao đây? Diệp Chân hỏi lại lần nữa làm cho Liễu Phong á khẩu không trả lời được. Yên lặng một hồi lâu, Diệp Chân mới chậm rãi mở miệng nói. Việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Làm hết mình, nghe thiên mệnh. Liễu Phong nghi hoặc một chút. Đại soái, thuộc, hạ có chút không rõ. Không phải có hầu ca bọn hắn bắt giữ có sẵn 4 con tin sao? Lấy phần tình báo này dùng miệng của bọn hắn nói, cứ nói là bọn hắn nhận tội. Diệp Chân nói. thế nhưng đại đô đốc phủ bên kia chắc chắn sẽ phải thẩm vấn một lần nữa. Vậy thì để những này người này toàn bộ hồn phi phách tán là tốt rồi, nói lúc khai cung bị bí pháp phản phệ hồn phi phách tán. Cho dù đây là lấy cớ, đưa phần tình báo này lên, đồng thời chép đưa cho đô đốc chiến khu phương Bắc Nghê Phong. Về phần bọn hắn tin hay không thì phải xem vận khí. Chuyện ta có thể làm chỉ có thể như vậy. Tiếp tục dò xét, nhất định phải xác minh tình huống thiên miếu, thẩm thấu đối với dân vùng biên giới của nhân ma chiến trường, thực lực kỹ càng và cao tầng phía sau màn, nhớ lấy không thể đánh cỏ động rắn. Đối với tình huống quân số ổ bào trên nhân ma chiến trường vượt biên chế, cũng tiếp tục điều tra, tra rõ ràng tổng số lượng dụng binh viên có thể di động xung quanh từng ổ bào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như có thể, nếm thử truy tra nắm giữ nơi phát ra chế tạo vũ khí của những ổ bào này. Nhớ lấy, chậm rãi không nên gấp. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long trả lời cho Diệp Chân. Diệp Chân phát hiện chuyện thiên miếu, trắng trợn truyền giáo phương thu tín đồ ở định biên ổ bào, còn có chuyện quân số của định biên ổ bào vượt biên chế, đều mật chỉ báo cáo cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng phản ứng của nhân tôn Hoàng Cơ Long lại là vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Diệp Chân vốn cho rằng nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ giận tím mặt, dù sao cũng động tay chân ở trong đại quân vô cùng quan trọng nhân ma chiến trường, không khác gì động tay chân lên yếu hại của mình. Nhưng, phản ứng của nhân tôn Hoàng Cơ Long lại bình tĩnh làm cho Diệp Chân có chút hoảng hốt. Diệp Chân vốn cho rằng, sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long biết chuyện ít, kém nhất cũng sẽ phái ra đặc sứ, thậm chí sẽ phái ra thiên tế ti tổ thần điện tham gia. Không ngờ, nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ nói hắn tiếp tục điều tra, không cần thiết đánh cỏ động rắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân có một loại cảm giác thân ở đủ trong sương mù, hắn muốn cố gắng nhìn thấy rõ tình hình xung quanh, nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ được. Diệp Chân cảm thấy hắn giống như đã lâm vào một vòng xoáy có trùng điệp ám lưu, hắn muốn dãy giụa nhảy ra, nhưng càng dãy giụa thì hãm càng sâu. Phỏng đoán có quan hệ đến chiến dịch ngàn năm thì Diệp Chân cũng không báo cáo cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Diệp Chân cũng không muốn bại lộ chuyện hắn có quan hệ với cao tầng ma tộc cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Lần trước, một phân thân tam nhãn ma tộc, mặc dù Diệp Chân giải thích rõ ràng, nhưng lại nhiều một tầng quan hệ với cao tầng ma tộc, có trời mới biết nhân tôn Hoàng có thể hoài nghi Diệp Chân hay không. Phải biết, thế gian này người có lòng nghi ngờ nhiều nhất chính là đế hoàng ở thế gian. Nếu như nhân tôn Hoàng nổi lên lòng nghi ngờ đối với Diệp Chân, hoài nghi Diệp Chân thông đồng với ma tộc thì đó sẽ là một tràng tai nạn. Nhưng khả năng ma tộc phát động chiến dịch ngàn năm, Diệp Chân lấy danh nghĩa tra hỏi ra từ trong miệng tù binh, báo cáo cho đại đô đốc phủ. Chỉ là, chỉ có khẩu cung, lại không có ảnh lưu niệm ngọc giản, càng không có tù binh còn sống. Không hề nghi ngờ, đại đô đốc phủ không chỉ không hái tin tình báo của Diệp Chân, mà ngược lại còn nghiêm khắc răn dạy Diệp Chân. Khẩu cung không hợp thói thường như thế, Bắc Hải Thiên Lãng quân ngươi cũng dám báo cáo. Không biết đây là chuyện ma tộc bị bắt thụ hình sau đó thêu dệt vô cớ. Niệm tình ngươi sốt ruột lập công, lần này không truy cứu, sau này lại có chuyện tin đồn thất thiệt, loạn quân tâm ta, cẩn thận quân pháp hầu hạ. Đại soái, thay Diệp Chân niệm hạ đạt công văn cho đại đô đốc phủ xong, Liễu Phong mặt cười khổ. Đã sớm nói, làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi. Nói xong, Diệp Chân than nhẹ một tiếng. Đi, theo ta đi gặp đô đốc Nghê Phong. Bắc bộ chiến khu đại bản doanh, ở 90 vạn dặm phía đông bắc của huyết hà pháo đài. Nơi này, đóng quân có quân đoàn 30 vạn người chủ lực của Bắc bộ chiến khu, đều là binh đoàn trực thuộc đô đốc Nghê Phong, cho dù là chiến lực hay là huấn luyện thì đều có thể xưng thượng đẳng. Đối với loại đau đầu như Diệp Chân, mặc dù đô đốc Nghê Phong không muốn gặp, nhưng vẫn dành thời gian gặp Diệp Chân một lần. Thứ nhất, thân phận của Diệp Chân quá mẫn cảm. Thứ hai, loại nhi đầu Diệp Chân này, nếu không gặp, hắn còn sợ Diệp Chân muốn gây sự cho hắn, nói chung là phiền phức. Dù sao dám ngay trước mặt đại đô đốc, dám ngay ở trước mặt đô đốc hắn uy hiếp quân pháp quan, Diệp Chân này là người thứ nhất. Đô đốc, ngươi xem một phần khẩu cung này một chút, còn có phần hồ sơ mà chúng ta đã sửa sang lại. Diệp Chân cầm khẩu cung và có quan hệ với phân tích quy luật chiến dịch ngàn năm được Liễu Phong sửa sang lại giao cho đô đốc Nghê Phong. Đô đốc Nghê Phong ngưng thần nhìn nửa ngày, sau đó mới nhìn về phía Diệp Chân. Can hệ trọng đại, nhưng khẩu cung này của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về phần phân tích quy luật có quan hệ với chiến dịch ngàn năm này thì, mặc dù có mấy phần đạo lý, nhưng việc này liên quan quá lớn, ai cũng không thể bằng việc này mà xác định chiến dịch ngàn năm sắp xảy ra. Thế nhưng đô đốc, chính là bởi vì can hệ trọng đại nên lúc này thuộc hạ mới tới tìm ngươi. Một khi chiến dịch ngàn năm thật xảy ra, mà chúng ta lại không làm chuẩn bị, hậu quả đó thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Chân là sốt ruột thật, theo Liễu Phong nghiên cứu, một trận chiến dịch ngàn năm, ít thì mấy năm, nhiều thì sẽ kéo dài mười mấy năm. Nhưng trong chiến dịch ngàn năm trước kia, 36 vị hành quân đại tổng quản tinh nhuệ nhất của ma tộc, bình thường là gia nhập ở giai đoạn trung hậu kỳ của chiến dịch. Mà lần này, Theo Kế Hoa nói, chiến dịch còn chưa bắt đầu thì đã có một vị đại tổng quản có quân số cao hơn 200 vạn hành quân đang hành động. Vậy quy mô của chiến dịch ngàn năm lần này chính là chưa từng có, cũng tuyệt đối to lớn. Nếu không có toàn bộ chiến khu thông lực hợp tác, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân ở giữa đại chiến như vậy, rất dễ toàn quân bị diệt. Ngươi nghĩ bản đốc phải làm thế nào? Cân nhắc nửa ngày, đô đốc Nghê Phong đột nhiên hỏi lại Diệp Chân. Nhưng loại tin tình báo này, ngươi đừng hy vọng bản đốc sẽ báo lên đại đô đốc phủ. Tình báo như vậy nếu báo cáo, chính là bản đốc cũng sẽ ăn liên lụy. Đô đốc, bên phía đại đô đốc phủ thì thuộc hạ đã không hy vọng xa vời. Thuộc hạ chỉ muốn mời đô đốc trong phạm vi chức quyền, chiêu mộ ổ bảo dân vùng biên giới tinh nhuệ hiệp phòng, chiêu mộ đại lượng dân phu phục dịch, đại lượng dự trữ quân giới hậu cần, triệu hồi đồn điền quan binh, tăng cường cảnh giới, toàn diện chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Diệp Chân nói, số lượng trú quân của Đại Chu ở Nhân Ma chiến trường cao hơn ngàn vạn. Con số này trú quân, đối với Đại Chu thì áp lực hậu cần là vô cùng khủng bố. Cao hơn 1.000 vạn quân đội, một ngày ăn hết số lương thực như ngọn núi lớn vậy. Cho nên, dưới tình huống bình thường, một nửa trú quân đều phải ở xung quanh đồn điền để giải nhẹ áp lực hậu cần. Diệp Chân yêu cầu làm cho đô đốc Nghê Phong nghe mà nhíu mày. Loại chuẩn bị cấp bậc này động tĩnh quá lớn, bình thường chỉ có lúc chiến tranh toàn diện mới có thể như vậy. Đô đốc Nghê Phong lắc đầu, chuẩn bị từ chối Diệp Chân, nhưng nhìn khuôn mặt cháy bỏng của Diệp Chân, lại cân nhắc đến Diệp Chân khó chơi, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Tâm ý của ngươi, bản đốc hiểu, nhưng việc này rất lớn. Chuyện này, cho bản đốc suy nghĩ tỉ mỉ, sau đó mới quyết định, ngươi trở về chờ tin tức đi. Nghe đô đốc Nghê Phong nói như vậy, Diệp Chân còn có thể như thế nào nữa, chỉ có thể cùng Liễu Phong quay lại. Chỉ là, cho dù Diệp Chân hay Liễu Phong đều rất rõ ràng, cái đô đốc Nghê Phong gọi là suy nghĩ tỉ mỉ, thật ra thì chính là chiến lược kéo dài mà thôi. Chuyện này đã không thể nào lại có đoạn kết. Đại nhân, không có người nào tin tưởng chúng ta, làm sao đây? Liễu Phong lộ vẻ buồn rầu. Có đôi khi, loại tình huống này là làm cho người ta khổ sở nhất, rõ ràng đã suy đoán ra khả năng gặp phải đại chiến, nhưng lại không người nào nguyện ý tin tưởng. Vẫn như cũ là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Sau khi trở về, đem kia phần khẩu cung và ngươi phỏng đoán, gửi cho các lớn chiến khu đô đốc, còn có 2 vị phó đô đốc, cùng nguyên soái các quân mà chúng ta có thể liên hệ. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu. Phần khẩu cung kia coi như xong đi, miễn cho đại đô đốc phủ nói ta mê hoặc quân tâm. Chỉ cần lấy quy luật ngươi phân tích suy tính ra chiến dịch ngàn năm, và khả năng xảy ra chiến dịch ngàn năm, toàn bộ phân đưa ra ngoài. Nói đến đây, Diệp Chân thở dài một hơi. Về phần sau đó sẽ có bao nhiêu người tin tưởng, vậy chỉ có trời mới biết. Hẳn là sẽ có người thông minh hoặc là nhát gan. Mà làm được trình độ này, bản soái cũng có thể không thẹn với lương tâm. Đúng vậy đại soái, thuộc hạ trở về sẽ làm. Còn có, sau khi trở về, cảnh giới của huyết hà pháo đài chúng ta, toàn bộ tăng lên tới trình độ cấp 1. Truyền lệnh cho huynh đệ đều chiếm điểm và các phong hỏa đài phải đề cao cảnh giác, một khi xuất hiện dấu hiệu ma tộc tiến công, nếu số lượng cao hơn, phe mình thì lập tức dùng tốc độ cao nhất rút lui về phía cứ điểm, hoặc thành lũy gần đó, bảo tồn thực lực. Mặt khác, sau khi trở về, liên hệ quận thủ Kiều Hoành, ta muốn hắn trong gần 2 tháng, cho dù là cao hơn giá thị trường, cho dù hắn dùng phương thức gì trả tiền, thì cũng phải mua sắm các loại nỏ mũi tên ít nhất 10 ức cho bản soái, các loại quân tư khác thì càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, thời gian vận chuyển tới cũng càng nhanh càng tốt. Diệp Chân nói. Vâng, thuộc hạ trở về sẽ làm ngay. Liễu Phong nói. Nói cho hắn, đây là quân lệnh. Trong 2 tháng không làm được, bản soái sẽ lấy đầu của hắn. Trong đôi mắt của Diệp Chân tràn đầy nghiêm nghị. Vẻ mặt của Liễu Phong cũng, ở trong nháy mắt này biến thành vô cùng nghiêm nghị. Toàn diện chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu. Trong nháy mắt, thu đi đông lại. Cỏ xanh cao cỡ nửa người trở lên, trước khi khô héo đã bị đồn điền đại quân thu hoạch. Biến thành cỏ khô để dành. Cũng không biết là chinh chiến lâu dài, tiên huyết đổ vào hay sao mà thảm thực vật của Nhân Ma chiến trường phá lệ tươi tốt. Nhưng Nhân Ma chiến trường 4 mùa tươi sáng, vừa đến mùa đông, gió lạnh tiêu dao, đừng nói là hoạt động bình thường, ngay cả phạm vi của đội tuần tra cũng nhỏ một chút. Dù là có linh lực hộ thể, nhanh chóng phi hành trên không trung, nhiệt độ thấp đó vẫn như cũ có thể cóng đến toàn thân phát run. Nhất là tuyết lớn sắp đến, lạnh gió thổi qua, nước đóng thành băng. Trên cơ bản, vừa đến mùa đông, cho dù ma tộc hay là nhân tộc đều sẽ lười nhác một chút, khiêm tốn một chút. Thảm thực vật của Nhân Ma chiến trường tươi tốt, vừa đến mùa đông, mênh mông vô bờ, muốn tập kích gì đó cũng có phần khó khăn. Thời gian trôi qua từng ngày, Đại Chu, Lịch Kiến Vũ, ngày 12 tháng 1 năm 746, một trận tuyết lông ngỗng bao trùm hơn phân nửa Nhân Ma chiến trường. Nhất là chỗ phía trước Bắc Bộ chiến khu, bộ phận Trung Bộ chiến khu, thậm chí tạo thành tuyết tai, tuyết lớn ngập núi. Nhưng chuyện này đối với 2 bên Nhân Ma chiến trường thì không cảm thấy quá kinh ngạc. tháng 1 hàng năm đều sẽ xuất hiện thời tiết rét căm như vậy, diễn ra liên tục 10 ngày nửa tháng. Chỉ có điều, năm nay bông tuyết rơi lâu hơn năm ngoái một chút mà thôi. Khi cả thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, từng mảng lớn bông tuyết từ trên bầu trời bay xuống, càng làm cho giữa thiên địa nhiều hơn một phần cảm giác mông lung. Nam Bộ chiến khu, trong một tòa phong hỏa đài, các binh sĩ ngồi vây quanh trước lò lửa xua tan hàn ý trên người. Loại thời tiết vào đông ngày rét kéo dài này, cũng không có binh sĩ nào ngốc đến nỗi tiếp tục thôi động linh lực để làm ấm. Linh lực chính là thứ dùng để bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Cho nên, sưởi ấm vẫn dùng hỏa lô truyền thống là thoải mái nhất, cũng nhất làm cho người ta an lòng. Đội trưởng, cách thay quân lần tiếp theo còn bao lâu nữa? Một tên binh lính có cái đầu lại, nói thầm. Xung quanh phong hỏa đài này đều hở, ta cảm giác đi tẻ cũng sẽ làm cho nhị đệ nhà ta đông cứng mất. Thôi đi, đồ chơi kia trong đũng quần của ngươi còn mảnh hơn cây tăm, cho dù không đông cứng thì cũng chưa chắc có tác dụng. Một tên binh sĩ khác trêu chọc, tất cả binh sĩ trong phong hỏa đài cười vang, tiếng cười chiếu lấy ánh lửa, chiếu phải khuôn mặt của bọn hắn, hết sức trẻ tuổi. Một đám sợ hàng, muốn nữ nhân rồi sao? Đội trưởng chỉ một đám binh sĩ cười mắng lên. Nhanh thôi, chỉ cần nửa tháng nữa, chờ tuyết tai đáng chết này, qua đi là chúng ta sẽ được trở lại trụ sở thay phiên nghỉ ngơi. Đến lúc đó, chỉ cần chịu tốn linh thạch, nương môn trong thủy linh ổ bảo, có rất nhiều. Nói xong, đội trưởng nghiêm mặt, chỉ một đội binh sĩ khác nói. Thời gian tuần tra đã đến lượt các ngươi ra ngoài. Sắc mặt của binh sĩ bị ngón tay chỉ vào, đau khổ nói. Đội trưởng, thời gian này, trừ phi ma tộc bị đổ nước vào não mới có thể đến đánh lén. Vừa không tình nguyện phàn nàn, cái tên lính này vừa dưới ánh mắt của đội trưởng đứng dậy. Đi, các huynh đệ, đi tuần tra. Vừa nói được phân nửa, bước chân của tên lính này đột nhiên dừng lại, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, đao quang sáng như tuyết mang theo hàn phong đột phá, ít nhất 10 cái đầu đã phóng lên tận trời. Tinh huyết trong cổ trọn vẹn bắn lên cao 3 thước, huyết vụ lập tức tràn ngập ra. Đội trưởng đang khoan thai tự đắc, ngay khi nhìn thấy đao mang léo lên đã lập tức giống như con thỏ con bị giật mình, nhanh chóng chụp về phía ngọc phù treo bên hông. Đó là một cảnh báo phù tấn. Chỉ cần đập nát, phạm vi ngàn dặm không chỉ có thể nhìn thấy phù quang báo động, mà phù quang báo động này còn sẽ bay về phía một cứ điểm gần đây, sau đó tầng tầng báo cáo cảnh báo. Nhưng lần này, động tác trải qua huấn luyện thuần thục trăm ngàn lần lại không thành công. Loan đao sáng như tuyết từ trong hư không hướng dưới lên trên vung lên, một cánh tay, thêm cái đầu của hắn đồng thời bay lên. Ngay khi tay gãy rơi xuống đất, ngón tay còn vô ý thức ấn về phía mặt đất. Ảnh ma, huyền cung ảnh. Tiên thiên thần hồn của đội trưởng vừa thoát ra, chỉ thì thầm một tiếng đã bị ảnh ma kia hít sâu một hơi, trực tiếp nuốt xuống. Mỹ vị, thần hồn của nhân tộc quả nhiên là món ngon nhất. Than thở xong, con mắt của ảnh ma đầu lĩnh kia giống như sáng lên vài phần. Gần như là đồng thời, ít nhất 10 bóng người từ trong bông tuyết xuất hiện, trên loan đao của mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít dính vết máu, còn có vẻ mặt thỏa mãn. Đều dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ. Âm thanh lạnh lẽo của ảnh ma đầu lĩnh âm vang lên. 100 người, không bỏ sót một ai. Đi, đến phong hỏa đài kế tiếp. Ảnh ma đầu lĩnh vung tay lên, một đám ảnh ma vừa hoàn thành một trận tập kích hoàn mỹ lập tức đã biến mất, trong bóng tối. Sau nửa canh giờ, một đột ma tộc bộc binh hỗn tạp xông vào phong hỏa đài này. Tại chỗ ôm thi thể của những binh lính kia gặm ăn liên tục. Trong lúc ăn, không ít khí tức của ma tộc bộc binh bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Một màn giống vậy, cũng không ngừng xảy ra ở các nơi phong hỏa đài trên Nam Bộ chiến khu. Sau khi trên trăm phong hỏa đài bị trừ bỏ, một đội trưởng phong hỏa đài mới trước khi chết phát ra cảnh báo. Phù quang báo động thê lương lập tức vang vọng toàn bộ Nam Bộ chiến khu. Mà chỉ nửa canh giờ trước, Bắc Bộ chiến khu cũng xảy ra chuyện giống vậy. Khu vực phòng thủ huyết hà pháo đài của Diệp Chân trình hình chữ V theo hẻm núi. Muốn tiến công huyết hà pháo đài, lại hoặc là tiến công mấy thành lũy, thì cần phải vượt qua được 10 phong hỏa đài bố trí, ở đỉnh núi của hẻm núi hình chữ V bất quy tắc này, chính là dự cảnh điểm quan trọng nhất. Trời đông giá rét, chú quân phong hỏa đài nơi này cũng tương tự núp ở trong phong hỏa đài. Dù là có Diệp Chân nghiêm lệnh, những bọn hắn cũng chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh và điều lệ tuần tra, nên rụt cổ thì rụt cổ, từng người co đầu rụt cổ. Nhưng 10 phong hỏa đài này lại không giống với những phong hỏa đài ở nơi khác. Gần 10 tòa phong hỏa đài này lại sinh trưởng lẻ tẻ vài cọng tuyết tùng, cực kỳ cao lớn. Tuyết tùng cao lớn, mang theo một vòng màu xanh sẫm, giống như vệ sĩ màu xanh sẫm đứng sừng sững ở giữa thiên địa, làm cho người ta nhìn thấy có một loại không hiểu an lòng. Trong không khí, có một gợn sóng nhẹ nhàng giống như gợn nước lay động qua bên cạnh một gốc tuyết tùng, ở phía trước nhất. Cũng không biết là tại gió thổi qua, hay là có kia không hiểu gợn nước vậy gợn sóng ba động, chấn động đến tuyết tùng làm cho tuyết động thật dày trên tuyết tùng trượt xuống không ít. Từng đạo gợn sóng bóng tối đi ngang qua cũng không có bất kỳ ai để ý. Nhưng, ở trên vách tường phong hỏa đài cách gốc tuyết tùng này hơn ngàn mét, một gốc đằng thảo lấy tốc độ, mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng điên cuồng dài đến dài một thước, sau đó bỗng nhiên một khuất, mạnh mẽ đánh lên phía trên cảnh báo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng báo động chói tai làm cho đội ngũ ảnh ma đang trong không khi tạo nên từng đạo gợn lãng đột nhiên dừng lại. Đáng chết, là ai bại lộ bộ dạng? Chúng ta cũng không đến gần động thủ, sao đối phương đã gõ vang cảnh báo? Chẳng lẽ có cao thủ? Theo mệnh lệnh của nguyên soái, nếu như bại lộ thì lập tức chấp hành kế hoạch thứ hai, bao vây tiêu diệt. Trong không khí không có một bóng người, nhưng lại truyền ra âm thanh giao lưu vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt tiếp theo, trong hư không bỗng nhiên trừng lên gợn lãng kịch liệt, nhào về phía phong hỏa đài ngoài ngàn mét. Mà cũng ở trong nháy mắt này, Lang Yên thẳng tắp từ phong hỏa đài trong phóng lên tận trời, trên bầu trời tuyết lớn này hết sức bắt mắt. Một chiếc binh cấp phi chu mang theo tiếng rít chói tai từ trong phong hỏa đài xông ra, trong chớp mắt đã bị một bọn binh lính thôi động, đến cực hạn bay về phía cứ điểm gần đó. Lúc này, trong tay một nửa binh sĩ trong binh cấp phi chu cầm phong hỏa liên nỗ, nhìn chòng chọc về phía sau, thần niệm hoặc lớn hoặc nhỏ như cái sàng quét qua. Theo mệnh lệnh của đại soái, nếu cảnh báo vang lên, không cần biết là tại sao vang lên, nhưng chỉ cần vang lên, sau khi nhóm lửa Lang Yên thì lập tức rút lui về cứ điểm gần nhất. Tiểu đội ảnh ma vừa mới bổ nhào vào phong hỏa đài trước mặt nhìn Linh Chu, nhanh chóng đi xa, trong chớp mắt trợn tròn mắt. Đội trưởng ảnh ma chậm rãi từ trong bóng tối hiển lộ ra thân hình, một mặt âm trầm, tốc độ phản ứng và tốc độ rút lui của đội binh sĩ này hình như hơi nhanh. Gần như là cùng lúc, phù quang chói mắt bắt đầu không ngừng nở rộ ở trên không trung, cùng nhau tiếp cùng nhau thẳng tắp khói báo động, giống như quân đội ma tộc xâm lấn, bóng tối bao trùm toàn bộ Bắc Bộ chiến khu. Tiếng trống trận trầm muộn chậm mà kình vang lên, một đám tiểu đội ảnh ma xâm nhập Bắc Bộ chiến khu lại trợn tròn mắt. Kịch bản này không đúng. Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, thẳng tắp phóng lên tận trời khói báo động, lấp lóe đầy trời làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, đã lập tức tràn ngập đại bộ phận địa vực Tam Đại chiến khu Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Bộ của nhân ma chiến trường. Nhưng dâng lên khói báo động sớm nhất lại là Bắc Bộ chiến khu. Tác dụng của toàn bộ phong hỏa đài được xây dựng trên nhân ma chiến trường chính là dự cảnh. Loại này dự cảnh sẽ tầng tầng truyền lại, còn có rất nhiều quy củ. Nhưng cho dù là binh lính tuần tra của phong hỏa đài nào, thì chỉ cần thấy được gần đây có phong hỏa đài dấy lên khói báo động, xuất phát từ bản năng, đều sẽ lập tức tỉnh táo. Bắc Bộ chiến khu, ban đầu dấy lên khói báo động, chỉ có 7 tòa phong hỏa đài gần đây sinh trưởng tuyết tùng ở vào tuyến đầu. Nhưng đừng nói là 7 tòa, cho dù là một tòa phong hỏa đài dấy lên khói báo động, trình độ cảnh giới của phong hỏa đài và cứ điểm quân sự xung quanh gần đó đều sẽ tăng lên gấp đôi gấp bội. Hơn nữa, lúc trước, Diệp Chân một lần nữa ra lệnh, chỉ cần có một tòa phong hỏa đài bốc lên khói báo động, như vậy phong hỏa đài gần đó cũng nhất định phải bắn lên khói báo động. Một là cảnh báo, hai là uy hiếp. Nếu quả thật có tiến công đại quy mô, trong chớp mắt bắn lên khói báo động tuyệt đối sẽ để kẻ địch có một chút thời gian do dự, hoặc là nghi hoặc. Mà chút thời gian này, hoặc nhiều hoặc ít có thể tranh thủ đến càng nhiều cơ hội sống sót cho chú quân phong hỏa đài. Diệp Chân bây giờ, nhưng là tại nghĩ hết tất cả phương pháp để càng nhiều sĩ tốt Bắc Hải Thiên Lãng quân sống sót. Loại tình huống này, toàn bộ phong hỏa đài của Huyết Hà Pháo Đài, trong thời gian ngắn ngủi không đến 60 hơi thở, khói báo động đã bắn lên. Ngay khi hơn 10 ảnh ma tiểu đội tiền trạm nhìn thấy đầy đất dâng lên khói báo động, đều ngẩn ra. Bọn hắn rõ ràng vẫn chưa phát động tiến công, cũng không bại lộ hành tung, sao khói báo động đã bắn lên rồi? Cái này hoàn toàn không tương xứng với kịch bản trong kế hoạch của bọn hắn. Càng muốn mạng nhất là những chú quân ở phong hỏa đài này, sau khi dâng lên khói báo động thì nhanh chóng rút lui. Mà thường ngày, những chú quân phong hỏa đài này, trước khi rút lui ít nhất sẽ tiếp xúc với bọn hắn một chút, chí ít biết rõ ràng thực lực đại khái của bọn hắn rồi mới có thể rút lui. Nhưng lần này, quá khác thường. Mà loại kết quả khác thường này, gây nên phản ứng dây chuyền trong toàn bộ Bắc Bộ chiến khu. Giống như đẩy ngã quân bài domino, liên tiếp phản ứng dây chuyền làm cho kế hoạch xâm nhập của quân đội ma tộc trở tay không kịp. Giáp giới với Huyết Hà pháo đài của Diệp Chân là Thiên Mục, Quân Thành và Dương Liễu pháo đài cũng lệ thuộc vào Bắc Bộ chiến khu. Khi khu vực phòng thủ Huyết Hà, pháo đài của Diệp Chân dâng lên khói báo động thì phong hỏa đài và cứ điểm của Thiên Mục, Quân Thành và Dương Liễu pháo đài gần đó giáp giới với Huyết Hà pháo đài, trực tiếp bị dọa mộng. Báo động dày đặc như thế, còn có từng đạo khói báo động thẳng tắp kia đều là tín hiệu quân đội ma tộc tiến công quy mô. Đội trưởng phong hỏa đài nhát gan, tại chỗ mệnh lệnh cảnh giới cao độ, đồng thời thỉnh thoảng thi triển thủ đoạn thăm dò. Mà đội trưởng phong hỏa đài gan lớn thì trực tiếp dấy lên phong hỏa. Vừa đốt, khói báo động phong hỏa đài của Thiên Mục, Quân Thành và Dương Liễu pháo đài giống như ôn dịch vậy truyền ra. Đội ảnh ma tiền trạm vừa mới nhổ vài tòa phong hỏa đài phía ngoài nhất của Thiên Mục Quân Thành, còn có đại bộ đội ma tộc đi theo vào, dưới tuyết thiên lý rực rỡ, tại chỗ trợn tròn mắt. Làm sao có thể phát hiện nhanh như vậy? Làm sao có thể? khói báo động của phong hỏa giống như ôn dịch tản ra, nhất là một bộ phận phong hỏa đài bị tiểu đội ảnh ma tiền trạm lặng lẽ tới gần, bị phong hỏa khói báo động này giật mình, trong chớp mắt đã tăng cảnh giới lên tới cực hạn, cùng sử dụng lên thủ đoạn thăm dò rất ít khi dùng. Trong chớp mắt đã phát hiện tiểu đội ảnh ma tiền trạm, kèn lệnh thê lương, khói báo động, phù quang đồng thời dâng lên. Quân tỉnh cũng ngay lập tức được báo cáo về các quân nguyên soái, sau đó tập hợp về phía đô đốc, đại đô đốc phủ của các chiến khu. Từ rạng sáng, sau khi trụ phong hỏa thứ nhất bắt đầu dâng lên, thời gian nửa đêm một ngày này, toàn bộ phong hỏa và báo động phù của Bắc Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ chiến khu chưa từng ngừng qua. Tiếng la giết, mùi máu tươi, ánh lửa làm cho nhân ma chiến trường nguyên bản bởi vì tuyết lớn mà an tĩnh lại, nháy mắt sôi trào. Lần này đột nhiên xâm lấn, vào đêm ngày 13 tháng 1, dần dần ngừng. Đại Chu và ma tộc đã đối kháng ở nhân ma chiến trường vài vạn năm, đối với loại tập kích này đã sớm có trên trăm phương án ứng đối. Sau lúc đầu kinh lịch hỗn loạn và trở tay không kịp, các đô đốc và quân nguyên soái của các chiến khu đã bình tĩnh ứng đối, quả quyết thì tốt và điều binh khiển tướng, một lần nữa thành lập phòng tuyến, ổn định thế cục. Ma tộc đại quân xâm lấn cũng chỉ có thể tạm hoãn thế công. Đánh với Đại Chu nhiều năm như vậy, thống soái ma tộc sớm đã minh bạch, cái cục xương Đại Chu này cực kỳ khó gặp. Nếu như đánh bất ngờ có thể làm cho bọn bắn chiếm cứ một chút ưu thế ban đầu, đột phá một bộ phận phòng tuyến. Vậy chiến đấu kế tiếp sẽ là một trận lại một trận ngạnh chiến, lại thi triển loại thủ đoạn đánh bất ngờ này, cũng là tặng đầu người cho quân nhân Đại Chu. Cho nên, ma tộc quân đội cũng đình chỉ đánh bất ngờ, bắt đầu tu kiến doanh địa. Đồng dạng, bên phía quân đội Đại Chu cũng cần sửa đổi và tập kết, sau đó mới có thể bắt đầu phản công. Song phương đều tiến vào một thời gian lặng im cực kỳ ngắn ngủi sau đại chiến. Đông bộ chiến khu, trong đại đô đốc phủ, đại đô đốc cơ nguyên, nhìn một phần lại một phần chiến báo từ các đại chiến khu đưa tới, sắc mặt không phải khó coi bình thường. Nửa đêm một ngày. Chỉ trong thời gian nửa đêm một ngày, binh sĩ các đại chiến khu đã hy sinh đến hơn 10, 1 vạn. Hơn 11 vạn binh sĩ tử vong, chủ yếu tập trung ở phong hỏa đài, và cứ điểm quân sự ở tam đại chiến khu Bắc Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ, rất phân tán. Cái này, nếu tập trung ở cùng một chỗ đã đại biểu cho một tràng chiến dịch thất bại. Thương vong cao như thế, cũng có quan hệ với ma tộc chọn lựa khí trời này, cũng có quan hệ với quân đội ma tộc đã có khá mấy chục năm không tiến hành, qua công kích quy mô lớn như thế. Nói trắng ra, các chiến khu của nhân ma chiến trường đều có chút coi thường. Bất quá, tam đại chiến khu bị hao tổn đưa tới chiến báo có khác nhau lại làm cho mí mắt của đại đô đốc cơ nguyên và đệ nhất tham mưu Cổ Nguyệt nhảy dựng. Nam bộ chiến khu chiến tử 55.000 binh sĩ, Tây bộ chiến khu chiến tử 47.000 binh sĩ, mà Bắc bộ chiến khu chiến tử binh sĩ còn chưa đến 1 vạn. Nếu như nói loại thương vong này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, trong Bắc bộ chiến khu này, mỗi quân thành, cứ điểm ít thì 100 người, nhiều thì hơn 1.000 người thương vong là có. Nhưng chỉ có Thiên Mục quân thành và Dương Liễu, cứ điểm lân cận Huyết Hà cứ điểm thương vong đều dưới 100 người, về phần Huyết Hà cứ điểm thì không thương vong. Mà Huyết Hà cứ điểm phát hiện tiểu đội ảnh ma tiền trạm xâm lấn, ít nhất có 7 đội. Cái này đã nói rất rõ một vấn đề. Hơn nữa, những chiến khu khác cũng có một bộ phận pháo đài và quân thành thương vong, nhưng rõ ràng so với pháo đài và quân thành xung quanh thì thấp hơn nhiều. Nguyên nhân nha, làm đại đô đốc chủ trưởng nhân ma chiến trường, tâm lý của cơ nguyên trong đã rõ ràng. Những cái này phần lớn là sau khi thu được phần ngọc giản luận quy luật chiến dịch ngàn năm của Diệp Chân, rõ ràng tin tưởng phỏng đoán của Diệp Chân, nên mới tăng cường huấn luyện và đơn vị cảnh giới quân sự. Như vậy, chuyện lần này lại có chút xấu hổ. Ngươi thấy thế nào? Cơ Nguyên âm trầm nhìn về phía tham mưu cũng tức quân sư Cổ Nguyệt đứng bên cạnh. Nghe vậy, Cổ Nguyệt vội vàng đứng lên khom người nói. Đại đô đốc, đoạn thời gian này, thuộc hạ vội vàng nội bộ đại sự, lại là sơ sẩy động tĩnh của đại quân ma tộc, còn xin đại đô đốc trị tội. Bản vương hỏi không phải việc này, mà là Tiêu Di ảnh hưởng như thế nào. Mấy tháng trước, Diệp Chân kia đã từng đưa tới, cho bản vương tình báo có quan hệ với việc ma tộc sẽ phát động chiến dịch ngàn năm, nhưng lại bị bản vương đánh cho trở về. Bây giờ, tình báo của hắn lại ứng nghiệm. Hơn nữa, việc này bởi vì hắn phái tặng ngọc giản luận quy luật chiến dịch ngàn năm làm, cho mọi người đều biết, lần này, sợ là phải để kẻ này đại xuất danh tiếng. Mà đại đô đốc phủ chúng ta, lại sẽ bị những cái kia tổn binh hao tướng chú quân chỗ lên án. Thậm chí là oán trách. Ly thân vương cơ nguyên một mặt âm trầm nói. Cổ Nguyệt cũng không trả lời ngay, mà đi lòng vòng trầm ngâm nửa ngày, mới chậm chạp nói. Đại đô đốc, thuộc hạ cho rằng những cái này đều không quan trọng. Quan trọng là, nếu như lần này quân đội ma tộc phát động thật là chiến dịch ngàn năm, như vậy, kế hoạch của đại đô đốc cũng có thể thuận thế mà làm, thành công nắm chắc, sẽ thẳng tắp tăng vọt. Vừa nghe đến đây ra, trong đôi mắt của đại đô đốc cơ nguyên đột ngột bắn ra tinh quang đáng sợ, bỗng nhiên đi đến trước mặt Cổ Nguyệt. Thuận thế mà làm như thế nào, tiên sinh nhanh nói đi. Không ngờ lại bị tên nhi đầu này nói trúng rồi. Trong phủ đô đốc của Bắc Bộ chiến khu, đô đốc Nghê Phong nhìn lên quân báo trước mặt, có chút thất thần. Đô đốc, nói đến, toàn bộ Bắc Bộ chiến khu chúng ta đều phải nhận ân tình của Diệp Chân này. Bắc Bộ chiến khu, nguyên soái Hạ Kỳ của quân đoàn chủ lực số 1 là một tráng hán cả người cao hơn một trượng, hùng vĩ. Nhưng bất luận người nào lấy thân hình của hắn phỏng đoán trí tuệ của hắn, thì đều phải ăn thiệt thòi. Người này chính là đại tướng thân tín nhất dưới chức đô đốc Bắc Bộ chiến khu. Đúng, đúng là phải nhận ân tình này. Đô đốc Nghê Phong vô ý thức nhẹ gật đầu, Hạ Kỳ nói không sai, ân tình này không chỉ có riêng là Bắc Bộ chiến khu bọn hắn, nó là vấn đề chiến khu trong trận tập kích này chiến tự ít đi 4 vạn sĩ tốt, mà là trên mặt chiến lược. Lần này, đại quân ma tộc tập kích mang tới chiến quả lớn nhất không phải chém giết 10 hơn 1 vạn sĩ tốt Đại Chu, mà là thắng lợi trên mặt chiến lược. Chỉ trong nửa đêm trong một ngày, Nam Bộ chiến khu, Tây Bộ chiến khu có tất cả lớn nhỏ, trên hơn 50 đơn vị quân sự lâm vào trong vòng vây nặng nề của đại quân ma tộc. Tổng số binh sĩ của Tam Đại chiến khu lâm vào trùng vây cao hơn 150 vạn. Theo tình huống trước mắt mà tính, các loại đại chiến khu bố trí triển khai, những binh sĩ lâm vào trùng vây này sợ rằng sẽ phải chiến tử 1/3 thậm chí gần một nửa. Càng chết là, sẽ có 1/3 thậm chí một nửa đơn vị quân sự lại, bởi vậy mà bị ma tộc đánh hạ, trong đó có mấy đơn vị quân sự hết sức quan trọng. Mà theo quân bộ Đại Chu, chiến bại cũng không tính là đại tội, quân bộ Đại Chu sẽ căn cứ tình huống lúc đó làm ra xử phạt tương, ứng. Nhưng nếu mất thành mất đất, dưới đại đa số tình huống đều là tử tội. Hơn nữa, một khi mất đi yếu địa chiến lược, vấn trách tầng tầng ngược dòng tìm hiểu bay lên, một cái không tốt, ngay cả đô đốc cũng phải khổ sở. Về phần ăn liên lụy, huấn luyện khiển trách thì là nhất định. Nhưng kéo phúc khí của Diệp Chân, toàn bộ Bắc Bộ chiến khu kịp thời phản ứng, đơn vị quân sự lâm vào trùng vây chỉ có 7. Hơn nữa, bởi vì bị hao tổn có phần nhỏ, 7 đơn vị quân sự này, đô đốc Nghê Phong có thể chiếu cố có thừa. Có thể nói, loại tình huống này, toàn bộ bàn cờ Bắc Bộ chiến khu này vẫn còn sống, đô đốc Nghê Phong có thể thoải mái phát huy. Nhưng Nam Bộ chiến khu và Tây Bộ chiến khu thì phải đau đầu. Mỗi nhà cao hơn 20 đơn vị quân sự lâm vào vây quanh, đơn vị quân sự nhỏ nhất cũng là thành lũy đóng quân 1 vạn quân viên. Mà dưới tình huống trước mắt, hai đại chiến khu này có đại lượng gấp rút tiếp viện binh lực, nhưng phân tán đến hơn 20 nhà thì không có khả năng. Trên mặt chiến lược, bọn hắn đem sẽ phi thường bị động, nhất định phải bắt đầu cân nhắc bỏ qua một bộ phận thành lũy để giảm bớt tổn thất. Đi, thay bản đốc đưa đi 1.000 vạn nỏ tiễn các loại, lấy đó cảm tạ. Cân nhắc thật lâu, đô đốc Nghê Phong làm ra một quyết định không nhẹ không nặng như vậy. Làm như vậy, không đến mức lạnh tâm tướng sĩ, lại không đến mức gây nên Diệp Chân chán ghét đại đô đốc. Mặt khác, nói cho quân pháp quan Thiệu Hãn, nếu hắn không muốn trở thành công địch của toàn bộ sĩ quan ở Bắc Bộ chiến khu, thì trong khoảng thời gian này an phận một chút cho lão tử, ít đi gây sự với Bắc Hải Thiên Lãng quân. Nghê Phong lần nữa hạ lệnh, đô đốc anh minh, nguyên soái Hạ Kỳ quân đoàn chủ lực số 1 của Bắc Bộ chiến khu cười ha hả. Nam nhi trong quân, tuy có hạng người âm nhu, nhưng đại đa số đều là có cừu báo cừu. Có ân báo ân, nhất là những chuyện ban ơn ngâm trạch cho mình. Trên cơ bản, các quân có thể đi theo xuất chiến đều là binh sĩ tốt nhất dưới trướng, thậm chí là huynh đệ huyết mạch nhà mình. Cả đám đều giống như Diệp Chân che chở Bắc Hải Thiên Lãng quân, che chở con của mình. Ai cũng muốn mang theo càng nhiều binh sĩ nhà mình còn sống trở về. Lần này, Diệp Chân đã giúp bọn hắn chết ít đi không ít huynh đệ. Nhất là trước đó Diệp Chân còn cố ý đưa cho bọn hắn Ngọc Giản Luận quy luật chiến dịch ngàn năm. Thế nhưng lại có nhiều tướng lĩnh đều khịt mũi coi thường, không tin. Lần này lại càng thêm xấu hổ. Tự nhiên mà vậy, cũng phải biểu đạt một chút ý kiến của bọn hắn. Một khắc đồng hồ sau, quân pháp quan Từ Hãn đạt được cảnh cáo, nhìn Hạ Kỳ rời khỏi, một mặt biệt khuất. Gây sự với Diệp Chân, ta dám sao? Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Sau đó, Thiệu Hãn càng thêm sầu mi khổ kiểm. Trước đó, mặc dù hắn không dám tìm đại phiền toái, nhưng về mặt quân kỷ của Bắc Hải Thiên Lãng quân, hắn lựa chút bệnh vặt là không có vấn đề, mấy tháng này đã tìm không ít phiền phức. Nhưng bây giờ, có Hạ Kỳ cảnh cáo, hắn ngay cả bệnh vặt cũng không thể tìm. Không tìm bệnh vặt, đối với hắn thì không có vấn đề. Thế nhưng, Thiếu Ti Cơ Nguyên mới nhậm chức quân pháp tuần kiểm, điểm tên chỉ họ buộc hắn gây sự với Diệp Chân, mỗi tháng còn phải báo lên chiến quả. Cái này hắn phải làm như thế nào đây? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong soái phủ của Huyết Hà Pháo Đài, Diệp Chân nhìn bông tuyết ngọc giản Liễu Phong đưa tới, có chút chút thất thần. Những ngọc giản này, tất cả đều là ngọc giản cảm tạ. Những người trước đó thu được ngọc giản luận quy luật chiến dịch ngàn năm của Diệp Chân, đưa đi đã tin tưởng vài phần, làm một chút chỉnh đốn và chuẩn bị tướng lĩnh. Nhất là khi bộ đội dưới quyền bọn họ tổn thất, rõ ràng ít hơn so với những bộ đội khác xung quanh, dưới tình huống không quá bị động đã nghĩ đến Diệp Chân tốt. Binh sĩ trong quân trừ quân lệnh như núi ra, từng người đều là ân oán rõ ràng, ngay lập tức, đều phát ra ngọc giản cảm tạ hướng về Diệp Chân. Mà ở trong mắt Diệp Chân, những ngọc giản cảm tạ này chính là thành quả hắn làm hết mình nghe thiên mệnh. Dù như thế nào, Diệp Chân đã cố gắng, còn có thành quả, cứu vãn tính mạng của tướng sĩ các quân, cái này đã đủ. Đại soái, lần này, Bắc Hải Thiên Lãng quân ta không một ai chiến tử. Hơn nữa bởi vì phong hỏa đài phản ứng thần dị, làm cho tiên cơ của đại quân ma tộc hoàn toàn biến mất. Cho tới bây giờ, cứ điểm quân sự quân ta, không một cái lâm vào trong vòng vây bị động. Nhưng đại quân ma tộc đang bước tiến, còn xin đại soái sớm làm bố trí. Liễu Phong nói. Liễu Phong nói phong hỏa đài phản ứng thần dị thật ra thì chính là tiểu yêu. Nếu ma tộc thật phát động chiến dịch ngàn năm, như vậy dự cảnh sẽ cực kỳ quan trọng. Nhưng, cho dù Diệp Chân lại nhấn mạnh tăng trình độ cảnh giới lên tới cấp bậc cao nhất, thì cũng không thay đổi được một sự thật, đó chính là tu vi tướng sĩ đóng giữ phong hỏa đài cực kỳ có hạn. Một khi ma tộc phái ra tiểu phân đội tinh nhuệ, muốn vô thanh, vô tức trừ bỏ phong hỏa đài cũng không là vấn đề. Mà cho dù thủ hạ của Diệp Chân có là tuần tra thần liệp, thì cũng tuyệt đối không cách nào dám thị địa giới dài 40 vạn dặm, rộng 8 vạn dặm này. Cho nên, Diệp Chân đã vận dụng tiểu yêu. Nhưng dù là lấy tu vi đạo cảnh của tiểu yêu thì cũng không thể nào mượn dùng hoa cỏ cây cối phân thân giám thị toàn bộ khu vực phòng thủ. Cân nhắc đến một khi ma tộc tiến quân, mục tiêu hàng đầu chắc chắn chính là vị trí phong hỏa đài mấu chốt kia. Thế là, mới có tuyết tùng phía trước 7 tòa phong hỏa đài. Những tuyết tùng đó đều là tiểu yêu thúc sinh ra, đòn cảnh báo thứ nhất cũng là tiểu yêu gõ vang. Một lần dự cảnh thành công này, không thể bỏ qua công lao của tiểu yêu. Nhưng nếu thật là chiến dịch ngàn năm, vậy chiến sự mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Chuyện có quan hệ đến đại quân ma tộc hợp thành, điều tra thế nào rồi? Diệp Chân mở miệng hỏi. Ngưu Nhị vô thanh vô tức từ trong bóng tối soái phủ xuất hiện. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã dùng hết đủ loại con đường, xem xét các tình báo quân tập hợp đi lên, còn có tình báo nhân thủ của chúng ta tra được. Cho tới bây giờ, phát hiện đại quân ma tộc, tiến công toàn bộ là đại quân trước kia trú đóng ở trong phòng tuyến ma tộc, không phát hiện chút bóng dáng nào của đại quân dưới trướng ma tộc, 36 hành quân đại tổng quản. Vừa nghe đến đây ra, vẻ mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đại quân chủ lực của 36 phương hành quân đại tổng quản còn chưa có xuất hiện đã nói lên đại quân ma tộc, chân chính tiến công vẫn chưa triển khai. Như vậy trước mắt mà nói, chúng ta phải làm chính là co vào phòng tuyến, cố thủ chờ cứu viện, tìm kiếm chiến cơ. Diệp Chân chậm rãi hạ đạt quân lệnh. Đại soái, có cần thông báo huynh đệ bộ đội hay không? Liễu Phong hơi có chút chần chờ. Thông báo, sao có thể không thông báo? Thế nhưng đại soái, làm như vậy, chỉ sợ cũng có chút có hơi quá. Liễu Phong có chút bận tâm. Hơi quá thì hơi quá. Nhưng đổi về có thể là sinh mệnh của hàng ngàn hàng vạn dũng sĩ đại chu ta. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân lại lần nữa hạ lệnh. Trong thời gian ngắn nhất, lấy trên cơ sở luận quy luật chiến dịch ngàn năm, đạt được chiến lược thích hợp nhất trước mắt chính là phương châm 12 chữ này. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, không, hẳn là trong vòng nửa canh giờ, gửi cho từng huynh đệ bộ đội và các đại đô đốc phủ. Diệp Chân mệnh lệnh nói. Chỉ sau nửa canh giờ, phương châm 12 chữ của Diệp Chân đã làm cho tướng lĩnh trên cả nhân ma chiến trường nhiệt nghị không thôi. Đồng thời, cũng làm cho đại đô đốc phủ tức giận không thôi. Co vào phòng tuyến, cố thủ chờ cứu viện, tìm kiếm chiến cơ. Chiến lược ứng đối phương châm 12 chữ này, dưới mệnh lệnh của Diệp Chân, không đến nửa canh giờ đã thông qua đủ loại con đường đưa đến, trong tay tướng lĩnh các quân phàm là có thể liên hệ được. Lập tức, gây nên vô số nhiệt nghị trong nhân ma chiến trường. Phải biết, theo quân chế Đại Chu, tướng lĩnh các quân, nhất là nguyên soái có được quân đội phiên hào độc lập, ở trong khu vực quản hạt của mình thì có quyền gặp thời chỉ huy tuyệt đối. Giống như Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, lúc đối mặt với ma tộc tiến công, ở huyết hà pháo đài của mình có hoàn toàn quyền tự chủ chỉ huy. Muốn chi bộ đội nào đó rút lui chiến lược, co vào phòng tuyến, chủ động tiến công, vân vân. Cho dù dưới loại chỉ huy chiến lược này, mất đi từng tòa thành lũy, cứ điểm quân sự, nhưng chỉ cần huyết hà pháo đài không thất thủ thì không làm trái quân pháp. Trừ phi có quân bộ hoặc đại đô đốc phủ minh xác trực tiếp dùng quân lệnh can thiệp mới có thể để cho Diệp Chân thay đổi chiến lược đã định. Nói cách khác, loại đề nghị chiến lược hoặc là quyền chỉ huy chiến lược này chính là quyền lực đặc hữu của đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, các phủ đô đốc đại chiến khu. Diệp Chân gửi đi loại đề nghị chiến lược này, từ trình độ nào đó đã là vượt quyền. Thậm chí có thể nói thẳng, đây là đang sử dụng quyền chỉ huy chiến lược của đại đô đốc phủ. Cho nên, khi phần phương châm chiến lược này xuất hiện ở trên bàn đại đô đốc, Cơ Nguyên đã cực kỳ phẫn nộ. Quả là gan to bằng trời. Một trưởng chụp được, ngọc giản trên bàn đại đô đốc lập tức hóa thành bột phấn nhỏ bé nhất, nhưng cái bàn ngọc kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Phần khống chế hoàn mỹ đối với lực lượng thế này, đại biểu thực lực của đại đô đốc Cơ Nguyên rất kinh người, cũng đại biểu cho lửa giận của cơ nguyên hoàn toàn ở trong khống chế của hắn. Khóe miệng của các tướng lĩnh và tham mưu Cổ Nguyệt run rẩy rất nhỏ một chút. Bọn hắn đều rất rõ ràng, vì sao đại đô đốc nổi giận, đầu nguồn nổi giận là cái gì? Nói ngắn gọn, phần phương châm chiến lược này của Diệp Chân cũng không sai. Đối với toàn bộ tướng lĩnh đại đô đốc phủ, nếu cho bọn hắn đưa ra lựa chọn, thì sợ ít nhất sẽ có một nửa lựa chọn chấp hành phương châm chiến lược của Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, phương châm chiến lược này chính là từ chỗ Diệp Chân đau đầu này phát ra. Phải biết, trước đó chuyện có quan hệ với ma tộc sẽ phát động chiến dịch ngàn năm, đã lưu truyền sôi sùng sục, mà chuyện này lại được đại đô đốc phủ ra mặt phủ định. Nhưng muốn mạng là, không lâu sau đó đã xảy ra chiến sự lớn như thế. Mặc dù còn chưa có xác định có phải chiến dịch ngàn năm hay không, nhưng đại chiến đã xảy ra. Hơn nữa, nếu tin tưởng suy đoán của Diệp Chân thì tổn thất đều rất nhỏ, không tin lại tổn binh hao tướng, chiến lược vô cùng bị động. Này không xấu hổ mà nói, chính là đùng đùng lên mặt đại đô đốc phủ, còn tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với uy vọng của đại đô đốc phủ. Mà bây giờ, Diệp Chân lại trực tiếp vượt quyền phát ra phần đề nghị phương châm chiến lược này, đây đã là đang gây hấn, thậm chí chà đạp quyền uy của đại đô đốc phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn mạng là, phương châm chiến lược 12 chữ này của Diệp Chân chỉ là một đề nghị. Ta chỉ cho ngươi một đề nghị, cho dù ngươi có nghe hay không thì đó cũng là quyết định của ngươi, không liên quan gì đến ta. Nói cách khác, Diệp Chân chỉ là đề nghị, chân chính làm ra quyết định là tướng lĩnh và nguyên soái các quân. Đây chính là nguyên nhân làm cho đại đô đốc Cơ Nguyên vô cùng nổi giận. Rõ ràng Diệp Chân chà đạp quyền uy của đại đô đốc phủ, nhưng hết lần này tới lần khác về phương diện quân pháp, bọn hắn lại không cách nào làm gì được Diệp Chân. Càng làm cho đại đô đốc Cơ Nguyên nhức đầu là, bởi vì chuyện luận quy luật chiến dịch ngàn năm lúc trước, tướng lĩnh tin hay không đã quá rõ ràng. Như vậy, phương châm chiến lược 12 chữ lần này của Diệp Chân sẽ tạo thành ảnh hưởng càng thêm mạnh mẽ. Quân đoàn tin tưởng hoặc chấp hành, tuyệt đối sẽ nhiều hơn trước đó. Từ trình độ nào đó mà nói, đề nghị này của Diệp Chân đã thay thế một lần quyền chỉ huy chiến lược của đại đô đốc phủ. Đây mới là nguyên nhân làm cho đại đô đốc Cơ Nguyên vô cùng tức giận. Tình báo, bản vương cần đại lượng tình báo. Bản vương muốn biết chi tiết, chiến sự lần này có phải ma tộc đang phát động chiến dịch ngàn năm hay không? Bản vương muốn biết hành động của quân đoàn chủ lực ma tộc, 36 phương hành quân đại tổng quản. Bản vương muốn biết động tĩnh cao tầng của quân đội ma tộc. Không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng ám tử có thể vận dụng, bản vương phải biết tình báo cụ thể, sau đó đưa ra quân lệnh chiến lược thích hợp. Yên lặng một lát, tiếng gầm gừ của đại đô đốc Cơ Nguyên vang dội đến. Sau đó, các tướng lĩnh nhất là tướng lĩnh chủ quản tình báo, còn có nhân mã của tuần tra ti ám tuần liệp nhất hệ trên nhân ma chiến trường, toàn bộ hành động. Không thể không nói, đại đô đốc Cơ Nguyên vẫn vô cùng cao minh. Thu hoạch được tình báo chính xác, sau đó đưa ra chỉ huy chiến lược, đây là lựa chọn chính xác nhất trước mắt. Nếu như nói, dưới tình huống đại đô đốc Cơ Nguyên đang tức giận, làm trái lại chiến lược của Diệp Chân, hạ đạt mệnh lệnh chiến lược ngược lại, nếu chính xác còn tốt, nhưng lỡ như sai lầm, quyền uy và lực ảnh hưởng của đại đô đốc kia phủ sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lại hoặc là, đại đô đốc Cơ Nguyên hạ đạt một mệnh lệnh chiến lược bảo thủ, giống như là hạ đạt một mệnh lệnh chiến lược không khác gì phương châm chiến lược của Diệp Chân. Mặc dù biết tránh được ảnh hưởng mệnh lệnh chiến lược sai lầm có thể mang tới, nhưng tương tự sẽ bị nguyên soái các quân nói là bắt chước lời người khác. Quyền uy của đại đô đốc phủ cũng sẽ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng trình độ nhất định. Nhưng nếu thu hoạch được tình báo vô cùng chuẩn xác, đại đô đốc Cơ Nguyên có thể làm ra chỉ huy chiến lược cặn kẽ nhất, trực tiếp nhất. Đến lúc đó, dù phương châm chỉ huy chiến lược giống với Diệp Chân, nhưng chỉ cần phương châm chiến lược càng tỉ mỉ cụ thể hơn Diệp Chân. Như vậy, đại đô đốc phủ cao minh có thể triệt để nghiền ép Diệp Chân, chút lực ảnh hưởng Diệp Chân tạo thành sẽ không còn sót lại chút gì. Thế nhưng, tình báo tinh chuẩn bên phía ma tộc cũng không phải dễ làm. Ma tộc giống như Đại Chu, đều có huyết mạch luận tôn ti. Nhưng ở Đại Chu, trừ quý tộc trời sinh thì còn có không ít người bình thường dựa vào chiến công, tấn thăng thành quý tộc tân sinh. Nhưng ở ma tộc không giống, ma tộc cấp thấp cũng có thể dựa vào chiến công thu hoạch được tấn thăng nhất định, nhưng chỉ là trình độ nhất định. Một khi tấn thăng tới trình độ nhất định, cho dù có nhiều quân công đi nữa thì cũng không cách nào tăng lên. Huyết mạch, cao tầng chân chính và người cầm quyền của ma tộc đều là được sinh mà ra. Giống như một địa ma, cấp thấp thì sẽ vĩnh viễn không cách nào trở thành quân đoàn trưởng độc trưởng một quân. Cái này mang tới bối rối cực lớn cho nhân tộc bên phía Đại Chu, muốn thẩm thấu và thu thập tình báo. Bản thân ma tộc nhân tộc đã khó có thể lẫn vào, ma tộc huyết mạch cao quý thì khó càng thêm khó. Cho nên, dù lấy quyền thế của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, hạ mệnh lệnh phải bằng bất cứ giá nào sưu tập tình báo, nhưng cũng cần thời gian nhất định, các tình báo truyền về, ít thì nửa ngày một ngày, nhiều thì một hai ngày thậm chí hai ba ngày đều là bình thường. Trước khi không có tình báo chuẩn xác, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên có thể làm chỉ có thể chờ đợi. Thế nhưng, ma tộc lại không nhất định sẽ cho đại đô đốc cơ nguyên thời gian chờ đợi. Nửa ngày, sau khi Diệp Chân đưa ra ngoài phương châm chiến lược 12 chữ, thời gian chỉ qua nửa ngày. Ở Bắc Bộ chiến khu, trong quân doanh ma tộc phía trước một tòa thành lũy bị đại quân ma tộc tầng tầng vây quanh, ma tộc theo quân tế ti tỉ mỉ chuẩn bị đại trận nửa ngày, cuối cùng chuẩn bị xong. Sau đó, hơn ngàn vạn viên linh thạch thượng phẩm thật nhanh đầu nhập vào trong tiết điểm của trận pháp, từng yêu thú khí tức mạnh mẽ bị binh sĩ ma tộc dùng một đao chém đầu. Máu tươi của yêu thú nóng hổi mà ẩn chứa một lượng lớn năng lượng phun vào đại trận, lập tức bị dày đặc thần bí phù văn trong đại trận hấp thu. Sau khi hấp thu máu tươi của hơn 50 vạn yêu thú, hậu phương đẩy ra ít nhất 30 vạn tên nô lệ nhân tộc, trong tiếng khóc trùng thiên, những nô lệ nhân tộc này cũng thành tế phẩm bị một đao chém đầu. Máu tươi, thần hồn của bọn hắn ở trong miệng ma tộc tế ti phát ra âm tiết kỳ dị, nhao nhao hóa thành năng lượng vô cùng huyền ảo, rót vào trong đại trận. Đến khi một thần hồn và máu tươi cuối cùng bị đại trận hấp thu, một đám ma tộc tế ti đồng thời phun ra một ngụm kim sắc tâm huyết, phía trên đại trận đột ngột mở rộng một thông đạo môn hộ vô cùng to lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, đại quân ma tộc giống như mây đen từ giữa môn hộ xông ra, trong chớp mắt đã chiếm cứ vị trí yếu hại bốn phương tám hướng. Trọn vẹn 10 vạn tinh nhuệ tiên phong, sau khi thủ gắt gao từng vị trí yếu hại, một vị độc mục ma tộc đỉnh đầu đội huyết nón trụ, mặc huyết giáp, sau lưng huyết bảo tung bay cao 3 trượng hạ, được một đám ma tộc tinh nhuệ đằng đằng sát khí bảo hộ từ giữa hư không môn hộ chậm chạp bước ra. Ngay khi bước ra, ma tộc quân ti lúc trước thi pháp, ma tộc tiền trạm, quân đoàn nguyên soái, tướng lĩnh, sĩ tốt, tất cả quỳ một chân trên đất, núi kêu biển gầm. Chúng ta cung nghênh thất thái tử điện hạ. Chúng ta cung nghênh thất thái tử điện hạ. Chúng ta cung nghênh thất thái tử điện hạ. Trong tiếng núi kêu biển gầm, tay thất thái tử Tòng Vân khẽ vung lên, huyết sắc phù quang trong tay hóa thành một ấn tỷ một mắt to lớn, bao phủ toàn bộ quân doanh. Ấn tỷ một mắt đó tản ra khí tức làm người ta run sợ, làm cho cả quân doanh ma tộc trong chớp mắt yên tĩnh trở lại. Phụng ý chỉ của ma hoàng, từ giờ trở đi, tất cả quân đội tiến công Bắc Bộ chiến khu, toàn bộ sẽ do bản thái tử tiếp quản chỉ huy, kẻ dám làm trái, tận tru. Sát ý lạnh lẽo từ trên người ma hoàng thất thái tử Tòng Vân dâng lên, trong một mắt to lớn giữa mi tâm bắn ra ánh sáng đáng sợ, chậm rãi đảo qua trên người đại quân ma tộc đang quỳ trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh như núi thở rào rạc mang theo kính sợ, biển thét gầm lên, vang dội tới. Cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ, thất thái tử uy vũ, thất thái tử uy vũ. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên, từng đội rực ma quân đoàn, ngư ma quân đoàn, rực ma quân đoàn, chu ma quân đoàn, xà ma quân đoàn, cốt ma quân đoàn chỉnh tề từ trong cổng huyết sắc trên bầu trời bước ra, hội tụ đến trong đại quân phía dưới. Loại quân đoàn pha trộn này chỉ có quân đội tinh nhuệ nhất dưới trướng ma tộc, hành quân đại tổng quản mới có. Tướng lĩnh chú quân của đại chu bị vây quanh trong pháo đài, nhìn thấy một màn này thì huyết sắc trên mặt đã biến mất sạch sẽ. Gần như là hai tay run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất gửi cảnh này cho cấp trên của hắn. Tình báo cuối cùng, chỉ có 4 chữ lớn màu đỏ, cầu gấp viện binh. Cùng lúc đó, tình hình giống vậy cũng xảy ra ở các chiến khu khác nhau, trước các thành lũy khác nhau. Mà Ngọc Giản cầu gấp viện binh thì giống như tuyết rơi bay về phía đô đốc phủ của các đại chiến khu, trên bàn đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Đại chu lịch kiến vũ, buổi trưa một khắc ngày 14 tháng 1 năm 746, đây là một thời khắc có thể ghi khắc vào trong lịch sử. Cũng là một thời khắc làm cho gần trăm vạn tướng sĩ của đại chu phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Càng là một thời khắc làm cho rất nhiều người bất đắc dĩ thống khổ, đến khắc cốt minh tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì thời khắc này là tiêu chí bắt đầu thời khắc chiến dịch ngàn năm lại một lần nữa sắp bắt đầu. Mà lại là thời khắc bắt đầu của một chiến dịch ngàn năm vận dụng binh lực trước nay chưa từng có. Buổi trưa một khắc, ở trước ba đại chiến khu Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Bộ, trước mắt ma tộc chỉ có 4 vị thái tử, mà 3 vị thái tử trong số đó đã vượt không mà tới. Trừ các đại tổng quản đại quân mang theo một phương hành quân tinh nhuệ nhất ra, thì còn mang theo thái tử vệ đội được trang bị tinh lương, huấn luyện tỉ mỉ dưới trướng mình gia nhập lần đại chiến này. Mỗi vị thái tử mang đến một vị hành quân đại tổng quản và đại quân dưới trướng, hắn, đại quân dưới trướng một vị hành quân đại, tổng quản ít nhất cao hơn 150 vạn, nhiều nhất cao tới 300 vạn. Mà vệ đội của ma tộc thái tử, ma hoàng giới hạn, cho vệ đội của mỗi một vị thái tử trên biên chế là 50 vạn đại quân. Nói cách khác, 3 vị ma hoàng thái tử gia nhập, ít nhất mang đến 600 vạn đến 900 vạn đại quân tinh nhuệ, cái này cũng chưa tính đến lực lượng bọn hắn tư tàng trong vệ đội. Lại thêm bản thân hơn ngàn vạn đại quân ma tộc, trú đóng ở tiền tuyến nhân ma chiến trường. Lần này, chiến dịch ngàn năm chỉ vừa xem trước mắt, ma tộc đầu nhập binh lực đã đến gần 2.000 vạn. Mà trong số những chiến dịch ngàn năm vài vạn năm trước, một lần ma tộc tung ra binh lực nhiều nhất cũng mới 1.500 vạn mà thôi. Có thể nói, chiến dịch ngàn năm lần này, trạng thái của ma tộc là chưa từng có. không chỉ trạng thái, mà cả thế công cũng chưa từng có. Sau khi ba vị ma hoàng thái tử đặt chân không đến một khắc đồng hồ, đại quân ma tộc đa bắt đầu phân tán ra, như điên khởi xướng thế công. Nhất là dưới sự thất bại của chiến lược trước đó, những đơn vị quân sự bị vây quanh, dưới chênh lệch binh lực to lớn, từng cái bị đánh hạ, bị san bằng. Nhất là những thành lũy có số lượng trú quân chỉ có 1 vạn, dưới loại chênh lệch binh lực to lớn này, trong 1-2 canh giờ đã triệt để bị công phá. Chỉ trong vòng 1 canh giờ, trên bàn các đô đốc phủ, còn có đại đô đốc phủ đã đầy những ngọc giản cầu cứu, từ các đơn vị quân sự bị vây quanh, như tuyết rơi gửi tới. Mà một phong ngọc giản cuối cùng đều là tuyệt bút của những trưởng quan quân sự tối cao từ những đơn vị quân sự gửi tới, hơn 1.8 vạn binh sĩ trú tại Ứng Thanh thành lũy, toàn bộ hy sinh vì nước, quân soái Ứng Thanh thành lũy Mã Trạch. Phía sau tuyệt bút là một loạt lít nha lít nhít tên. Mỗi một tên đều đại biểu cho một sinh mệnh hoạt bát. Mà ngọc phù tuyệt bút như vậy, tập trung ở trên bàn đại đô đốc phủ Cơ Nguyên đã cao hơn 40 phong, mà số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Sắc mặt của đại đô đốc Cơ Nguyên đã sớm trở nên xanh xám, hung hăng cắn chặt bờ môi, đã mất đi tất cả huyết sắc. Không chỉ ngắn ngủi trong vòng 1 canh giờ, mệnh của hơn 50 vạn sĩ tốt Đại Chu Tăng Sa Trường hy sinh vì nước. Đối với đại đô đốc Cơ Nguyên, tọa trấn nhân ma chiến trường nhìn quen sinh tử, thì 50 vạn sĩ tốt chỉ một con số mà thôi, chỉ là số lượng. Từ không nắm giữ binh, làm vì một đại đô đốc quản lý hơn 1.000 vạn đại quân, mặc dù số binh sĩ chết đi này hơi nhiều một chút, nhưng thật ra chỉ là một con số mà thôi. Cơ Nguyên tức giận là cho đến bây giờ, đại đô đốc phủ bọn hắn vẫn không hạ đạt được quân lệnh chiến lược tương ứng. Đều là các đại quân ở các đại chiến khu từng người tự chiến. Nói cho đúng, là rất nhiều quân sự đơn vị căn cứ vào dự đoán trước đó của Diệp Chân, theo phương châm chiến lược 12 chữ trước đó của Diệp Chân, tiến hành điều động chiến lược. Càng thêm muốn mạng là, phương châm chiến lược 12 chữ của Diệp Chân, lại đúng rồi. Không chỉ đúng mà còn có dự kiến trước. Phải biết, trên chiến trường chớp mắt tức biến, chiến cơ chớp mắt là qua. Những tướng lĩnh quân đội thu được Diệp Chân đề nghị, tin tưởng Diệp Chân đều ngay lập tức co vào phòng tuyến điều động, để binh lực đại quân dưới trướng tập trung lại, đối mặt với đại quân ma tộc đột nhiên đột kích cũng có lực lượng phòng thủ. Giống như thế, một thành lũy quân sự đóng quân 3 vạn người và đóng quân 1 vạn người, hoàn toàn là hai khái niệm. Thành lũy quân sự đóng quân 1 vạn người, lúc đối mặt với chừng 10 vạn đại quân ma tộc, một chỉ huy không thích đáng có thể sẽ bị công phá thành lũy. Lúc đối mặt đại quân ma tộc cường công cũng chèo chống không được quá nhiều thời gian. Nhưng, một thành lũy đóng quân 3 vạn người, cho dù đối mặt với 20 vạn đại quân ma tộc, tiến công thì cũng có thể chèo chống thời gian rất lâu. Mà mặc dù loại tiến công đại quy mô này của ma tộc, tổng cộng động viên đến gần 2.000 vạn binh lực, nhưng cần phòng thủ yếu hại và tiến công cũng vô cùng nhiều, quân lực cũng sẽ phân tán ra. Trên cơ bản, chỉ cần dựa theo phương châm chiến lược của Diệp Chân co vào khu vực phòng tuyến phòng thủ, đối mặt với lãng tiến công này sẽ không chút phí sức. Thế nhưng, những người không theo phương châm chiến lược của Diệp Chân co vào phòng tuyến, hoặc do dự làm cho toàn bộ cứ điểm bị ma tộc đánh hạ, toàn bộ chiến sĩ chiến tử, đều trợn tròn mắt. Đây đã là lĩnh ngộ đau không thể đau hơn. Kinh người hơn chính là, trước đó trong khu vực phòng thủ có bộ đội bị ma tộc vây khốn, sau khi thu được phương châm chiến lược của Diệp Chân đã làm ra một quyết định vô cùng lớn. Phá vây, chỉ phái ra tiểu phân đội tinh nhuệ tiếp ứng, để bộ đội bị vây nhốt không tiếc tất cả đại giới phá vây. Kết quả phá vòng vây rất khốc liệt. Trong quá trình phá vòng vây, xác suất chiến tử cao nhất, cao tới 8 thành, ít nhất trong quá trình phá vây binh lính chiến, tử cũng đến gần 5 thành. Nhưng so với những bộ đội không phá vây ở tại chỗ chờ viện binh, thì kết cục này đã tốt nhiều lắm. Những bộ đội bị vây quanh tại chỗ chờ cứu viện, không một ai có thể đợi được viện quân, càng không có một người sống trốn ra ngoài, toàn quân bị diệt. Sau khi chiến đấu thảm liệt triển khai, sau khi tin tức ma tộc, ba vị thái tử tự mình mặt trận thống nhất xuất chinh truyền ra ngoài, toàn bộ nhân ma chiến trường kinh ngạc. Đây là lại tiêu chuẩn của chiến dịch ngàn năm, hơn nữa còn là chiến dịch ngàn năm có quy mô lớn hơn trước kia rất nhiều. Chuyện này không chỉ chứng minh luận quy luật chiến dịch ngàn năm trước đó của Diệp Chân, còn lần nữa thể hiện ra sự cao minh trong phương châm chiến lược 12 chữ của Diệp Chân. Nửa canh giờ sau khi đại quân ma tộc xâm lấn, Diệp Chân đã phát ra phương châm chiến lược 12 chữ. Nửa ngày sau, phương châm chiến lược của Diệp Chân đã chính xác, đạt được sự thực nghiệm chứng. Mà đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, trừ thu thập tình báo ra, thì vẫn chưa đưa ra bất kỳ chỉ thị chiến lược minh xác nào. Một người ngu xuẩn hay không ngu xuẩn thì phải xem hắn có đối tượng đối chiếu hay không, đối tượng đối chiếu là ai. Nếu không có Diệp Chân, nhân ma chiến trường sẽ không có bất kỳ người nào lên án đại đô đốc phủ. Nhưng, có dự đoán siêu chuẩn xác và đề nghị phương châm chiến lược của Diệp Chân, đại đô đốc phủ của nhân ma chiến trường lại trở thành giống như một kẻ ngu ngốc, mà còn là ngu ngốc phản ứng chậm chạp. Hơn nữa, nếu như nói lần đầu tiên dự đoán luận quy luật có quan hệ, đến chiến dịch ngàn năm là trùng hợp. Vậy thì độ chuẩn xác của phương châm chiến lược lần thứ hai đã chứng minh, đây không phải trùng hợp, mà là cơ trí. Chứng minh chủ soái Diệp Chân của Bắc Hải Thiên Lãng quân có ánh mắt cực kỳ cơ trí, có ánh mắt nhìn xa trông rộng, trình độ chiến lược vô cùng tinh chuẩn. Chỉ nửa ngày, đã đẩy lực ảnh hưởng của Diệp Chân ở Nhân Ma chiến trường lên tới một độ cao trước đó chưa từng có. Cao hơn 1/3 tướng lĩnh thu được Diệp Chân, đề nghị đều thông qua đủ loại con đường, phát tới Ngọc Giản thỉnh giáo về phía Diệp Chân. Thỉnh giáo Diệp Chân, với tình hình này, bọn hắn tiếp theo phải đánh thế nào? Nói cách khác, nếu Diệp Chân lại phát ra một phần đề nghị chiến lược, thậm chí là đề nghị chiến thuật, thì những tướng lĩnh gửi Ngọc Giản hỏi thăm này tuyệt đối sẽ trung thực chấp hành. Mà những tướng lĩnh còn lại không gửi Ngọc Giản hỏi thăm, trừ phi có kinh nghiệm độc lập chiến đấu cực kỳ phong phú. Nếu không, trên cơ sở ứng nghiệm hai lần trước, chỉ cần đầu óc không bị nước vào, thì sẽ an bài theo đề nghị chiến lược chiến thuật của Diệp Chân. Loại tình huống này, nhìn qua đơn giản nhưng lại đại biểu cho một hậu quả vô cùng đáng sợ. Đó chính là, Diệp Chân bằng vào chuyện hai lần này đã có được quyền lực, và lực ảnh hưởng cùng loại với đại đô đốc phủ Nhân Ma chiến trường. Bởi vì quyền lực quan trọng nhất, cũng ảnh hưởng lớn nhất thậm chí quyết định chiến thế, đối với toàn bộ chiến cuộc của đại đô đốc Nhân Ma chiến trường, chính là quyền chỉ huy chiến lược thiên tài, trùng hợp, hay sau lưng hắn có một tham mưu chiến lược. Nhưng, mặc kệ là loại nào, bây giờ, bản vương chỉ muốn đạt thành một chuyện, tiêu trừ ảnh hưởng của hắn. Bản vương không muốn trong quá trình chiến dịch ngàn năm quan trọng này, cho phép trên Nhân Ma chiến trường có âm thanh bất đồng, có nhân tố không thể khống chế. Trong đại đô đốc phủ, gương mặt đại đô đốc Ly Thân Vương Cơ Nguyên xanh xám trên, trong hai mắt tản ra lửa giận đáng sợ. Lần này, hắn là tức giận thật. Nhân Ma chiến trường là địa bàn của hắn. Nhân Ma chiến trường là biên giới Đại Chu, đối với hắn cũng vô cùng quan trọng. Mà bây giờ, Diệp Chân liên tiếp hai lần dự đoán chính xác lại làm cho nơi này xuất hiện một biến số làm cho hắn vô cùng đau đầu. Thử nghĩ một hồi, nếu hắn đang chấp hành kế hoạch chiến lược của hắn, nhưng Diệp Chân trước mắt lại có năng lực ảnh hưởng đến kế hoạch chiến lược này. Nhất là dưới một ít tình huống, kế hoạch chiến lược của hắn có thể mang theo một chút mục tiêu tư nhân, thì loại lực ảnh hưởng này của Diệp Chân sẽ vô cùng muốn mạng. Cơ Nguyên cũng từng nghĩ sẽ trực tiếp lấy danh nghĩa đại đô đốc phủ hạ lệnh cho Diệp Chân, sau này không được đưa ra bất luận kế hoạch chiến lược nào có thể quấy nhiễu toàn bộ Nhân Ma chiến trường. Nhưng vấn đề là, một khi hạ đạt mệnh lệnh này, quyền uy của đại đô đốc phủ bọn hắn sẽ tiến một bước chịu ảnh hưởng. Nào có chèn ép công thần? Trong quân đội trắng trợn chèn ép công thần, nhất là lúc lâm chiến rất có thể dẫn đến quân tâm tán loạn. Hơn nữa, nhiều chuyện trên người Diệp Chân, nếu Diệp Chân lặng lẽ nói, hắn có thể quản được sao? Càng chết là, trong ngoài Diệp Chân tất cả đều là người của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, dưới tình huống Diệp Chân có loại lực ảnh hưởng này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại càng thêm lo lắng. Quả thật là đứng ngồi không yên. Quan hệ giữa Bát Đại Ngự Chính Thân Vương Đại Chu và Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngồi bảo tọa hoàng đế vốn đã cực kỳ phức tạp. Huống chi là một Ngự Chính Thân Vương trực luân phiên ở Nhân Ma chiến trường, dưới tay có hơn ngàn vạn đại quân, quan hệ với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long càng thêm phức tạp. Những năm này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên có thể ương ngạnh như thế, có thể trở thành Ngự Chính Thân Vương có sức ảnh hưởng nhất, cũng có quan hệ rất lớn với việc hắn trực luân phiên Nhân Ma chiến trường. Cho nên, sau khi lần đầu tiên Diệp Chân dự đoán chính xác, Ly Thân Vương Cơ Nguyên vẫn không quá để ý. Nhưng lần thứ hai dự đoán chính xác đã nhanh chóng củng cố và mở rộng lực ảnh hưởng của Diệp Chân ở Nhân Ma chiến trường, hắn mới tức giận. Là tức giận thật. Chúng tướng dưới trướng, từng người hai mặt nhìn nhau. Danh xưng quân sư đệ nhất tham mưu Cổ Nguyệt ánh mắt lóe ra tia sáng, ngón út tay trái nhẹ nhàng khuất. Ánh mắt của đại đô đốc Cơ Nguyên khẽ động, đây là bí mật nhỏ giữa hắn và Cổ Nguyệt. Nếu Cổ Nguyệt trong lúc nghị sự có ngón út tay trái lại, vậy đại biểu cho Cổ Nguyệt muốn một mình nghị chuyện quan trọng với hắn. Về phần tại sao hắn không dùng thần hồn truyền âm, tướng lĩnh đang ngồi đều là cao thủ, không ít đều là cường giả đạo cảnh, nếu dùng thần hồn truyền âm nhiều sẽ khiến các tướng lĩnh thân tín này có ý nghĩ không tin mặc cho bọn hắn, vậy thì sẽ không tốt. Mặc dù toàn bộ tướng lĩnh thân tín đang ngồi ở đây có thể tín nhiệm, nhưng Ly Thân Vương Cơ Nguyên vẫn tin tưởng vững chắc một chuyện, bí mật thì càng ít người biết càng tốt. Người biết càng ít thì khả năng xảy ra ngoài ý muốn lại càng nhỏ. Cũng chính là dưới tình huống rất chú ý cẩn thận này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên mới từ năm đó một hoàng tử bình thường, một đường giết ra khỏi trùng vây, trở thành thân vương, cuối cùng trở thành Ngự Chính Thân Vương. Nhưng loại rất cẩn thận này, từ trình độ nào đó mà nói cũng thành một loại khuyết điểm của Ly Thân Vương. Trước đó, trong thời gian một ngày, Đại Đô Đốc Phủ vẫn một mực tại điều tra tình báo, mà không phát ra mệnh lệnh chiến lược cụ thể, cũng có quan hệ với loại tính cách này của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Tốt, chiến dịch ngàn năm đã bắt đầu, các ngươi đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị xuất chinh bất cứ lúc nào, chi viện các đại chiến khu. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên ra lệnh một tiếng, chúng tướng dưới trướng nhào nhào lĩnh mệnh rời khỏi, chỉ để lại tham mưu Cổ Nguyệt. Ngươi có kế sách gì sao? Đại đô đốc Cơ Nguyên có chút nóng nảy vội vàng hỏi. Đại đô đốc, lần này, có lẽ không cần chúng ta động thủ thì Diệp Chân này cũng phải chết không nghi ngờ. Khi nói chuyện, Cổ Nguyệt đưa lên một viên ngọc giản. Đại đô đốc, đây là tình báo mới nhất mà phong thám ám Tuần Liệp vừa gửi tới. Tiếp nhận ngọc giản, ngay khi thần niệm chìm vào, vẻ mặt của đại đô đốc Cơ Nguyên đột nhiên mang theo vài phần quỷ dị. Thật chứ? Thật. Cổ Nguyệt một mặt chắc chắn. Tình báo này, trước đó thuộc hạ sợ không chính xác làm lỡ đại sự của đô đốc, cho nên nhiều mặt nghiệm chứng một chút, mục tiêu xác định là Huyết Hà pháo đài. Lúc này, đại quân của thất thái tử Tòng Vân đã trên đường. Nghe vậy, đại đô đốc Cơ Nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu, vẻ mặt cũng biến thành nhẹ nhõm vài phần, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút ngưng trọng. Ngươi cảm thấy tỷ lệ tiểu tử kia chiến tử lớn bao nhiêu? Ly thân vương Cơ Nguyên hỏi. 9 thành. Đại đô đốc, ít nhất 9 thành. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tự mình mang theo 100 vạn đại quân, tiến công Huyết Hà pháo đài. Mà 30 vạn đại quân trong đó, còn là tinh nhuệ trong thái tử vệ đội của thất thái tử Tòng Vân, có thể xưng cao thủ nhiều như mây. Huyết Hà pháo đài này tất nhiên sẽ bị đánh hạ, mà khả năng Diệp Chân bị chém giết tại chỗ cũng cao tới 5 thành. Hơn nữa, cho dù Diệp Chân không bị chém giết tại chỗ, như vậy chờ hắn chạy thoát, mất đất cũng tự có quân pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Nói đến đây, vẻ mặt của Cổ Nguyệt có chút dừng lại. Đáng lo duy nhất chính là viện quân. Bộ đội những nơi khác không dám thiện không động đậy, đương nhiên là ngoài tầm tay với. Duy nhất có khả năng và năng lực chi viện cho Diệp Chân chính là Đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong. Đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong. Ánh mắt của đại đô đốc Cơ Nguyên khẽ động. Hắn sẽ là biến số sao? Nhưng người cũng biết, tác phong của bản vương là phải có xác suất thành công 100%, bằng không thì chuyện đó sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cổ Nguyệt cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đại đô đốc, chuyện này không khó xử lý. Tin tưởng tin tức này vẫn không truyền ra, lúc này đại soái có thể lấy danh nghĩa của đại đô đốc phủ, ra lệnh cho Nghê Phong, chi viện mấy đơn vị quân sự khác bị đại quân ma tộc trọng điểm tiến công. Mệnh lệnh hắn chi viện cùng phòng bị càng thêm minh xác một chút. Đến lúc đó, cho dù Nghê Phong muốn chi viện Huyết Hà pháo đài thì cũng không thể làm gì được. Tốt, vậy thì lập tức mô phỏng số lệnh, cho bản vương xem qua. Đại đô đốc Cơ Nguyên một mặt âm lãnh, chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian quay lại đến nửa canh giờ trước đó. Trong soái trướng của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, một đám ma tộc tướng lĩnh tướng mạo khác nhau đứng ở một bên, vẻ mặt từng người đều rất nghiêm nghị. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân không ngừng đập lấy chiến báo trong tay, mặt đầy sát khí. Ai có thể giải thích một chút cho bản thái tử, kế hoạch đánh bất ngờ ba đại chiến khu, vì sao chỉ có Bắc Bộ chiến khu của chúng ta xảy ra ngoài ý muốn không? An bài tỉ mỉ lâu như vậy, lực lượng nhân thủ cũng kém không nhiều. Vì sao Nam Bộ cùng Tây Bộ chiến khu đều thành công, chỉ Bắc Bộ chiến khu chúng ta xảy ra vấn đề không? 2 ngày trước, kế hoạch đánh bất ngờ, Nam Bộ chiến khu giết hơn 31 vạn địch, Tây Bộ chiến khu chém đầu hơn 28 vạn, chỉ có Bắc Bộ chiến khu chúng ta chém đầu chỉ có hơn 6 vạn. Chênh lệch gấp 5 lần. Các ngươi muốn mặt của bản thái tử để ở nơi nào? Chiến tích chênh lệch lớn như thế, qua ít ngày nữa quân nghị. Các ngươi chẳng lẽ muốn bản thái tử bị nhị ca và tứ ca gửi đến rụng răng sao? Xảy ra chuyện bất lợi, ai có thể giải thích cho ta không? Quát lên âm thanh băng lãnh, thất thái tử Tòng Vân, chậm rãi rút trường kiếm bên hông khảm nạm một viên bảo thạch một mắt, hàn khí nghiêm nghị, điểm xuyết lấy vô số trang trí hoa lệ. Một đám ma tộc tướng lĩnh ở đây không khỏi dùng mình, từng con ngươi co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Chuôi trường kiếm khảm nạm bảo thạch một mắt hoa lệ này chính là bảo mục kiếm mà ma hoàng tự mình tặng cho 36 hành quân đại tổng quản. Ma hoàng bảo mục kiếm này, uy lực bản thân bất phàm, nhưng quan trọng nhất, lại là ý nghĩa nó đại biểu. Nó đại biểu cho ma hoàng thiên uy, ma hoàng bảo mục kiếm vừa ra, như ma hoàng đích thân tới, phàm là trong quân quản lý, cho tới ma tộc binh sĩ bình thường, từ huyết mạch quý tộc hoàng tộc trong ma tộc cũng không có ai là không thể chạm. Đại biểu cho uy nghiêm và quân pháp. Từ trên lý luận, ma hoàng bảo mục kiếm vừa ra, cho dù một đạo đại quân đại tổng quản chân chính lâm thời gom vào dưới trướng thất thái tử Tòng Vân, hiệp trợ ma hoàng thất thái tử Tòng Vân chủ quản quân vụ, một trong 36 vị hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm, thì cũng có tư cách chém giết. Nói cách khác, ma hoàng bảo mục kiếm ra, cũng đại biểu cho ma hoàng thất thái tử Tòng Vân sắp chấp hành quân pháp giết người. Đương nhiên, loại quyền lực này chỉ giới hạn trong một đạo đại quân của ma hoàng thất thái tử, tạm thời lĩnh quân này, xem như trấn quân chi kiếm. Lúc này, ánh mắt của hành quân đại tổng quản Kê Vô Tâm bên trái thất thái tử Tòng Vân, hơi động một chút. Nhẹ giọng quát, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngưu thù, ngươi thân là người, do đại tổng quản ta phân phó theo kế hoạch đánh bất ngờ nhằm vào chiến khu phương Bắc, ngươi chẳng lẽ không nên làm ra một lời giải thích sao? Trong soái trướng, ánh mắt mọi người đều vào trên người đại tổng quản Bắc Lộ hành quân nhân ma chiến trường Ngưu Thù, phía bên phải ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Ngưu Thù xuất thân từ Ngưu Ma, thân cao gần 3 trượng, hình thể khôi ngô, đối mặt người của hắn có tính áp bách cực mạnh. Nhưng lúc này, ở trước ma hoàng bảo mục kiếm, trên khí thế trước đã e sợ 3 phần. Thái tử điện hạ, kế hoạch đánh bất ngờ của ta thất bại, phi chiến chi tội. Toàn bộ là bởi vì huyết hà pháo đài kia, bộ ảnh ma tiểu đội của ta vẫn còn ở xa phong hỏa đài ngoài ngàn mét, bọn hắn đã phát hiện đồng thời gõ vang cảnh báo. Nhiều phong hỏa đài như vậy, có một cái xảy ra ngoài ý muốn, chuyện này rất bình thường. 7 cái, thưa thái tử điện hạ, là 7 phong hỏa đài tuyến đầu tiên đồng thời xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa, mấy phong hỏa đài này xảy ra ngoài ý muốn, đều gõ vang cảnh báo. Sau khi bất đắc dĩ nói lại chuyện đã xảy ra ngày đó, vẻ mặt căng cứng của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân buông lỏng. Xem ra, huyết hà pháo đài này đúng là có gì đó quái lạ, nguyên soái của huyết hà pháo đài này là ai? Hồi thái tử điện hạ đã điều tra rõ, họ Diệp tên chân. Cái gì? Là hắn? Ngồi trên soái y, thất thái tử Tòng Vân mãnh liệt đứng lên, trong mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ. Là hắn, lại là hắn. Không ngờ hắn lại ở nơi này. Ngay khi chúng tướng ma tộc kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã không dấu hiệu nào làm ra thay đổi bố trí lúc trước. Đổi chủ ý. Bản thái tử đột nhiên thay đổi chủ ý. Bản thái tử muốn đích thân dẫn quân đi công phá huyết hà pháo đài. Về phần hậu phương sẽ giao cho đại tổng quản Vô Tâm tọa trấn. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân dùng ngữ khí không cho bất kỳ kẻ nào phản bác, ra lệnh. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong soái phủ của huyết hà pháo đài, Diệp Chân nhìn bản đồ quân sự trước mắt, lồng mày nhăn lại. Diệp Chân đưa phương châm chiến lược 12 chữ ra người, đồng thời cũng là người chấp hành triệt để nhất. Toàn bộ huyết hà pháo đài nguyên bản có 4 thành lũy, 16 cứ điểm, hơn 90 phong hỏa đài. Bây giờ, dưới Diệp Chân chủ động co vào, chỉ còn lại 2 thành lũy, 4 cứ điểm, hơn 10 phong hỏa đài, còn có chú quân tại các đơn vị quân sự khác đều rút về toàn bộ. 2 thành lũy này theo thứ tự là Dương Môn thành lũy và Khai La thành lũy, chú quân ở 2 thành lũy này lần lượt một quân các 3 vạn người. Mà chú quân trong huyết hà pháo đài, còn lại 15 vạn người và hơn 4 vạn tội nô. Căn cứ tình báo trước mắt, quân đội ma tộc tiến công về phương hướng huyết hà, pháo đài có thể sẽ cao hơn 40 vạn. Mặc dù 40 vạn đại quân ma tộc, bên phía Diệp Chân theo hiểm mà thủ, giữ vững là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, sẽ chiến tử bao nhiêu binh sĩ, vậy thì không nhất định. Cho nên, Diệp Chân vẫn đang không ngừng chuẩn bị các loại bố trí. Liễu Phong, tình huống bên phía Định Biên ổ bảo và Hắc Thổ ổ bảo thế nào rồi? Diệp Chân cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Đại soái, Định Biên ổ bảo và Hắc Thổ ổ bảo đã trưng tập dân phu hoàn tất, nhưng chuyện mời bọn họ chi viện binh lực thì cả hai nhà đều từ chối. Nói binh lực bọn họ có hạn, phải phòng bị ma tộc lọt vào. Vẻ mặt của Liễu Phong có chút ảm đạm. Sớm biết sẽ như vậy. Diệp Chân tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn. Bọn hắn không lo lắng, nếu huyết hà pháo đài bị phá thì kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào sao? Đại soái, bọn hắn ăn chắc huyết hà, pháo đài sẽ không bị phá nên lúc này mới không phái ra dân binh. Chỉ phái ra dân phu theo quân luật của Đại Chu. Hơn nữa, trước đó xung đột với Định Biên ổ bảo. Liễu Phong cười khổ nói. Mặc kệ hắn, dân phu có bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. 3 vạn người, 3 ngày sau sẽ đuổi tới. 3 vạn dân phu này, lưu ở pháo đài của chúng ta 2 vạn người. Dương Môn và Khai La thành lũy thì đưa qua mỗi bên 5.000. Sau đó nắm chặt thời gian dạy cho bọn hắn phương pháp sử dụng phong hỏa liên nỗ. Mặt khác, trong 4 vạn tội nô, lựa chọn 5.000 tinh nhuệ. Phát cho giáp nỏ, cũng phái đi 2 thành lũy. Như vậy, binh lực của 2 thành lũy này có thể đạt tới 4 vạn, cũng đủ để tự vệ. Diệp Chân cũng nghĩ qua triệu hồi toàn bộ chú quân từ 2 thành lũy này, về huyết hà pháo đài. Nhưng nếu làm như thế, một khi đại quân ma tộc đột kích, huyết hà pháo đài sẽ thành cô thành, đây là tối kỵ của thủ thành. Diệp Chân chỉ có thể chia binh. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, 40 vạn quân đội ma tộc, Diệp Chân có nắm chắc đối phó được. Nhưng mấu chốt chính là làm thế nào để giảm bớt tổn thất của mình đến ít nhất. Liễu Phong, ma tộc tiên phong tới đâu rồi? Diệp Chân mở miệng hỏi. Đại soái, đại quân ma tộc tiên phong đã cách chúng ta 8 vạn dặm, dưới tình huống bình thường, chậm nhất hơn nửa ngày nữa là có thể đến. Chờ một chút. Diệp Chân đột nhiên nhíu mày. Nửa ngày trước đó, không phải quân đội ma tộc tiên phong cách chúng ta chỉ có 10 vạn dặm sao? Sao mới nửa ngày đã tiến lên 2 vạn dặm? Việc này, theo tin tức tuần tra thần liệp truyền đến. Ma tộc tiên phong đột nhiên giảm tốc độ lại, trước mắt còn không biết là nguyên nhân gì. Vậy thì tiếp tục dò xét điều tra, bản soái muốn biết trong thời gian ngắn nhất, nguyên nhân ma tộc tiên phong giảm tốc độ hành quân. Diệp Chân mệnh lệnh, này tra một chính là một ngày. Chuyện cổ quái cũng xảy ra, Sau một ngày thời gian, ma tộc tiên phong tiến lên không đến 20,000 dặm, tốc độ rất chậm. Loại tình huống này làm cho một đám tướng lĩnh Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đều cảm giác đây là chuyện tốt. Ma tộc tiến công chậm một ngày luôn là tốt một ngày. Nhưng nhìn ở trong mắt Diệp Chân lại vô cùng khác thường. Căn cứ tình báo, chiến khu của nó đã triển khai chém giết vô cùng kịch liệt, có thể xương máu chảy thành sông. Bao gồm Bắc Bộ chiến khu và các khu vực phòng thủ khác, đại chiến đều đã bắt đầu, thậm chí có nơi đã kết thúc giao phong đợt thứ nhất. Mà nơi này của Diệp Chân thì vẫn yên tĩnh. Loại yên tĩnh này làm cho Diệp Chân có một loại dự cảm xấu. Càng làm cho Diệp Chân khẩn trương, ngay khi hắn vận chuyển thiên cơ quyết, lại tâm huyết bành trướng. Chuyện này làm cho Diệp Chân quá sợ hãi. Sư tôn Lục Ly truyền xuống thiên cơ quyết vẫn rất linh. Lần trước, khi ở Thái Mông yêu giới đã cứu Diệp Chân một mạng. Mà lần này, vận chuyển thiên cơ quyết tâm huyết bành trướng, chỉ có thể có quan hệ với việc ma tộc tiến công. Vẫn không có tình báo minh xác sao. Liên tiếp 2 ngày, cũng không tra ra nguyên nhân ma tộc tiên phong dừng bước không tiến lên. Chuyện này làm cho Diệp Chân rất sốt ruột. Đại soái, tạm thời không có. Xuất động tuần tra thần tướng, thăm dò khu vực sâu bên trong. Đại soái, khu vực càng xa, cho dù tuần tra thần tướng cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây là mệnh lệnh. Hơn nữa, Đại Nhĩ Đoá và Tiểu Miêu cũng sẽ xuất động. Liễu Phong bị cử động này của Diệp Chân làm kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Lại bỏ được đem bảo vệ Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, phái đi khu vực quân đội ma tộc khu khống chế. Ở nơi đó một khi bị phát hiện thì có thể trong chớp mắt gặp phải mấy vị, thậm chí là hơn 10 vị đạo cảnh vây công. Trên thực tế, Diệp Chân vì thăm dò được tình báo cụ thể nên phải vận dụng, cũng không chỉ những thủ đoạn này. Này thời gian nửa ngày trong, Diệp Chân đã lần nữa vận dụng mấy truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ rất ít vận dụng, phân biệt liên hệ mấy cái đinh hắn cài trong ma tộc. Kê Hoa, Ngưu Ma Long Nộ, Nguyệt Ma Nguyệt Đảo, những người này Diệp Chân đều về phía bọn hắn hỏi thăm qua tình báo. Thế nhưng cũng không có tình báo nào giá trị. Kê Hoa cũng ở Bắc Bộ chiến khu, nhưng đã tham gia tiến công, cũng không trong danh sách tiến công huyết hà pháo đài. Không có tình báo chuẩn xác ủng hộ, Diệp Chân cảm giác giống như con ruồi không đầu. Trước đó, 2 lần đó dự đoán chuẩn xác, cho dù chiến dịch ngàn năm hay phương châm chiến lược 12 chữ, thì đều xây dựng trên cơ sở có chuẩn bị tình báo ủng hộ. Nhưng lần này, lại không có tình báo chuẩn xác ủng hộ. May mắn là, Diệp Chân lớn mật rốt cục mang đến cho hắn tình báo chuẩn xác. Một vị tuần tra thần tướng phát hiện một chi đại quân đang nhanh chóng tiến về khu vực huyết hà pháo đài, nhân số của đại quân này khoảng 40 vạn đến 70 vạn, dự tính sẽ hợp nhất trong vòng 1 ngày, đến huyết hà pháo đài. Nhưng còn không thể xác định, nhánh đại quân này có thể tiến công huyết hà pháo đài hay không, bởi vì theo phương hướng bọn hắn hành quân, ít nhất có 5 đơn vị quân sự, phải xem bọn hắn sẽ tiến công cái nào. Đại Nhĩ Đoá và Vân Dực Hổ Vương lại chỉ nghe lén được thống soái của nhánh đại quân này là Ma Hoàng Thất Thái Tử Tổng Vân. Báo có tin tức này cho phủ đô đốc, sau đó toàn quân chuẩn bị chiến đấu, bản bộ tinh nhuệ phải làm cho tốt chuẩn bị xuất chinh. Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất hạ đạt quân lệnh. Liễu Phong rất ngoài ý muốn. Đại soái, trên lộ tuyến Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân này thống soái đại quân, ít nhất có 5 đơn vị quân sự, chưa chắc sẽ công kích huyết hà pháo đài chúng ta. Bản soái cảm giác, mục tiêu công kích của Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân chính là huyết hà pháo đài chúng ta. Diệp Chân nói rất quả quyết, cũng không cho ra bất kỳ lý do gì. Đây là một loại trực giác, hoặc là nói, loại khác thường trước mắt này cũng chỉ có loại tình hình này mới có thể giải thích. Nghe vậy, Liễu Phong lại giật nảy cả mình, huyết sắc trên mặt trong chớp mắt dâng lên. Đại soái, nếu thật là như thế, vậy chẳng phải huyết hà, pháo đài chúng ta sẽ phải đứng trước gần 100 vạn đại quân tiến công. Này này này, chúng ta có thể thủ được sao? Thủ được cũng được thủ, thủ không được cũng phải thủ. Diệp Chân một mặt lẫm nhiên, nếu như nhất định phải tìm nguyên nhân Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân chọn tiến công huyết hà pháo đài thì đó cũng bởi vì chuyện ở ma hồn giới. Vậy đại soái, có phải chúng ta nên lập tức cầu viện về phía đô đốc hay không? Liễu Phong vội la lên. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Trước khi chưa xác định mục tiêu công kích của nhánh đại quân này, chúng ta không có lý do cầu viện về phía đô đốc phủ. Mệnh lệnh tất cả tuần tra thần tướng xuất động, giám thị nhánh đại quân này, một khi đại quân của Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân chuyển hướng tiến về phía huyết hà pháo đài chúng ta. Như vậy, chính là thời cơ chúng ta hướng về phủ đô đốc cầu viện. Diệp Chân nói. Nửa ngày sau, Liễu Phong cầm một phong ngọc giản xông vào soái phủ. Đại soái đã xác định, mục tiêu tiến công của Ma Hoàng Đại Quân Thất Thái Tử đúng là huyết hà, pháo đài chúng ta, cầu viện, nhanh cầu viện. Nửa khắc đồng hồ sau, một ngọc giản cầu viện nhanh chóng biến mất trong truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ. Sau đó, vẻ mặt Diệp Chân và Liễu Phong lại có chút khẩn trương nhìn chằm chằm truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ này. Vô cùng vội vàng đợi tin tức của viện quân. Cái gì? Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân tự mình dẫn đại quân đánh về phía huyết hà pháo đài. Binh lực dự tính tiến công huyết hà pháo đài sẽ cao hơn 100 vạn. Chiếm được tin tức này, đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong nhảy đứng lên, thật nhanh triển khai linh đồ quân sự, cha xem ra. Viện quân, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, về phái ra viện quân phía Huyết Hà pháo đài, còn phải là đại lượng viện quân. Đô đốc Nghê Phong tại thời gian ngắn nhất đã đưa ra quyết định. Một bên, phủ đô đốc tham mưu nghe tới quyết định này, vẻ mặt lại vô cùng làm khó. Đô đốc, vấn đề là, chúng ta bây giờ trừ 6 vạn tinh nhuệ cuối cùng dùng để đóng giữ đô đốc, khẩn cấp thì không có một chi binh lực để phái ra. Lúc này, sắc mặt của đô đốc Nghê Phong cũng biến thành vô cùng khó coi. Trong 3-4 ngày này, Ngọc Giản cầu viện bay như tuyết rơi, đại quân trú đóng ở phủ đô đốc bị hắn phái ra từng nhánh. Mà vào 3 ngày trước, đại đô đốc phủ bỗng nhiên đến một phần quân lệnh, điểm ra một quân thành, 3 pháo đài quân sự, đề cập mấy đơn vị quân sự này sẽ là mục tiêu tiến công trọng điểm của ma tộc, gọi hắn nhanh chóng phái trú viện quân để tránh có sai lầm. Quân lệnh của đại đô đốc phủ, đô đốc Nghê Phong đương nhiên phải tuân theo, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, lại thêm quy mô chiến dịch ngàn năm lần này trước nay chưa từng có, đô đốc Nghê Phong gần như phái rỗng toàn bộ binh lực Bắc Bộ chiến khu phủ đô đốc của hắn. Chỉ còn sót lại 6 vạn tinh nhuệ đóng giữ bản bộ đô đốc phủ, bảo vệ tất cả tài nguyên quân sự xung quanh phủ đô đốc. Nhưng không ngờ, bây giờ lại xuất hiện chuyện của Huyết Hà pháo đài. Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân tự mình dẫn 100 vạn đại quân, áp lực mà Huyết Hà pháo đài gặp phải sẽ lớn bao nhiêu. Làm Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong, hắn lại quá rõ ràng. Nhưng vấn đề là không bột đố gột nên hồ. Mọi người đều biết lúc này phái ra viện binh là thích hợp nhất, nhưng vấn đề là, không có binh nhưng phái. Về phần hướng nó chiến khu gần đó cầu viện, không nói trước người ta có nguyện ý hay không, cho dù nguyện ý thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Một chi bộ đội chúng ta phái ra gần đây cách Huyết Hà pháo đài bao xa? Nghê Phong bỗng nhiên quát hỏi. Tham mưu luống cuống tay chân xuất ra truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ liên hệ một trận. Đô đốc, 1 ngày rưỡi, nhanh nhất cũng phải 1 ngày rưỡi mới có thể đuổi tới Huyết Hà pháo đài. Đây là dưới tình huống tất cả thuận lợi. Hơn nữa, binh lực chỉ có 1 quân 3 vạn người. Tham mưu suy nghĩ một chút sau tiếp tục nói. 1 ngày rưỡi sau, 100 vạn đại quân của Ma Hoàng thất thái tử đã bao vây Huyết Hà pháo đài. Nếu viện quân chạy tới, nội ứng ngoại hợp cũng có chút đúng phương pháp. Đô đốc Nghê Phong lại đánh gãy lời tham mưu. Nội ứng ngoại hợp thì đầu tiên cũng phải có được lực lượng tự vệ trước mặt 100 vạn đại quân. Nếu không đó chính là chịu chết. Phái 3 vạn người qua căn bản chính là chiến thuật thêm dầu vào lửa. Vô cùng ngu xuẩn. Nhất định phải tập trung trọng binh mới có thể gấp rút tiếp viện. Trong chớp mắt, đô đốc Nghê Phong đã đưa ra quyết định. 10 vạn, ít nhất phải tập trung 10 vạn đại quân trở lên mới có thể gấp rút tiếp viện Huyết Hà, pháo đài. Nhanh, tra một chút, xem trong số viện quân phái đi ra, có mấy bộ đội còn có thể rút giảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Việc này, đô đốc, chỉ cần là đơn vị quân sự phái ra viện quân, vậy cũng nhất định. Bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng không phải lúc bận tâm thương vong. Chỉ cần không có khả năng phá thành, vậy thì không cần gấp viện binh, có thể điều viện quân. Nếu không, một khi Huyết Hà pháo đài bị công phá, không nói Ma Hoàng đại quân thất thái tử có thể tiến thẳng một mạch, phòng tuyến toàn bộ Bắc Bộ chiến khu của chúng ta sợ là đều phải sụp đổ. Đến lúc đó, Diệp Chân sẽ chắc chắn bị tộc tru, nhưng chỉ sợ đô đốc phủ chúng ta cũng. Còn lại, đô đốc Nghê Phong không nói, chỉ nhìn chằm chằm kia tham mưu một chút, tham mưu kia có thể bị tình hình bị hù dùng mình một, liên tục không ngừng liên hệ. Đô đốc, nếu như Bắc Bộ chiến khu phủ đô đốc chúng ta giảm bớt trú quân đến 3 vạn người, phái ra một nửa trú quân cuối cùng này chi viện cho Huyết Hà pháo đài, lại thêm các bộ viện quân điều tập trung. Ít nhất cũng cần 4 ngày, viện quân mới có thể đến Huyết Hà pháo đài. Nếu không đụng đến trú quân Bắc Bộ chiến khu phủ đô đốc, như vậy điều 10 vạn viện quân đến Huyết Hà pháo đài, ít nhất cần thời gian 6 ngày. Tham mưu nói, thời gian 6 ngày, rau cúc vàng cũng đã nguội. Huyết Hà pháo đài tuyệt đối không thể phá. Chú quân đô đốc phủ chúng ta có thể giảm bớt một nửa. Nói xong, vẻ mặt của đô đốc Nghê Phong trở nên nghiêm nghị vô cùng. Lập tức hạ đạt quân lệnh cho Huyết Hà pháo đài. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong soái phủ của Huyết Hà pháo đài, Diệp Chân và Liễu Phong trơ mắt nhìn truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ liên hệ với phủ đô đốc Bắc Bộ chiến khu. Khi thấy ánh sáng lấp lóe, Liễu Phong ngay lập tức nhào tới. Đè nén không được vội vàng, Liễu Phong ngay lập tức trực tiếp nhìn quân lệnh, làm Bắc Hải Thiên Lãng quân phó soái kiêm tham mưu. Hắn có tư cách này. Ngay khi xem hết phủ đô đốc trả lời, vẻ mặt của Liễu Phong trong chớp mắt lạnh xuống, thậm chí trở nên có chút tức giận. Đại soái đang muốn gọi Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta liều sạch, tại sao phủ đô đốc có thể như vậy? Nói đến đây, Liễu Phong đã tức giận nói không ra lời. Diệp Chân chậm rãi tiếp nhận quân lệnh Ngọc Giản, ngay khi thần niệm chìm vào, khóe mắt chính là nhảy một cái. Tứ phía báo nguy, bản đốc nơi này gần như không thể phái chi binh, mệnh ngươi bộ nhất thiết phải thủ vững Huyết Hà pháo đài 4 ngày. Sau 4 ngày, bản đốc sẽ dẫn 10 vạn viện quân đến. Ngọc Giản Quân lệnh trong tay Diệp Chân chậm rãi biến thành bột phấn. Đến cùng phủ đô đốc có phái binh hay không, Diệp Chân giờ phút này đã không muốn suy nghĩ, quân lệnh như núi đổ, việc này đã không thể sửa đổi. Bây giờ, trong đầu Diệp Chân chỉ biết một chuyện, tương lai 4 ngày thậm chí là trong 5 ngày, Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân xuất lĩnh 100 vạn đại quân, chỉ có thể dựa vào Bắc Hải Thiên Lãng quân bọn hắn ngạnh kháng. Trên cơ bản, loại chọi cứng này cũng đại biểu cho liều mạng. 4-5 ngày sau, có trời mới biết Bắc Hải Thiên Lãng quân còn có thể sống sót bao nhiêu. Mà cái này mới là tình huống Diệp Chân không nguyện ý nhìn thấy nhất. Chiến dịch ngàn năm vừa bắt đầu, binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân bọn hắn đã phải hao tổn 5 thành thậm chí 6-7 thành trở lên. Chờ chiến dịch ngàn năm kết thúc, Bắc Hải Thiên Lãng quân phiên hào sợ là đều tiêu. Ngưu Nhị rảnh rỗi hỏi thăm tình huống quân lực phủ đô đốc một chút, xem có phải thật không thể phái binh hay không. Lúc này, trong đôi mắt của Diệp Chân đã không có bất kỳ tâm tình gì. Người quen tính Diệp Chân đều rõ ràng, Diệp Chân dưới loại tâm tình này mới là đáng sợ nhất. Vâng, đại nhân, thuộc hạ sẽ người cẩn thận điều tra. Thân ảnh Ngưu Nhị từ trong nơi hẻo lánh của soái phủ xuất hiện. Mặc dù nói quân lệnh như núi đổ, viện quân của phủ đô đốc nhanh nhất cũng phải 4 ngày sau mới có thể đến, Diệp Chân đã không cách nào thay đổi. Nhưng chuyện này không trở ngại Diệp Chân điều tra chân tướng. Nếu đô đốc là thật không có binh để phái thì thôi. Nếu có binh không phái, một trận chiến này giữa mỗi một binh sĩ Bắc Hải Thiên, Lãng quân chiến tử đều có một phần của phủ đô đốc Bắc Bộ chiến khu. Hoặc đợi đại chiến kết thúc, hoặc là đợi đến cơ hội thích hợp, Diệp Chân sẽ truy tìm món nợ máu này. Cầm địa đồ đến đây, ta cần tình báo mới nhất về vị trí của đại quân ma tộc các bộ, còn cần tình báo kỹ càng quân lực của bọn hắn. Ngưu Nhị và Liễu Phong lên tiếng, lần nữa hạ đạt tất cả mệnh lệnh, bản thân Ngưu Nhị thì càng tự mình đi điều tra các loại tình báo của đại quân ma tộc tiên phong. Lúc này, bọn hắn đều rất rõ ràng, tương lai trong 4 ngày, bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình. Dựa vào mình giữ vững Huyết Hà pháo đài, dựa vào mình để càng nhiều huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân sống sót. Mặc dù chuyện này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng không đến một khắc cuối cùng, Diệp Chân tuyệt không buông tha. Từng tin tình báo, từng tin tức như tuyết rơi tập hợp đến trước mặt Diệp Chân, tiểu kỳ đại biểu cho quân lực hai bên bố trí, pháo đài trên từng đỉnh núi giống như ảo thuật thật nhanh biến ảo. Diệp Chân đang dùng tất cả khả năng của mình thôi diễn chiến cuộc, thôi diễn đủ loại tình hình có thể xảy ra. Là một nguyên soái có kinh nghiệm thống quân vô cùng phong phú, Diệp Chân có thực lực hoàn thành loại thôi diễn này. Thế nhưng, thời gian lưu cho Diệp Chân quá ngắn. Vào giờ phút này, mỗi một phút, mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Nếu tiêu tốn quá nhiều thời gian vào phương diện này, như vậy cho dù Diệp Chân hoàn thành thôi diễn, thì cũng không có thời gian và cơ hội để hoàn thành các loại bố trí quân sự. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân đã thôi diễn hơn 15 loại khả năng tình hình, nhưng mỗi một loại chiến cuộc đều vô cùng kém. Một lần tốt nhất, binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân sau 4 ngày, binh sĩ còn sót lại sẽ không hơn 5 thành. Mà cái này còn phải cần một chút xíu vận may. Mà 4 ngày sau, nếu viện quân của phủ đô đốc không tới đúng hạn thì sao? Hậu quả đó, Diệp Chân không dám tưởng tượng. Đại soái, tình báo mới nhất. Đại quân Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân chuẩn xác binh lực hẳn là tại 55 vạn đến 65 vạn, trước mắt tốc độ 25.000 dặm mỗi canh giờ. Nhiều nhất sau 6 canh giờ nữa sẽ tụ hợp với đại quân ma tộc tiên phong, nhiều nhất 8 canh giờ nữa sẽ binh lâm thành hạ. Hơn nữa, trong đại quân ma tộc giữa phát hiện Dực Ma quân đoàn, nếu Dực Ma quân đoàn độc lập hành động, nhiều nhất 4 canh giờ là sẽ binh lâm thành hạ. Liễu Phong bưng lấy một phong tin khẩn hồi báo. Đại soái, tội nô, còn có dân phu chúng ta phái đi hai thành lũy vẫn còn trên đường, muốn phái binh hộ tống hay không? Liễu Phong đưa ra một đề nghị, đây là bản chức tham mưu của hắn. Không cần. Dực Ma quân đoàn tuyệt đối không dám rời khỏi đại bộ đội đơn độc hành động. Đại soái, chúng ta không thể tự tin như vậy, ma tộc Dực Ma quân đoàn luôn luôn đều có đơn độc tập kích. Yên tâm, điểm này, bản soái có nắm chắc. Diệp Chân một mặt lạnh lùng. Diệp Chân tin tưởng. Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân đã lựa chọn tự mình mang binh tiến công Huyết Hà, pháo đài, như vậy thì nhất định là biết Diệp Chân đang ở trong Huyết Hà, pháo đài nên mới đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Mà nếu Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân biết Diệp Chân ở Huyết Hà pháo đài, như vậy sẽ tuyệt đối không dám làm cho Dực Ma quân đoàn đơn độc hành động. Tốt! Liễu Phong không biết Diệp Chân từ thư ở đâu, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể phục tùng. Đại soái, vậy có phải bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị thủ thành hay không? Mặc dù 8 canh giờ không nhiều, nhưng chuẩn bị thủ thành, làm nhiều một chút thì sẽ tốt một chút. Liễu Phong lần nữa đề nghị. Thủ thành. Đột nhiên, Diệp Chân giao ấn soái của hắn lại cho Liễu Phong. Từ giờ trở đi, tất cả phòng ngự quân vụ của Huyết Hà pháo đài, còn có gặp thời chỉ huy, đều sẽ do người tiếp quản. Cảm nhận được ấn soái nặng trĩu trong tay, Liễu Phong trực tiếp mộng. đại soái, nơi này giao cho ta, ngươi định đi đâu? Ta, khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, ta muốn đi làm chuyện không thể thành có thể. Nói thật, là một người cầm binh, Diệp Trần thích nhất là tiến công lại thêm tiến công là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng đó là dưới tình huống thực lực hai bên chênh lệch không nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như binh lực hai bên cách xa quá lớn, còn muốn chủ động tiến công, đó chính là đi hiểm. Chính là cái gọi binh đi hiểm chiêu. Nhưng lúc này, binh lực cách xa quá lớn, không chỉ là trên số lượng binh lực, càng có chênh lệch thực lực trên chỉnh thể của quân số. Nhất là lần này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân mang tới Thái tử vệ đội, binh sĩ có tu vi thấp nhất cũng là thông thần cảnh sơ kỳ. Mà tu vi thông thần cảnh sơ kỳ ở trong Bắc Hải Thiên, lãng quân của Diệp Trân đã có thể đảm nhiệm sĩ quan trung cấp trở lên. Cho dù số lượng hay trên thực lực thì đều hình thành thế nghiền ép. Cho nên, dù bên phía Diệp Trân có lợi thế thành tường kiên cố, có thể dựa vào huyết hà pháo đài phòng thủ, chiến cuộc cũng vô cùng không lạc quan, thậm chí khả năng bị đánh hạ cũng không ít. Cho nên, lưu cho Diệp Trân chỉ có một con đường, lấy kỳ thắng, xuất kỳ binh. Đại Hoa Pha, địa danh này làm sao có đã không thể nào khảo chứng, vô số năm chiến tranh đã làm cho nơi này không chút khói người. Nhưng tầm mắt tốt đẹp này lại là nơi có nguồn nước, đã trở thành doanh địa tạm thời của quân đoàn ma tộc tiên phong. Chiến dịch ngàn năm lần này, ma tộc phát động đại quân tiến công đầu tiên là huyết hà pháo đài, phân thành 4 quân đoàn tiên phong, cánh trái, cánh phải, trung quân. 40 vạn đại quân, đóng quân không ngớt đầy đất, chiếm diện tích cực lớn. Cho nên nơi đóng quân của 4 quân đoàn tiên phong, cánh trái, cánh phải, trung quân đều cách nhau trăm dặm. Một mặt là để thuận tiện cho chú doanh, một mặt khác là vì làm dịu lấy áp lực nước. Hơn nữa, 4 quân đoàn hạ trại cách trăm dặm, khoảng cách trăm dặm đối với cao thủ tinh nhuệ trong quân, từ khi kịp phản ứng đến cũng chỉ khoảng 10 hô hấp. Chính là đại quân, thời gian hô ứng chi viện lẫn nhau cũng chỉ trong vòng 100-200 hơi thở. Từ trình độ nào đó mà nói, chú doanh như vậy có thể xưng không kẽ hở. Vài vạn năm chiến đấu tích lũy, kinh nghiệm chiến đấu của ma tộc đã sớm biến đến thành vô cùng phong phú. Mà quân đoàn tiên phong có tổng cộng 8 vạn người đang trú đóng ở Đại Hoa Pha. Quân đoàn tiên phong chủ yếu từ chút ít ảnh ma, một bộ phận ngưu ma, tứ tí na giả, cốt ma và ma tộc cao giai, còn có đại lượng chu ma, xả ma, thiết giáp ma, tạo thành, chiến lực không ít. Nhưng lúc này, nguyên soái của quân đoàn tiên phong, tứ tí na giả thì di lại có chút buồn bực. Nguyên bản, lúc trước tiểu đội ảnh ma dưới trướng hắn hành động thất bại, sau đó trong chiến đấu, đồng liêu của hắn đều lập xuống bó lớn chiến công. Nhưng hắn còn chưa phát lực đã bị Thất Thái tử Tòng Vân kêu dừng. Cái này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Thất Thái tử Tòng Vân mang theo đại quân đến, cho dù bọn họ có thể công phá huyết hà, pháo đài thì hắn có thể phân được chiến công, cũng cực kỳ đáng thương. Nhưng thọ nguyên của Ma Hoàng trong truyền thuyết không còn lâu, lần này 3 vị Thái tử Điện Hạ cũng mang binh giết ra tiền tuyến. Nên mới có việc Ma Hoàng, bệ hạ mượn cơ hội kiểm nghiệm năng lực của 3 vị điện hạ. Nghe nói, lần này chiến tích của 3 vị điện hạ vô cùng quan trọng đối với tranh đoạt hoàng vị tương lai. Nếu có thể mượn cơ hội này sát lại gần với Thất Thái tử, đối với gia tộc phía sau hắn có ý nghĩa và giá trị đều vô cùng quan trọng. Cho nên, hắn rất nghe lời. Thất Thái tử Tòng Vân truyền đến mệnh lệnh, làm cho hắn ở tại chỗ đề phòng, chờ tụ hợp với đại quân của hắn, hắn an ổn ngừng ngay tại chỗ. Nhưng là một tướng lĩnh ngốc ở tiền tuyến mấy chục năm, hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Dù hắn biết khả năng quân đội Đại Chu đến tập kích bọn hắn rất thấp, nhưng vẫn phái ra đại lượng đội tuần tra và ảnh ma, đề phòng khả năng đánh lén. Về phần hiện tại, hắn đang suy nghĩ một chuyện, thế nào ở trong đông đảo tướng lãnh đều muốn biểu hiện trước mặt Thất Thái tử Tòng Vân, trổ hết tài năng. Về phần an toàn của doanh địa, hắn rất yên tâm. Nhiều bố trí như vậy cũng không phải trưng cho đẹp, mà nhiều nhất chỉ 5 canh giờ nữa. Đại quân của Thất Thái tử Tòng Vân Điện Hạ sẽ tụ hợp với bọn hắn. Trước khi tụ hợp, hắn phải nghĩ ra một phương lược tương đối sáng chói công phá huyết hà pháo đài mới được. Theo bóng đêm dần sâu, trong doanh địa của đại quân tiên phong, tiếng ngáy dần dần nổi lên bốn phía. Đối với đại đa số ma tộc tu vi không đột phá đến thông thần cảnh, thì cũng giống như nhân tộc. Mỗi ngày đều cần một chút thời gian nghỉ ngơi, thì mới có thể bảo trì thể lực và chiến lực sung túc. Nhưng trạm canh gác ở bốn phương, tám hướng là nguyên nhân mà những ma tộc chiến sĩ có thể yên tâm nghỉ ngơi. 300 dặm, giữa đầy trời mây đen, đại nhĩ đoá nhiếp đinh cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu cùng với Diệp Trân, lỗ tai không ngừng nhanh chóng run run. Đại soái đã xác định vị trí soái trướng quân đoàn tiên phong của kẻ địch. Còn có vị trí đường tấn công trên sáng tối trạm canh gác, cũng đã ghi chép toàn bộ. Mặt khác, 3 khu này đều có một tiểu đội ảnh ma đi tuần, nhất định phải gạt bỏ đầu tiên. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh không ngừng ghi chú vị trí trên linh đồ quân sự. Lấy được vị trí đại nhĩ đoá nhiếp đinh đánh dấu ra, Diệp Chân tiện tay giao cho Ngưu Nhị. Trong 20 hơi thở, dẫn thủ hạ tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp của ngươi lặng yên không một tiếng động gạt bỏ những kẻ địch trên vị trí này, không vấn đề chứ? Vì tập kích bất ngờ lần này, Diệp Chân có thể nói là đã ra hết thủ đoạn, không nói chuyện mang Đại Nhĩ Đoá đến, ngay cả Ngưu Nhị cũng mang ra ngoài. Ngưu Nhị do dự một chút, chỉ một chỗ nói: "Đại soái, không có vấn đề, nhưng nơi này muốn cùng lúc xử lý hơn 200 người, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi thôi, nơi này, ta sẽ để Tiểu Yêu nhìn chằm chằm giúp ngươi." Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo rung động không gian nhỏ không thể thấy hiện lên, 500 tên tuần tra thần liệp, ngay cả Ngưu Nhị và tất cả 5 tuần tra thần tướng đồng thời biến mất. Vì tập kích bất ngờ lần này, Diệp Chân đã mang ra hơn phân nửa tuần tra thần liệp. Tuần tra thần liệp là trinh sát tốt nhất, cũng là người ám sát tốt nhất. Dưới bóng đêm trong hư không, từng hư không chi nhận vô hình lặng yên không một tiếng động đâm vào sau đầu, đỉnh đầu, trên trán ma tộc binh sĩ, hư không chi nhận hơi chuyển động một cái, đầu đã bị quấy nát như. Có tiên thiên thần hồn của một ma tộc tướng lĩnh huyền cung cảnh sơ kỳ thuận thế chạy ra, nhưng vừa chạy ra thì phủ quang âm lãnh đã lóe lên, triệt để thôn vệ tiên thiên thần hồn của hắn. Đó là phong hồn phù được tổ thần điện luyện chế, chuyên môn thôn phệ và phong cấm tiên thiên thần hồn. Tất cả đều đang được tiến hành theo kế hoạch. Duy nhất xảy ra ngoài ý muốn chính là trước đó Ngưu Nhị lo lắng đội tuần tra hơn 200 người, bởi vì vị trí nên có 2 ma tộc, binh sĩ không cách nào ngay lập tức bị xử lý, đột nhiên đã thấy đồng bạn tử vong không hiểu. Vẻ mặt trở nên vạn phần hoảng sợ, sau đó định cảnh báo. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, 2 cây gai gỗ trực tiếp từ trên một cây cỏ nhỏ trên mặt đất bắn ra, 2 cái đầu trong chớp mắt bạo máu thịt be bét. Tiểu Miêu, Tụ Mây, A Sử, gia chỉ huyễn thuật diện tích lớn. Tiến lên. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, 60000 đại quân giấu ở trong tầng mây, dưới mây đen yểm hộ nhanh chóng đến gần đại doanh của quân tiên phong. Nhưng ở ngoài lại không nhìn ra bất kỳ dị thường nào. Nhìn một cái, đó là mây đen đầy trời tan không ra. Đội tuần tra 200 người ban đầu cũng tuần tra bình thường phía dưới tầng mây đen đó. Trịnh Nương thì, 20 hơi thở sau lập tức phát động tiến công liên tục trên phạm vi lớn. Nhiếp Đinh, ta cần thần thông của ngươi giúp đỡ. Ngay khi Đại Nhĩ Đoá và Trịnh Đương thì gật đầu, thì thân hình Diệp Chân đột ngột hư không tiêu thất, mà mây đen đầy trời cũng bắt đầu thật nhanh bay về phía trước. Trong quân đoàn ma tộc tiên phong, binh sĩ đóng giữ doanh tường nhìn mây đen đầy trời cuồn cuộn bay đến, có chút hãi nhiên. Thời tiết này là sắp có một lần bão tuyết nữa sao? Đi, nói cho thủ lĩnh, thời tiết sắp thay đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.